Chương 194 khóc như vậy thảm. Này tội danh, Triệu Chiết Lâm cự tuyệt gánh vác. Chê cười, giống như nói các ngươi sẽ ôn nhu lấy đãi dường như. Hắn phản bác nói. Chu Nhung an bài nhiều như vậy, lăng là tích thủy bất lậu, còn không phải là muốn phản kích nhân ra sao. Kia cũng là chuyện của chúng ta. Chu Nhung thực ghét bỏ, người này, xen vào việc người khác. Triệu Chiết Lâm hiện tại bại lộ ra nhà bọn họ quan hệ, kỳ thật là cho Chu Tiền làm chuẩn bị thời gian. Nếu là tới rồi lao dịch thời điểm bại lộ ra tới, kia Chu Tiền mới muốn khóc đâu. Hiện tại, khiếp sợ về khiếp sợ, đến là cho hắn thời gian. Đến nỗi song quý lương sự tình, sách, Chu Tiền sợ là không dám tiết lộ cấp các thôn dân biết, liền sợ các thôn dân biết, việc này cùng hắn có quan hệ, gánh vác không dậy nổi. Hắn cũng ước gì Chu Tiền không dám nói. Nói như vậy, cho bọn hắn rời đi thời gian. Ta kia không phải vô tình sao? Triệu Chiết Lâm giải thích một câu, lại hứng thú nói, các ngươi dọn tân gia mời khách thời điểm, nhớ rõ mời ta một chút, ta đi uống ly rượu mừng. Chúng ta không làm Chu Nhung cự tuyệt nói. Cùng Chu gia thôn người không lui tới, bọn họ không có nhiều ít quen thuộc người. Cùng với như vậy, không bằng liền người trong nhà ăn một bữa cơm, cũng miễn cho quá đục lỗ. Thật là keo kiệt. Triệu Chiết Lâm nói thầm một câu, sau đó bất đắc dĩ nói, ta đây đi về trước. Thỉnh. Triệu Chiết Lâm bị Chu Nhung tặng đi ra ngoài, Tịch Hiểu nhìn nhân gia nghẹn khuất bóng dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhân gia hôm nay tới, là muốn tân thực đơn. Bọn họ ở thư phòng nói thời điểm, Chu Tiền tới, này kiêu ngạo bộ dáng, ai đều xem bất quá đi. Bất quá, Triệu Chiết Lâm hôm nay xem như uổng phí kính. Bọn họ không nói hợp lại. Chu Tiền bên kia, sẽ không có việc gì sao? Trần Thị lo lắng hỏi. Nàng mặc kệ Triệu Chiết Lâm tới làm gì, chỉ cần vô hại liền có thể. Nhưng Chu Tiền không giống nhau, hắn hiện tại đối nhà bọn họ tràn đầy đều là ác ý, làm người lo lắng. Nương, ngươi yên tâm hảo, hiện tại chúng ta không có việc gì, hắn phải có sự. Chu Nhung chân ăn nói. Chu Tiền là thật cảm thấy thiên muốn sập xuống. Chu có căn một nhà muốn dọn đi nói, bọn họ một nhà danh ngạch liền phải không ra tới, kia sở hữu đều an bài hảo, này năm người, liền phải buộc hắn làm ra tới, hắn muốn đi đâu lộng a? Hơn nữa, đặc biệt nghẹn quất. Kia năm người, không thể dùng bạc mua. Bởi vì chỗ dạ, lo lắng, Chu Tiền đến là an tĩnh. Nam Tuyền thôn phòng ở, từ từ thành hình, liền phải làm xong. Mà bên kia mà, cũng đều dần dần cắm thượng Tịch Hiểu dục tốt mạng, xanh biếc, cùng còn lại cảnh sắc thành tiên minh đối lập, nhìn rất là dẫn nhân chú mục. Bọn họ hiện tại, liền chờ thu hoạch vụ thu lương thực có thể được mùa. Hôm nay, Chu Thuận ở trong nhà ma lưới hái, chuẩn bị thu hoạch vụ thu thời điểm dùng. Trần Thị bồi Chu có căn tán gẫu, cháu trai cháu gái liền vây quanh bên người. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung không biết ở lẩm nhẩm cái gì, hai người trên mặt đều mang theo nghiêm túc, nhưng trong mắt ngậm cười ý, ai đều biết, bọn họ hai cái hảo, chính là Chu Y ở khỏe mạnh kháo khỉnh vài ngày sau, bị Trần Thị gõ, cũng biết không thể ngây ngốc nói tứ ca cùng tứ tẩu. Hoa một trận tiếng khóc vang lên, đánh vỡ Chu ra ấm áp. Trần Thị ngẩng đầu nhìn, này ai a, khóc như vậy thảm, là đã xảy ra chuyện sao? Nương, ta đi xem náo nhiệt, ai đều ái, Chu Thuận cái thứ nhất đứng dậy nói. Hắn đi bên ngoài xoay một chút, không một lát liền đã trở lại. Nhà ai đã xảy ra chuyện? Trần Thị hỏi. Nương, Tưởng Thị đã chết. Ai? Vừa nghe đã chết Chu gia người liền sống lại. Nhưng tên, làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn, phản ứng không kịp. Chương 195 khóc tang. Chương 195 khóc tang. Tưởng Thị, hại cha cái kia. Hắn nhắc nhở nói. Mọi người lập tức bừng tỉnh. Đây là bị đưa về tới. Trần Thị hỏi. Ân, liền ở cửa thôn đâu? Trần Thị nhìn Chu có căn hỏi, mau chân đến xem sao. Chu có căn thần sắc phức tạp lắc đầu, thôi bỏ đi. Bởi vì Tưởng Thị, hắn thành vô căn người, không biết chính mình là nơi nào tới, cũng không biết chính mình thân thế, càng không biết chính mình cùng Tưởng Thị có bao nhiêu đại thù oán, thế nhưng bị nàng như thế căm hận mưu tính cả đời. Liền tính nàng đã chết, hắn cũng vô pháp tha thứ. Cho nên, không hận không náo, đã là lớn nhất khoan thứ. Chu gia người cảm thấy, bọn họ không náo. Là được. Nhưng ai biết, có người cảm thấy bọn họ dễ khi dễ, thế nhưng đem cái chết Tưởng Thị, trực tiếp nâng tới rồi nhà bọn họ cửa. Chu có căn Chu Xuân Vọng mang theo làm nhân tâm kinh hận ý vọt tiến vào, nổi giận mắng, ngươi cái táng tận thiên lương đồ vật, ta nuôi dưỡng ngươi như vậy đại, ngươi còn lấy oán trả ơn, hại chết ta nương, ta liều mạng với ngươi. Toàn bộ Chu gia thôn người đều biết, Chu có căn bị thương lúc sau, bệnh nặng tiểu bệnh cùng nhau, đã không bằng từ trước, liền việc nặng đều làm không được người. Chu Xuân Vọng bên này liều mạng đi đâm nhân ra, đó là muốn làm gì, còn không phải là lòng mang ác ý, muốn mượn cơ hội giết người sao. Hắn là tính hảo, liền lấy mất đi mẹ ruột vì lấy cớ, làm Chu có căn đi xuống bồi hắn mẹ ruột đi. Kết quả, hắn quên mất, Chu gia người cũng không phải là xuẩn. hắn là tiến lên, nhưng Chu có căn sớm cấp Trần Thị đám người cấp lôi kéo đến một bên đi. Chu Xuân Vọng kế hoạch, thất bại. Ta mẹ ruột A, người chết hảo thảm A. Một kế không thành, lại sinh một kế. Chu Xuân Vọng cùng Chu Xuân Lâm dứt khoát liền ở Chu có căn ra trong viện khóc hai. Này khóc tang thanh âm, làm Trần Thị cùng Chu có căn khí ngã ngửa. Đây là cô ý cho bọn hắn ra ngột ngạt A. Như vậy đại thanh âm, Chu Nhung cùng Tịch Yểu không có khả năng chú ý không đến. Nhìn đến ý định cách đứng người Chu Xuân Vọng cùng Chu Xuân Lâm, Chu Nhung trực tiếp dẫn theo gậy gỗ lại đây, lạnh lùng nói, các ngươi muốn khóc, ta có thể cho các ngươi khóc đến rừng không được tới mới thôi. Như vậy thích khóc, có thể trợ bọn họ rút một tay. Chu Nhung Chu Tiền bắt được đến cơ hội, lập tức lạnh giọng quát, ngươi làm gì vậy, ngươi nhị thúc cùng ngươi tam thúc cũng là vì ngươi tổ mẫu chết mà đau lòng, lại nói như thế nào, ngươi cũng hô mười mấy năm tổ mẫu, ngươi thân là người đọc sách, như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa đâu. Thật lớn đỉnh đầu mũ A, đây là chuẩn bị trực tiếp đem người cấp tấn đến chết đâu. Chu Nhung nơi nào không biết Chu Tiền tính toán, cười nhạo nói, thôn trưởng thật lớn lòng dạ A, người khác bắt có người, lại hà khắc ngược đãi người, thế nhưng còn có thể như thế cảm ơn, đến là làm người bội phục không thôi. Nay tưởng thị không phải không thừa nhận sao, nói không chừng là hiểu lầm. Chu Tiền biện giải nói, Nga, thôn trưởng ý tứ là, huyện lệnh đại nhân làm quan hồ đồ, bức tử tưởng thị. Tịch Hiểu nghiêng đầu bừng tỉnh nói, cái mũ này, áp cũng không nhẹ, lập tức khiến cho Chu Tiền dầm chân. Ngươi cái tiểu phụ nhân, biết cái gì, đừng nói hiệu nói vượng. Tịch Hiểu căn bản không đem hắn xem ở trong mắt, trao phúng nói, chẳng lẽ nói sai rồi sao, nếu tưởng thị trong sạch, vì cái gì quan phủ bắt nàng, kéo dài tới nàng sau khi chết cấp đưa về tới. Trong sạch nói, đã sớm nên trở về tới, mà không phải chết ở quan phủ. Chu Tiền bị nghẹn một chút, buồn bực không được. Hắn chính là nghĩ, Chu có căn một nhà chẳng sợ dọn đi rồi. Chính mình cũng có thể cho bọn hắn khấu đỉnh đầu bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa mũ, nói như vậy, bọn họ tới nơi nào, đều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, cả đời không dám ngẩng đầu. Chương 196 vô tình vô nghĩa người. Chương 196 vô tình vô nghĩa người. Nhưng không nghĩ tới, giam ba câu đã bị Tịch Yểu cấp giải quyết. Lan. Chu Nhung lệ khí mọc lan tràn nói. Chu Xuân Lâm cùng Chu Xuân Vọng hiển nhiên không cảm thấy tức giận Chu Nhung có cái gì đáng sợ, ngược lại nhìn chằm chằm Chu có căn. Chu có căn, ngươi cái táng tận thiên lương, ta nương tốt xấu dưỡng ngươi một hồi, ngươi thành gia lập nghiệp, thành thân sinh con, chẳng lẽ không phải bởi vì ta nương sao? Chu Xuân Lâm chất vấn nói. Chính là, liền ngươi lúc trước cái kia tuổi, ngươi có thể dưỡng đến sống chính mình sao? Nếu không phải ta nương, ngươi có thể cưới được Trần Thị. Nay từng câu chỉ trích, giống như Chu có căn thật là cái vô tình vô nghĩa người. Bọn họ đúng lý hợp tình chỉ trích, trước nói phục chính mình, cảm thấy chính mình là có lý. Chu có căn bị Trần Thị đỡ, khí cả người run rẩy. Hắn nhìn từ sinh hạ tới lúc sau, đã bị chính mình chiếu cố hai huynh đệ, cuối cùng nghẹn ngào giọng nói, ta nếu không phải bị tưởng thị quải đến Chu gia thôn, lưu tại chính mình cha mẹ bên người, gặp qua không hảo sao. Ta tử tới rồi Chu gia thôn, tưởng thị đối ta không đánh tức mắng, các ngươi cha nhìn người hiền lành, keo kiệt lại khắc nghiệt, ta ăn uống, đều là chính mình dùng mệnh đổi lấy. Ta cưới vợ, a, tưởng thị nguyện ý làm ta cưới vợ sao? Nàng là hận không thể ta cả đời cho các ngươi huynh đệ làm trâu làm ngựa, hận không thể ta cả đời cô độc đến lão, là Trần Thị coi trọng ta, mới cầu bà mối, ta đồng ý, tưởng thị bất đắc dĩ, cũng không dám thật sự nháo đại, rốt cuộc ở người khác trước mặt, nàng nhất thiện tâm, nhất đau ta cái này đại nhi tử. Chu có căn lòng tràn đầy trào phúng, càng nghĩ càng cảm thấy tưởng thị đáng sợ. Đáng tiếc chính là, người liền như vậy đã chết. Chính là đến chết, nàng đều không nói chính mình thân phận, đến là thật sự hận tới cực điểm A. Ta cưới vợ sinh con, dựa vào là chính mình, cái phòng mua đất, cũng là chính mình liều mạng đi kiếm, ăn mặc cần kiệm, vô dụng nhà ngươi một văn tiền, ngược lại là các ngươi Chu có căn nhìn chăm chú bọn họ, thê lương chất vấn nói, từ các ngươi sinh hạ tới, chính là ta ở chiếu cố, ăn ngon cho các ngươi, hảo xuyên cho các ngươi, chu đáo đáo che chở các ngươi, luyến tiếc các ngươi chịu nửa điểm ủy khuất, nhưng kết quả là đâu, ta nhị đệ, tam đệ, các ngươi chính là như vậy đối đại ta. Không phải thân sinh, cũng không cái gọi là... Nhưng cả đời này, đều là bị người tính kế, hắn như thế nào không thê lương. Ước chừng, Chu Xuân Lâm cùng Chu Xuân Vọng là biết hắn không phải thân sinh, mới có thể như vậy khắc khe, tưởng thị mới có thể dung túng. Chu gia hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy Chu có căn không giống trước kia như vậy hảo đắn đo, dứt khoát vô lại nói, dù sao chúng ta mặc kệ, nương chính là bị ngươi hại chết, ngươi hôm nay không cho chúng ta một cái giao đãi, việc này, không để yên. Đúng vậy, không để yên, chúng ta liền đem nương ném ở cửa nhà ngươi. Lời này, trực tiếp nổ tung chảo. Ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ thế nhưng như vậy vô sỉ, thế nhưng muốn đem tưởng thị ném ở chỗ này, tưởng ý hiếp Chu có căn. các ngươi nghĩ muốn cái gì giao đãi? Chu Co Căn đóng bế hai mắt, cuối cùng cắn răng hỏi. Chu Xuân Lâm nhìn Chu Xuân Vọng liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn chung quanh Chu ra sân, tham lam nói, các ngươi không phải phải đi sao, này nhà ở, còn có ươm mạ phòng ở, đều cho chúng ta. Đúng vậy, Chu Co Căn, ngươi lúc trước tới thời điểm, chính là một người, cái gì đều không có, hiện giờ dựa vào Chu gia thôn, ngươi nhìn nữ đều có, phúc khí cũng đủ rồi, cũng đừng quá lòng tham. Này vừa ra ra, làm Tịch Tiểu nghe xem thế là đủ rồi. Nàng cho rằng, Chu Tiền là nhất vô sỉ, không nghĩ tới, nhất vô sỉ, là nàng chưa thấy qua. Nhà bọn họ muốn dọn đi, chỉ có Chu Tiền biết. Cho nên, cái này lại là Chu Tiền dở cho quỷ. Chương 197 các ngươi có thể thử xem. Chương 197 các ngươi có thể thử xem. Nàng thật sâu nhìn Chu Tiền liếc mắt một cái, đến là bội phục hắn. Liên như vậy đoạn thời gian, hứa hẹn Chu Xuân Vọng hai huynh đệ, thế cho nên nhân ra vì chỗ tốt, trực tiếp liền mẹ ruột thi thể đều mặc kệ, đến cũng là lợi hại. Nàng có thể nghĩ đến, Chu Nhung tự nhiên có thể nghĩ đến. Hắn nhìn thối lui đến một bên, khoe miệng giơ lên đắc ý tươi cười Chu Tiền, mắt lộ lạnh lạnh. Cho nên, Chu Tiền là cổ động Chu Xuân Vọng hai huynh đệ, một bên muốn nhà ở, một bên muốn ươm mạ phương pháp, đến là đánh bản tính như ý. Ngươi có thể yên tâm, muốn phòng ở, muốn ươm mạ phương thuốc, đó là không có khả năng. Chu Nhung lấy người khác không tưởng được kiên quyết phụng bồi bọn họ âm mưu, thi thể, các ngươi có thể đặt ở nơi này, chúng ta bảo đảm sẽ không động một chút, chỉ cần các ngươi không sợ thi thể hư thối, sau đó Chu gia thôn ôn dịch lan tràn, các ngươi có thể thử xem. Chết chính là Tưởng Thị, cùng bọn họ ra có thủ oán, ai còn để ý nàng có bao nhiêu thảm. Nhà bọn họ là hận không thể nàng có bao nhiêu thảm mới đúng. Vừa nghe nói đến ôn dịch, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Thôn trưởng, này cũng thật quá đáng, ngươi khuyên nhủ bọn họ hai huynh đệ, này có chuyện, ngồi xuống hảo hảo thương lượng mới đúng. Các thôn dân bắt đầu khuyên Chu Tiền. Chu Tiền đối Chu Nhung uy hiếp, không cho là đúng. Nay hiện giờ, thu hoạch vụ thu tới rồi, thời tiết từng ngày lánh đi lên, sao có thể sẽ có ôn dịch, đó là Chu Nhung dọa của các ngươi. Hắn không nhanh không chậm giải thích, hoàn toàn không cảm thấy làm như vậy, có cái gì không đúng. Là Chu Nhung trước nói lời nói không tính toán gì hết, cất dấu ươm mạ biện pháp, chặn hắn hướng lên trên lộ, hắn như thế nào cam tâm đâu. Thôn trưởng cũng thật lợi hại à, thế nhưng còn duy trì Chu Xuân Vọng hai huynh đệ tới khi dễ người, chính là bởi vì chúng ta không phải Chu gia thôn người sao. Tịch Hiểu châm chọc nói, nhân gia liền kém chính đại quang minh tỏ vẻ, ta cũng muốn chỗ tốt. Lời này nói, có căn còn họ Chu đâu. Đã sớm tưởng hảo ứng đối chi sách Chu Tiền, thong thả ung dung nói, các ngươi không đi, đó chính là Chu gia thôn người, ai cũng đuổi không đi, nhưng các ngươi phải đi, này cũng không thể đã quên Chu gia thôn, rốt cuộc các ngươi cả gia đình ở chỗ này thời gian không ngắn, tóm lại là có cảm tình. Mềm lạnh, đều dùng ra tới, nhưng xem như dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không đi, chẳng lẽ là chờ thôn trưởng dùng lao dịch lấy cớ, đem chúng ta cả nhà đều cấp lộng chết sao? Chu Nhung trở về một câu, nghĩ tới cái gì, nhìn chung quanh mọi người, khẽ cười nói, thôn trưởng thật là lợi hại, cho ta ra 5 khẩu nam đinh đều tính thượng, đáng tiếc chính là, nhà ta hộ tịch không ở bên này, cũng tính toán dọn, liền không biết kia 5 cái nhiều ra tới danh lạch, sẽ rơi xuống ai trên người. A nha, bị liên lụy người à, muốn sớm làm chuẩn bị, thôn trưởng có rất nhiều biện pháp cho các ngươi cũng chưa về. Tịch Hiểu thong thả ung dung cấp thượng một lần mắt dược. Nếu quan thượng người, có người không về được, đó chính là thôn trưởng hạ tay. Ngươi nói bậy. Chu Tiền giống giận, liền thiếu chút nữa nhào lên tới. Vậy ngươi nói, ta nói bậy cái kia. Tịch Hiểu cười trêu nói. Lao dịch làm đều là vất vả sống, ra sự tình cũng nhiều nhất, chúng ta thôn, trước kia liền đã chết 2 người, đây đều là bình thường nhất sự tình. Nói như thế nào ta có rất nhiều biện pháp, không cho nhân gia trở về. Hắn vì chính mình kêu an. Nhưng nhà ta chỉ có một danh ngạch, thôn trưởng có thể lộng tới 5 cái, này không phải lợi hại hơn sao. Đã xé rách mặt, Chu Nhung cùng Tịch Yểu liền không nghĩ cấp thôn trưởng mặt mũi. Hắn liền thi thể đều có thể lợi dụng, còn có chuyện gì là làm không được. Đó là các ngươi mấy năm đều không có lao dịch hắn theo lý cố gắng. Chúng ta trước kia dùng bạc để lao dịch, có cái gì không đúng? Trần Thị hỏi. Chương 198 Trần Thị điều kiện. Chương 198 Trần Thị điều kiện. Nương, nhân gia chính là không có việc gì tìm việc đâu, ngươi đừng chí khí, đỡ cha ngồi xuống, ta cùng tứ ca tới giải quyết. Tịch Hiểu thấp giọng khuyên, miễn cho bọn họ tức điên thân mình. Chu Tiền bị Chu Nhung cùng Tịch Hiểu bức, đã bắt đầu thoái nhượng. Mà Chu Xuân Lâm cùng Chu Xuân Vọng lại nhớ thương Chu có căn gia phòng ở, hận không thể chính mình có thể trực tiếp cướp được, sau đó ở trong thôn xoay người. Vô lại người, ngươi không có biện pháp giảng đạo lý. Nhà ta phòng ở cùng mà, đều bán, đó là thôn trưởng phía trước biết đến Chu Nhung trực tiếp chọc thủng Chu Tiền vô sỉ, nhìn bọn họ hai huynh đệ nói, nhà ta một phân một ly, ta đều sẽ không giao cho của các ngươi, cho nên, các ngươi nếu là tưởng tiếp tục nằm, ta khiến cho người báo quan phủ, làm huyện lệnh đại nhân tới giải quyết việc này. Đều nói như vậy, có điểm tự mình hiểu lấy người, nên biết, sự tình dừng ở đây. Nhưng bọn họ cũng không phải như vậy tưởng. Chu Nhung, tốt xấu kia cũng là ngươi hô nhiều năm nãi nãi, ngươi tổng không thể cái gì đều không làm, chúng ta cũng không cần ngươi mặc áo tang, nhưng ngày bạc, các ngươi tổng muốn ra đi. Chu Xuân Lâm tham lam nói, phong ở bán, vậy tỏ vẻ, bọn họ hiện tại trong tay có một bút bạc. Này đối bọn họ tới nói, chính là thật tốt quá. Chỉ cần bạc có thể được tay, còn lại đều có thể không cần. Chu Tiền nhìn đến bọn họ lẫn lộn đầu đuôi, đã quên chính mình công đạo, trong lòng hận cắn răng. Hắn thuyết phục bọn họ, chính là vì ươm mạ biện pháp. Kết quả, nhân gia đảo mắt đã bị tiền tài mê hoặc, quên cái này. Nhưng như vậy nhiều người, hắn cũng không thể nhắc nhở, chỉ có thể âm thầm sinh khí. Chu Nhung mị mị hai mắt hỏi, người muốn nhiều ít. Tịch Hiểu kinh ngạc nhìn hắn một cái, thấy hắn đáy mắt lạnh băng, liền biết, đó là cô y ở trêu đùa nhân ra. Có hy vọng lại thất vọng, kia mới điểm chết người. 20 lượng. Không, là 40 lượng Chu Xuân Vọng đưa ra phiên bộ yêu cầu. Chu Xuân Lâm cũng hy vọng bạc nhiều hơn, liền gật đầu nói, 40 lượng. Này ăn uống đại, Chu Nhung đều khí cười. 4 lượng bạc, đổi tưởng thị cho các ngươi hắc một cây châm. Trần Thị đột nhiên mở miệng, kinh ngạc mọi người. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu biết, Trần Thị sẽ như vậy mở miệng, khẳng định có nguyên nhân, liền trực tiếp thoái nhượng. Nếu các ngươi không muốn nói, hiện tại liền đi, thi thể có thể ném cửa, chúng ta không có làm chuyện trái với lương tâm, không sợ. Trần Thị quyết đoán, đến làm Chu Xuân Lâm hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Đã từng cùng nhau chủ quá, tự nhiên biết trong nhà chi tiết. Tưởng Thị có hai cái cây trầm, đen xỉ, không phải rất đẹp, nhưng đồ vật lại không tốt, cũng chưa cho Trần Thị. 4 lượng bạc, quá ít. Chu Xuân Lâm không cam lòng nói, 10 lượng. Ta liền đáp ứng ngươi. Kia cây châm, không có gì dùng, cho nên, lưu trữ cũng trứng mắt, không bằng bán đi. Trần Thị cười nhạo nói, các ngươi cũng đừng có kẻ mặc cả, ai không biết các ngươi hai người tính tình, nói là vì an táng Tưởng Thị, quay đầu các ngươi liền sẽ cấp Tưởng Thị đào cái hố cấp chôn, cho nên, 4 lượng bạc, là ta khách khí. Hai huynh đệ lại lười lại thèm, về sau bị Tưởng Thị che chở, bắt nạt kẻ yếu, liền hy vọng từ Chu có căn trên người bóc lột. Toàn gia đều dưỡng thành như vậy tính tình, cho nên, Chu có căn cùng bọn họ phủi sạch quan hệ lúc sau, nhà này nhật tử liền không hảo quá. Hiện tại, còn làm phiền dịch danh ngạch đâu, này muốn đã xảy ra chuyện, nhà này liền hoàn toàn suy sụp. Cho nên, Trần Thị vừa vặn cho bọn hắn một cái điểm mấu chốt, bước bọn họ gật đầu. Quả nhiên, đều là hiểu tận gốc dễ, này Trần Thị vừa nói xong, hai người liền kiên trì không được. Lấy thi thể tới uy hiếp, nhân ra đều không sao cả, kia còn có cái gì có thể uy hiếp, cho nên, cái gì chỗ tốt đều không chiếm được bọn họ. Tự nhiên liền đồng ý. Chương 199 khế ước có hố. Chương 199 khế ước có hố. Đem người nâng trở về, cầm cây châm tới đổi bạc. Trần Thị vây vây tay, thực ghét bỏ nói. Một hồi trò khôi hài, liền như vậy kết thúc. Chu Xuân Vọng cùng Chu Xuân Lâm còn hảo điểm, liền người như vậy, nói thỏa, nâng người liền lan. Đến là Chu Tiền, hỗn loạn ở trong đám người, ánh mắt âm u nhìn bọn họ, không cam lòng. Chu Nhung sâu thẳm mắt đen đối thượng hắn, một bước cũng không nhường. Ước chừng là Chu Nhung cho hắn cảm giác, cùng Văn Nhược Thư sinh một chút đều không giống nhau, làm hắn trong lòng e ngại, liền đi theo xoay người đi rồi. Nương, vì cái gì phải cho bọn họ bắt đầu? Chu Ý dậm chân, buồn bực nói. Nhìn đến bọn họ như vậy đê tiện vô sỉ, nàng liền hận không được. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu ánh mắt cũng dừng ở trên người nàng, chờ nàng mở miệng giải thích. Ta cảm thấy, kia có thể là cha ngươi đồ vật Trần Thị chần chờ một chút, giải thích nói. Cái gì? Mọi người kinh hô. Vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Chu có căn khẩn trương hỏi. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Tưởng Thị cái gì đều không nói, chính mình đời này sẽ không biết chính mình là nơi nào tới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Trần Thị sẽ như vậy nói. Trần Thị châm trước một chút nói, Tưởng Thị người kia, thô xem Chu Chu đào đáo, nhưng nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, nàng không thấy xa, xem nàng đem hai cái nhi tử hộ thành như vậy sẽ biết. Hơn nữa, nàng còn nhỏ khí lại khắc nghiệt, người trong thôn nói, nàng lúc trước tới thời điểm. Trừ bỏ kia cây trầm, khắc cái gì đều không có, ta liền suy nghĩ, kia có lẽ là trên người của ngươi. Cuối cùng câu nói kia, nàng là cùng Chu có căn nói. Nhưng kia không phải cây trầm sao, ta cũng mang không được a. Mặc kệ nói như thế nào, đó là Tưởng Thị duy nhất đồ vật, nói không chừng liền có quan hệ, trước lấy về tới lại nói. Thấy nàng như vậy nói, lại là quan hệ đến Chu có căn thân thế, này ai còn có thể phản đối đâu. Trong nhà bạc là Trần Thị trưởng quản. Nàng thấy không ai phản đối. Liền đi cầm bạc chờ. Chu Xuân Lâm hai huynh đệ cũng là có ý tứ, hẳn là vừa đến ra, liền vội vội vàng vàng cầm cây châm gấp trở về, liền sợ Trần Thị hối hận. Nào, đồ vật ở chỗ này. Hai huynh đệ một cái một tay cầm một cây cây châm, đến là phối hợp ăn ý. Trần Thị vừa muốn đem bạc lấy ra đi, Tịch Yểu liền ngăn cản nàng. Nương, đợi lát nữa nàng nói xong, nhìn Chu Nhung nói, tứ ca, viết cái khế ước, miễn cho nhân ra bạc dùng xong rồi, lại tới chơi xấu. Nàng đây là để người vặn nhất. Chu Nhung cũng tán đồng. Kia hai huynh đệ, không có bất luận cái gì tín dụng đang nói. Hai huynh đệ là biết chữ. Tưởng Thị đến là tưởng tranh đua, tưởng đưa hai cái nhi tử đọc sách, về sau cũng hảo trở nên nổi bật. Nhưng cố tình, nàng sinh ra tới, không một cái là người có thiên phú học tập. Tiêu phí không ít bạc, cuối cùng liền biết mấy chữ, khó khăn lắm sẽ không bị người lừa mà thôi. Chu Nhung thực mau liền viết hảo khế ước, sau đó làm cho bọn họ chính mình xem, lại ký tên ấn dấu tay, tới cái bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Nhân gia nhìn khế ước thư, thấy không có gì vấn đề lúc sau, liền trực tiếp ấn, sau đó ấn bạc, tung ta tung tăng đi rồi. Tịch Yểu vừa rồi nghe Chu Nhung niệm một lần, tổng cảm thấy cái này khế ước thư không đúng chỗ nào, liền từ Chu Nhung trong tay cầm nguyên bản. Kết quả, ở nhìn đến làm nền địa phương, viết, nếu là đổi ý, lấy hắc một cây châm gấp trăm lần giá bồi thường. Cây châm không đáng giá tiền, tự nhiên tất cả mọi người sẽ quên đi. Nhưng đáng giá, nhân gia khẳng định muốn. Cho nên, cái này khế ước thư, không tật xấu. Ngươi cho bọn hắn đào hố. Tịch Yểu cười khẽ hỏi. Kia cũng là bọn họ nguyện ý. Hắn đây là phòng bị. Chỉ có như vậy, mới có thể kinh sợ nhân gia. Sợ là liền khế ước thư đều không có xem minh bạch, vì hai lượng bạc, cái gì cũng không để ý. Bọn họ biết ta sẽ không sảng bậy, ta chính là một cái người đọc sách. Chu Nhung nghiêm trang khoe khoang, làm cho Tịch Yểu hết chỗ nói rồi. Chương 200 có hy vọng. Chương 200 có hy vọng. Tịch Yểu hờn dỗi chừng hắn một cái, xoay người đi xem Trần Thị, lười đến phản ứng hắn. Hắc một cây châm rừng ở Chu có căn trong tay, hắn liền như vậy nắm, trong mắt hơi hơi có quang. Cha, cây châm làm ta nhìn xem nàng nhìn, cảm thấy cây châm không nên là như vậy bình thường. Nói cách khác, không phải kim, không phải ngọc, ai nguyện ý chế tạo vật như vậy đâu. Chu có căn không có gì manh mối, liền trực tiếp cho Tịch Yểu. Tịch Yểu ta ở trong tay, cảm giác một chút, phát hiện hai căn cây châm nhẹ thực, lại lộng không hiểu là cái gì tài chất. Nàng cầm lấy hai căn cây châm, một bàn tay một chi, sau đó nhẹ nhàng va chạm một chút, phát hiện thanh âm thanh thúy, ngược lại như là ngọc chất. Thứ này, hảo kỳ quái a. Nàng vui đầu nghiên cứu, đại gia cũng không có xảo nàng. Chúng ta hôm nay xem như cùng thôn trưởng sẽ rách mặt, hơn nữa người trong thôn biết chúng ta muốn dọn đi rồi, còn không chừng sẽ thế nào, vẫn là đi thông chi đại ca ngươi một tiếng, chúng ta đem hoa màu thu một chút, sau đó chuyển nhà đi. Chu có căn lo lắng nói. Thân ra cái gì đều không có a. Trần Thị trần chờ nói. Không có việc gì, từ từ tới, chỉ cần người một nhà cùng nhau, hảo hảo, liền có thể. Thấy Chu có căn kiên trì, Trần Thị cũng không hảo phản đối, nàng liền cùng Chu Nhung nói, người trong nhà, ngươi tới an bài, làm cho bọn họ đều về nhà một chuyến. Mặc kệ làm cái gì, đều so bất quá thu hoạch vụ thu. Hảo. Chu Nhung đồng ý. Các ngươi xem liền ở ngay lúc này, Tịch Yểu đột nhiên giơ lên trong tay đồ vật, hương phấn thực. Đại gia vọng qua đi, lập tức bị hấp dẫn. Đây là cái gì? Trần Thị kinh nghi nói. Tịch Yểu cười giải thích nói, chính là vừa rồi hai cái cây châm A. Như thế nào sẽ đâu? Chính là Chu Nhung, cũng sợ ngây người. Hắn chủ yếu là không có chú ý quá cái này, cũng không cảm giác quá, cho nên, hoàn toàn không biết Tịch Yểu sẽ đem đồ vật biến thành như vậy. Đây là dùng đặc thù tài liệu chế tác thành lệnh bài giàn giáo Tịch Yểu biểu thị một phen, sau đó tiếp nối nói, đáng tiếc, đại biểu thân phận tự hoặc là biểu thị, đã không có. Nếu có lời nói, là có thể nắm giữ đại phương hướng. Giống nhau cái dạng gì nhân ra, có thể sử dụng đến như vậy lệnh bài. Chu Nhung hỏi, hẳn là không phải người bình thường ra Tịch Yểu suy tư trong chốc lát nói. Nếu là người bình thường ra nói, liền sẽ không cố ý dùng đặc thù tài liệu làm lệnh bài. Kia gấp tốt giàn giáo, bị Chu có căn muốn đi. Hắn vuốt ve trống không lệnh bài cái giá, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót lại trống rỗng. Nguyên lai, hắn sinh ra khả năng bất phàm đâu. Cha, chờ về sau, chúng ta đi ra ngoài thời điểm, có thể cùng người hỏi thăm một chút Tịch Yểu thấy hắn như thế cô đơn, liền trấn an nói, ít nhất biết kia không phải người bình thường ra, cũng coi như là có tìm hiểu ngọn nguồn, kia so cái gì cũng không biết. Hạt bận việc muốn hảo. Đúng đúng đúng, A Hiểu nói quá nhiều. Trần Thị phụ hòa nói, phía trước, ta là một chút hy vọng đều không ôm, nhưng hiện tại, có lẽ còn có một tia hy vọng, chúng ta có thể ngóng trông một ít, có phải hay không? Chu có căn thở dài một tiếng nói, dựa vào ta tuổi, cha mẹ hẳn là đã đi rồi. Kia cũng không nhất định à, Tưởng Thị nếu không phải bị quan phủ cha tấn nói, hẳn là càng dài mệnh. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu hận ta đâu, liền đã chết, đều không muốn nói cho ta thân phận. Điểm này, làm Chu có căn trước sau canh cánh trong lòng. Cha, ít nhất hiện tại có hy vọng, Tịch Yểu bất đắc dĩ nói, sợ là Tưởng thị tuổi lớn, đã quên mất. Nói cách khác, nhân gia cần gì liều mạng đâu. Đã là người sắp chết, không nên tìm được nhân gia người trong nhà, sau đó bắt đầu bốn phía làm càn. Chương 201 cười cái gì cười? Chương 201 cười cái gì cười? Cha tấn nhân gia cả đời, lúc này phát tiết, không nên là nhất thống khoái sao. Nhưng Tưởng thị không có, liền chính mình mệnh đều ném, lăng là không có nói ra Chu có căn thân phận, sợ là đã quên. Đã quên. Mọi người không thể tưởng tượng, lại không dám tin tưởng. Tịch Yểu nhẹ nhàng gật đầu nói, chúng ta trước như vậy tưởng, cha thân nhân cùng Tưởng thị có đại thù, thế cho nên nàng không tiếc muốn hủy diệt cha cả đời, đúng không? Mọi người phối hợp gật gật đầu, bọn họ cũng là như vậy tưởng. Nàng thành công A, cha kêu nàng vài thập niên nương, làm cha cùng mẹ ruột mẫu tử chia lịa vài thập niên, hiện tại liền tính bị chọc thủng, này chia lịa vài thập niên, mặc kệ cái gì đều không thể đền bù, thậm chí bởi vì cha trong nhà hiền hách, ghét bỏ cha không có bản lĩnh từ từ. Này đó đều là làm nàng trong lòng nhất thống khoái báo thù thủ đoạn A, nhưng nàng không có, còn gắt gao kiên trì đến chết, ta cảm thấy, hoàn toàn không cần phải. Cho nên, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là nàng tuổi lớn, chỉ nhớ rõ cha không phải nàng thân sinh, theo bản năng hà khắc, nhưng về sớm chút những cái đó thù hận, sợ bởi vì tuổi quan hệ, đã quên, tự nhiên cũng không nhớ rõ cha thân thế. Nàng nói, kỳ thật là đơn giản. Tưởng thị sợ là không tự chủ được cấp quên mất. Nay cùng ký ức có quan hệ. Đến không phải nói Tưởng thị cố ý không nói. Chu gia người nghe nàng như vậy vừa nói, đến là hiện lên một tia bừng tỉnh. Đối Nga. Trần thị vỗ chính mình đùi, kích động nói, phía trước, trong thôn có cái lao nhân, tuổi đi lên lúc sau, từng ngày liền đem trong nhà sở hữu thân nhân đều cấp quên mất, liền nhìn sinh ra tiểu tôn tử đều không có nhớ kỹ, A Hiểu nói, có điểm đạo lý. Nhưng Tưởng thị nhớ kỹ chúng ta Chu có căn thấp giọng nói. Cha, tình huống của nàng, khả năng không như vậy nghiêm trọng. Cho nên nhớ kỹ chúng ta, lại không nhớ được cha lai lịch, trong nha môn người thẩm vấn thời điểm, nàng khả năng nói chính mình không nhớ rõ, nhưng quan phủ người, cũng không tin tưởng, cho rằng nàng chống chế, mới làm nàng chết ở bên trong. Tịch Yểu phân tích nói, đối mặt này kết quả, mọi người thổn thức không thôi, cũng không biết nên nói như thế nào. Chu có căn vuốt ve lệnh bài khung, nỉ non, ít nhất. Còn lại nói, bị hắn đệ thấp thanh âm, nhưng Chu ra người biết, đó là hắn tâm sinh hy vọng, liền có hy vọng. Người này, là có thể sống. Ở biết Tưởng thị đã chết thời điểm, Trần thị là thật sự sợ. Nàng liên sợ Chu có căn không có sống sót ý niệm. Nhưng hiện tại, nhìn đến hắn như vậy, hốc mắt ẩn nước mắt, nhìn Tịch Yểu ánh mắt, thật là hiền từ lại ôn nhu. Không biết chính mình làm gì đó Tịch Yểu, bị Chu Nhung Nhu loạn một đầu thật vất vả dưỡng tốt tóc, lập tức hung tợn gào thét, ngươi làm gì? Một lời không hợp liền động tay động chân, quá chán ghét. Chu Nhung không trả lời, đến là lộ ra cái mê người tươi cười tới. Lập tức làm Tịch Yểu không được tự nhiên quay mặt đi, trong miệng lẩm nhẩm nhắc mãi, đẹp ghê gớm, cười cười cười, cười cái gì cười. Chú ý lúc này đây thông minh, biết không có thể quấy rầy tứ ca tứ tẩu, vì thế đang cười ra tiếng thời điểm, trực tiếp bưng kín miệng mình, không tiếng động nết miệng cười. Có tứ tẩu ở địa phương, chỗ nào đều hảo. Này oán giận chung mang theo hờn dỗi ngữ khí, làm Chu Nhung cười càng sâu. Lần này, hắn khó được không xả thanh. Cùng người trong thôn tình huống, nháo thành như vậy lúc sau. Chuyển nhà là thế ở phải làm sự tình, cho nên, Chu Nhung làm rời nhà bận rộn người, đều về nhà. Chu Khánh trở về, mang về một bao bạc vụn, chừng 10-12. Chương 202 chất vấn. Chương 202 chất vấn. Huyện lệnh đại nhân nói ta làm hảo, nhiều cho một ít Chu Khánh đem bạc nhét vào Trần Thị trong tay, cười giải thích nói. Trần Thị nắm kia túi bạc, cao hứng không được. Nay bạc, tới kịp thời, vừa vặn là trong nhà nhất yêu cầu thời điểm. Thu hoạch vụ thu như vậy vất vả sự tình. Tịch Yểu bị Chu gia người cự tuyệt tham dự. Liền ngươi này ra thịt non mịn bộ dáng, sợ là không hai ngày, liền phải ngã xuống. Chu thị thực ghét bỏ nói. Đúng vậy, này nếu là ngã xuống, còn phải có người hầu hạ ngươi. Cũng không phải là, ta nhưng không nghĩ vất vả một ngày, còn hầu hạ người. Tịch Yểu một người, bị Chu gia tam chỉ em dâu từ trong ra ngoài ghét bỏ một lần. Không vì cái gì, đơn giản là nàng càng ngày càng bạch, càng ngày càng đục lô dung mạo. Nếu là không tốt, Chu thị các nàng mới mặc kệ Tịch Yểu hắc vẫn là bạch đâu, đại gia giống nhau đều phải làm việc. Nhưng Tịch Yểu vì trong nhà làm nhiều như vậy, lại phá Chu tiền ngưu kế, miễn trong nhà nam nhân lao dịch, này ân tình, lớn, cho nên, ở biết Chu Nhung không muốn Tịch Yểu xuống đất thời điểm, bọn họ đều đồng ý. Nay Tịch Yểu tay trói gà không chặt, chính là đi thu hoạch, cũng không thấy có bao nhiêu dùng, không bằng lưu tại trong nhà, cùng Chu ý cùng nhau, cho đại gia nấu cơm đâu. Tịch Hiểu tiếp nhận rồi bọn họ hảo ý, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Nàng giúp đỡ sửa sang lại trong nhà đồ vật, chuyển nhà thời điểm, cũng có thể làm đại gia nhẹ nhàng một ít. Trong thôn người, ở biết Chu gia người phải rời khỏi, liền ương mạ biện pháp đều phải mang đi, nhìn bọn họ ánh mắt đều không giống nhau. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới, Chu có căn một nhà, sẽ rời đi Chu gia thôn, hơn nữa như vậy lưu loát quyết tuyệt, một chút đường sống đều không có. Nhà các ngươi, thật sự đều bán. Có người thiền mặt, tò mò tới hỏi. Ân Chu có căn thực đạm mạc lên tiếng. Được đến xác định lúc sau, những cái đó thôn dân trong mắt các loại ánh mắt lập lòe. Kia ương mạ biện pháp, không phải nói chờ đầu xuân lúc sau, giáo người trong thôn sao. Da mặt dày người, như cũ rất dày chắc, vì chính mình ích lợi, đối mặt Chu gia người mặt lạnh, đều có thể làm lơ. Nhưng chúng ta không phải Chu gia thôn người, Chu Nhung lạnh nhạt nói. Không phải Chu gia thôn người, vì sao phải dạy các ngươi đâu. Này một câu, liền nghẹn họng mọi người. Các ngươi cầu bọn họ làm gì, đây đều là một đám không có lương tâm xuất sinh, các ngươi còn kỳ vọng bọn họ sẽ hảo hảo đối với các ngươi sao. Có người ở trong đám người kêu, lại không dám ngoi đầu. Người trong thôn xem Chu gia người ánh mắt là biến đổi lại biến. Chu Nhung nhìn dấu ở bên trong Chu Đại Vận, cười nhạo nói, Chu Đại Vận, dám nói không dám lộ diện, cũng liền ngươi như vậy nạo loại. Bị mắng Chu Đại Vận nghẹn khẩu khí, lại không dám thò đầu ra. Nhưng hắn không biết, trong thôn người, ước gì hắn có thể ỷ vào Chu Tiền thân phận, đem Chu Nhung nhuệ khí chen ép xuống dưới, sau đó đem ương mạ phương thuốc lộng tới tay đâu, cho nên, rất là phối hợp tránh ra, trực tiếp đem vừa rồi ý đồ châm ngòi Chu Đại Vận cấp lộ ra tới. Chu Đại Vận ngạc nhiên đối thượng Chu Nhung sắc bén ánh mắt, tâm rụt một chút, nghĩ lại thế nào, Chu Nhung cũng không có khả năng làm cho như vậy nhiều người đối hắn thế nào, liền đúng lý hợp tình đi lên. Ai nào loại, các ngươi mới là, các ngươi lưu tại Chu gia thôn đã bao nhiêu năm, nơi này chính là sinh các ngươi dưỡng các ngươi địa phương, các ngươi nói đi là đi, đối đại gia nói mặc kệ liền mặc kệ, không phải không có lương tâm, là cái gì? Càng nói, càng cảm thấy chính mình chiếm lý, hắn giọng nói đều lớn. A. Chu có căn nghe đến mấy cái này lời nói, châm chọc cười một tiếng, nhìn chung quanh nhìn bọn họ lao lao tiểu tiểu, trầm giọng hỏi, ta đến nơi đây tới lúc sau, bị mọi người coi là kéo chân sau, đứng ở chỗ này, năm đó có mấy cái là không có mắng quá ta, khinh quá ta, có thể đứng ra. Chương 203 giằng co. Chương 203 giằng co. Lời này, không có làm bất luận kẻ nào hoạt động bước chân. Chu Nhung tay nắm chặt một chút. Hắn không nghĩ tới, phụ thân trước kia tao ngộ, thế nhưng như vậy đáng sợ. Ta đem chính mình trở thành Chu gia thôn người, cho nên, những năm gần đây, đem hết toàn lực tưởng cùng các ngươi đánh hảo quan hệ, đúng vậy, bởi vì ta gia lão tứ, các ngươi sợ hai hắn đọc sách lúc sau có tiền đồ, sẽ ghi hận các ngươi, cho nên thay đổi thái độ, rất nhiều đồ vật đều dựa vào nhà của chúng ta, mà khi nhà của chúng ta lão tứ không thể tham gia khoa khảo thời điểm, các ngươi gương mặt thật liền bại lộ ra tới. Ta bị chung người nhà thiếu chút nữa làm hại mệnh đều không có, các ngươi tất cả mọi người liên thủ lên, nhằm vào nhà của chúng ta. Chúng ta làm sai cái gì? Hắn lạnh giọng hỏi. Đó là Trung gia, ai dám đắc tội? Chu Đại Vận lẩm bẩm nói. Trung gia chẳng lẽ còn có thể giết người phóng hỏa? Chu Nhung lạnh giọng hỏi đến. Lời này, Chu Đại Vận không dám hồi. Liền các ngươi như vậy lạnh nhạt tích kỷ, đem nhà ta trở thành người ngoài tới đối đãi, lại có cái gì tư cách tới nơi này yêu cầu chúng ta đối với các ngươi hảo? Chu Khánh không thể nhịn được nữa giận dữ hét. Các thôn dân bị chỉ trích trên mặt nhiều một tia xấu hổ. Chúng ta cũng không có biện pháp, nếu là chọc giận Trung gia, bọn họ không cho chúng ta mà loại, chúng ta liền chờ chết đói. Có người không cam lòng biện giải nói. Tuy rằng bọn họ trong lòng là như vậy ý tưởng, cảm thấy Chu có căn không phải tưởng thị sinh, cùng Chu Xuân nhìn bọn họ cũng không có gì quan hệ, lại thế nào, đều không đáng bọn họ đi đắc tội Trung gia, cho nên mới an ý ứng thôn trưởng an bài. Sau đó, bọn họ cùng Chu Tiền giống nhau, cho rằng Chu có căn một nhà, liền Chu Nhung đều phiên không ra đa dạng tới, kia toàn ra. Tuyệt đối có thể bị bọn họ chèn ép đi xuống, bọn họ muốn thế nào, là có thể thế nào, liền cùng trước kia Chu Xuân Lâm bọn họ khi dễ Chu có căn giống nhau. Nhưng ai biết, vẫn luôn trầm mặc Chu có căn một nhà, đột nhiên liền tới rồi như vậy vừa ra, trực tiếp dọn đi, không cùng bọn họ chơi. Nga, tiếp tục lưu tại Chu gia thôn, chúng ta cũng sẽ bị khi dễ chết. Chu Nhung đạm mạc nói, hắn một chút đều không nghĩ cùng những người này cãi cọ cái gì, một chút ý nghĩa đều không có. Cha, đi thôi, đã muộn. Sẽ chậm trễ thu hoạch. Hắn nhắc nhở. Chu có căn gật đầu, vừa muốn đi, lại bị Chu Đại Vận quân lấy. Hắn ỷ vào Chu gia người không thể đối bọn họ thế nào, liền quân lấy, tưởng buộc Chu gia người nhà ra. Chu Đại Vận, Chu Tiền vì tính kế nhà ta, đem chúng ta bốn huynh đệ cho ta cha đều tính thượng, đó là ký lục trong danh sách, nhưng chúng ta đã không phải Chu gia thôn người, kia nhiều ra tới 5 người, ngươi nói, sẽ dừng ở ngươi trên đầu sao? Chu Nhung dùng tàn nhẫn nhất chiêu, chọc thủng Chu Đại Vận cáo mượn oai hùng. Hắn không phải dựa Chu tiền sao, vậy làm cho bọn họ thúc cháu cho nhau suy đoán, cho nhau phòng bị, vậy có ý tứ. Quả nhiên, Chu Đại Vận nghe được Chu Nhung hỏi, hai mắt lập tức liền thay đổi. Chu tiền chỉ là Chu gia thôn thôn trưởng, cũng không phải là trưởng quản Chu gia thôn người. Năm cái danh ngạch, nếu là toàn bộ ấn ở người trong thôn nói, đó là sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt biến biến, một chút cũng chưa tâm tư đi tìm Chu gia người phiền toái. Chu gia người chỗ tốt, hắn không thấy được. Nhưng chính mình khó xử, lại tới. Người đều là ích kỷ, Chu Đại Vận cũng không ngoại lệ. Nhìn đến tìm cha người đi rồi, Chu Nhung gợi lên một mặt lạnh lẽo, sau đó đi theo Chu có căn bọn họ hướng nhà mình hai đầu bờ ruộng đi, đem không cam lòng thôn dân ném ở mặt sau. Bọn họ thực không cam lòng đâu. Chu Thuận thấp giọng nói. A, không cam lòng mới hảo, ai làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Chu Đáo cẩn thận cắn răng nói. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thừa nhận, chỉ có tự mình cảm thụ quá, liền vô pháp quên. Chương 204 chạy vắt giò lên cổ. Chương 204 chạy vắt giò lên cổ. Hảo, chờ lương thực thu hoạch, chúng ta liền chuẩn bị chuyển nhà, về sau cùng nơi này, liền không có quan hệ. Chu có căn đột nhiên cảm thấy chính mình cả người đều là sức lực. Đó là nơi phát ra với tương lai có buôn đầu. Hắn không cần bị tưởng thị áp bức ủy khuất chính mình hài tử. Không cần bị người trong thôn khi dễ liền phản bác đều làm không được. Lao Tư nói qua, tới rồi Nam Tuyền thôn, ai đều sẽ không khi dễ bọn họ. Hắn chờ kia một khắc. Hảo, làm việc. Chu gia huynh đệ vài người đều thật cao hứng, Chu thị tam chỉ em dâu nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng cười. Trần thị càng là không cần phải nói. Ngươi liền nhìn, đừng núp ních, nếu là ngươi lộn xộn nói, liền về nhà đi nhìn chằm chằm ngao ngoe dục dịch Chu có căn, Trần thị ngự khi khó được nghiêm túc vài phần. Biết hắn là không chịu ngồi yên, cho nên mới cho phép hắn ra tới. Nhưng hắn nếu là kiên trì làm việc nói, vậy không được. Có thể ra tới đi lại cũng đã thực không tồi, còn nghĩ làm việc, suy nghĩ nhiều quá. Chu có căn rất phối hợp gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ không. Hắn biết thân thể của mình, sẽ không làm việc ngốc. Nếu là hắn thật sự nằm ở trên giường, chỉ biết liên lụy mấy cái hài tử. Kia không phải hắn tưởng. Thấy hắn rất phối hợp, Trần Thị rất là cao hứng, còn cố ý cấp tìm một chỗ địa phương, làm hắn ngồi. Chu có căn nhìn Trần Thị, ôn nhu cười cười, trong mắt có nói không nên lời lưu luyến. Trần Thị ban đầu không chú ý tới, kết quả đối thượng Chu có căn nhìn ánh mắt của nàng, không biết vì cái gì, liền mặt già đỏ lên, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người chạy thoát. Đúng vậy, Trần Thị là đào tẩu. Chu có căn nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn trước nay đều là một người, không có người giúp, cho nên, mặc kệ là thành thân trước vẫn là thành thân sau, hắn đều liều mạng làm việc, cũng không biết Trần Thị nguyên lai như vậy hảo. Mệt mỏi quá. Chú lưu tại trong nhà chị dâu em chồng hai người. Đem có thể thu thập đồ vật trước thu thập. Chú ý chỉ cảm thấy, này thu thập gia sản, so làm cái gì đều mệt. Từ từ tới, chúng ta có thể thu một chút là một chút tịch yểu lao hãn, cũng là mệt không được. Nàng nhìn ngay nói, chúng ta có phải hay không có thể nấu cơm? À, đối chú ý vừa thấy, lập tức gật đầu nói, đến nấu cơm, chúng ta còn phải đưa trong đất đi. Này một đi một về, thực chậm trễ thời gian. Thu hoạch vụ thu là nhất hoa sức lực, cho nên, trong nhà chuẩn bị thịt. Này làm tốt ăn, tịch yểu liền việc nhân đức không nhường ai. Đi đem thịt tẩy tẩy, lại cắt thành khối trạng, chúng ta làm thịt kho tẩu tịch yểu an bài nói. Chú ý lên tiếng, đem thịt lấy ra đi thu thập. Tịch yểu ở phòng bếp trước nấu cơm. A liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai, dọa tịch yểu trực tiếp cầm chén đều cấp quăng ngã. Tiểu muội nàng trực tiếp ra bên ngoài hướng, nhìn đến chính là Chu Đại Vận thế nhưng ở trong sân đuổi theo chú ý, lập tức trong lòng nảy lên một tia lửa giận, bắt lấy một bên phóng đòn đánh. Tiến lên húc đầu liền đánh. Đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật nàng giống giận, trong tay đòn gánh vũ mạnh mẽ vai phòng, đem ban đầu đã chịu kinh hách chú ý đều cấp xem sửng sốt. Mà ôm hủy diệt chú ý thanh danh, buộc chú ý gả cho chính mình Chu Đại Vận, không nghĩ tới Chu gia còn có cái tịch yểu, càng là bị đánh đều ngây ngốc. Ở ăn vài lần lúc sau, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, quỷ khóc sói gào kêu, ngươi cái xú nữ nhân, ngươi dám đánh ta, ta lộng chết ngươi. Không cần đánh, a, đau, tay của ta. Tịch yểu ngươi dám đánh ta không tha cho ngươi. Tịch yểu trong lòng nghẹn khí đâu, bắt được đến cơ hội, tự nhiên một chút đều không khách khí. Nàng cảm thấy, cùng nhân ra đôi mắng, không bằng hung hăng nhiều đánh vài cái tới thật sự một ít. Nguyên bản nên ngạnh cổ Chu Đại Vận, cuối cùng chạy vắt giò lên cổ, ngao ngao chạy thoát. Chương 205 không sợ bọn họ. Chương 205 không sợ bọn họ. Có loại đường chạy. Tịch yểu mệt xoay eo, hô hô thẳng thở hổn hển, cảm thấy đánh vẫn là không đã quyền. Chú ý trợn mắt há hốc mồm lúc sau, hai mắt liền phiếm đỏ. Tịch Yểu quay đầu vừa thấy, vội trấn an nói, không có việc gì, khóc cái gì. Tứ tẩu chú ý bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, ủy khuất không được. Eo bị ôm, Tịch Yểu nhìn Hoa ở chính mình ngực làm nũng người, dở khóc dở cười. Tiếp theo nhìn thấy này xuất sinh, trực tiếp dùng đồ vật đánh, không thể đánh, liền tạm, xem hắn còn dám không dám. Tịch Yểu cũng là nghĩ mà sợ thực. Nếu là hôm nay nàng cũng xuống đất nói, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng cũng chưa nghĩ đến, Chu Đại Vận như vậy gan lớn, thế nhưng liền như vậy xấu xa sự tình đều làm được. Hắn hẳn là cảm thấy, chỉ cần hủy diệt Chu Ý Thanh danh, Chu gia người liền lấy hắn không có cách nào, cái này con rể, không nhận cũng muốn nhận. Hắn đột nhiên xuống tới, ta đều dọa tới rồi. Chu Ý méo miệng, thực ủy khuất nói. Không có việc gì, ta đi trước đem viện môn cấp đóng lại. Tịch Yểu vô vô nàng phía sau lưng, trấn an một chút, sau đó đi đem viện môn cấp đóng lại. Nàng xoay người, nhìn đến Chu Ý có điểm thất hồn lạc phách. Liền biết nàng là thật bị dọa tới rồi. Theo lý thuyết, Chu Đại Vận không nên làm như vậy, hắn đây là làm sao vậy? Tịch Hiểu có điểm nghi hoặc, tổng cảm thấy Chu Đại Vận là chịu cái gì kích thích, mới có thể đột nhiên xuống tới. Hắn chính là người điên, Chu ý nghĩ mà sợ thực, nhớ tới đều ở run lên. Lúc này đây, tuyệt đối không thể liền như vậy buông tha hắn. Tính tình từ trước đến nay ôn hòa nàng, khó được nổi giận. Nàng là càng nghĩ càng hận, cảm thấy Chu Đại Vận là khinh người quá đáng. Hắn khẳng định là biết ta cha mẹ bọn họ đều không ở nhà, mới có thể xông tới. Chú ý tinh tế nghĩ, trong mắt hận ý càng thêm thâm. Tịch Hiểu hiểu nàng tâm tư, làm nàng ngồi xuống, vững vàng chính mình tâm thần, sau đó vô về nàng phía sau lưng, thấp giọng nói, ngươi mấy cái ca ca cũng không phải là bài trí, yên tâm, chúng ta không nợ Chu gia thôn người, cũng không sợ bọn họ. Phía trước không náo, chỉ là muốn nhỏ giọng vô tức cho bọn hắn một cái giáo huấn. Nhưng hiện tại, nếu xé rách mặt, liền không có cái gì hảo che che giấu giấu. Nàng vừa rồi đánh, thực chưa hết giận. Ân. Chú ý bị hướng ở, Tịch Hiểu thấy thời gian không còn sớm, đến chạy nhanh đem cơm cấp làm, khiến cho nàng nghỉ ngơi. Nhưng chú ý không dám một người ở trong sân, Tịch Hiểu liền lãnh nàng tiến phòng bếp, làm nàng nhóm lửa, sau đó trong lòng nghĩ, chú ý bên người sợ là không thể ly người. Này ai biết kẻ điên sẽ làm cái gì? Vội vàng thu hoạch chu ra người, ở vội xong lúc sau, phát hiện ngày đều đến ở giữa, trong nhà đồ ăn đều còn không có đưa tới, liền có điểm hồng nghi. Lão đại gia, ngươi cùng tiểu muội nói qua không, làm nàng đưa cơm tới. Trần Thị lau hắn hỏi. Chu Thị thẳng thắn thân thể, chỉ cảm thấy chính mình eo đều phế đi. Nói a hiểu còn nói, đến lúc đó cùng đi đến. Nhưng đều lúc này, vì cái gì một cái cũng chưa tới. Trần Thị nỉ non, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Mặc kệ là Tịch Hiểu vẫn là chú ý, đều là làm việc có chừng mực người, tuyệt đối sẽ không cố ý không tiễn cơm. Trong lòng lột bột một chút, Trần Thị vừa định phải đi về nhìn xem. Liền nghe Chu có căn ở kêu, cơm tới, đại gia ăn trước đi. Cuối cùng là tới Trần Thị đám người thở phào nhẹ nhõm, từ trong đất đi lên. Mỗi người hai tay dẫn theo, tràn đầy, nhìn đồ vật không ít. Đồ vật buông lúc sau, Chu ra người ở rửa tay lúc sau, liền tới hỗ trợ. Như thế nào như vậy muộn? Trần Thị nhìn vội chị dâu em chồng hai người, khó hiểu hỏi. Đến không phải chất vấn, mà là nghi hoặc. Chương 206 cho nhau tinh kế. Chương 206 cho nhau tinh kế. Trước kia Tịch Hiểu không ở, gặp được chuyện như vậy, chú ý một người đều có thể, lúc này, hai người, ngược lại vội không khai. Này như thế nào không cho nàng nghi hoặc đâu? Nương Trần Thị như vậy vừa hỏi, chú ý trong lòng ủy khuất liền lên đây. Này một thân đều, mang theo khóc nước nở cùng ủy khuất, hốc mắt đều phím đỏ, lập tức liền dọa tới rồi Trần Thị. Nương không có mắng ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi như thế nào liền khóc đâu? Trần Thị bị hoảng sợ, mọi người cũng là. Tiểu muội không khóc à, chúng ta không sinh khí. Cơm muộn điểm ăn, còn có thể nhiều thu hoạch một ít. Chu Khánh vội trấn an. Đúng vậy, ngươi đừng khóc ca. Chu gia người càng là hống, Chu ý càng là hủy khuất, bị Tịch Hiểu thật vất vả hống tốt Chu ý, đối mặt trong nhà quan tâm, nước mắt không biết từ đâu tới đây, lưu đầy mặt đều là, ngăn đều ngăn không được. Sao lại thế này? Chu Nhung cảm giác được không thích hợp, đi đến Tịch Hiểu bên người, thấp giọng hỏi. Chính mình muội muội, hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không phải cái loại này một câu đều không thể nói, trừ phi là thật hủy khuất. Nhưng vừa rồi, nương hỏi, cũng không làm nàng ủy khuất thượng, này khóc, liền có điểm cổ quái. Tịch Hiểu thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta cùng tiểu muội phải làm cơm thời điểm, Chu Đại Vận đột nhiên liền vọt tiến vào, dọa tới rồi tiểu muội, ta dùng đòn gánh đem người cấp đánh ra. Chu Nhung nguyên bản nghi hoặc trên mặt, nháy mắt liền nhiễm tức giận. Ta cảm thấy, Chu Đại Vận có điểm không thích hợp, hắn bị ta đánh đều chưa từ bỏ ý định, giống như là liều mạng cũng muốn bắt lấy tiểu muội, bị ta hung hăng giáo huấn một đốn, thật sự đau. Mới đào tẩu Tịch Hiểu nhắc mãi nói. A, hắn sợ chết. Chu Nhung cười lạnh, làm Tịch Yểu buồn bực. Hắn sợ chết, vì cái gì muốn bắt tiểu muội a? Phía trước chúng ta xuống ruộng thời điểm, gặp được hắn, hắn tưởng châm ngòi chơi xấu, bị ta chọc thủng, còn nói cho hắn, nhà của chúng ta lao dịch danh ngạch, phỏng chừng sẽ co hắn phân, cũng không biết Chu Tiền như thế nào nói với hắn, phỏng chừng không lý tưởng, hắn không nghĩ đi lao dịch, lại không bạc, liền nghĩ hỏng rồi tiểu muội thanh danh, sau đó từ trung ra lừa 10 lượng bạc. Hoặc là muốn mượn tiểu muội uy hiếp chúng ta, làm chúng ta đi lao dịch. Tịch Hiểu trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới sự tình như vậy phức tạp. Tính lên, này kỳ thật chính là lẫn nhau tính kế. Ai thắng, ai là có thể cười. Trước mắt tới nói, Chu Đại Vận ở vào bị động nông nỗi, hoặc là kết cục cũng sẽ thực thê thảm, nhưng Tịch Hiểu một chút đều bất đồng tình. Hắn nếu là không trộn lẫn, như thế nào sẽ lâm vào trong đó đâu. Trong nhà muốn lưu người, Tịch Hiểu thấp giọng nói cách khác, ai biết nhân ra vì kháng cự lao dịch, sẽ làm ra chuyện gì tới. Ân. Chu Nhung gật gật đầu. Lúc này, Chu Ý ở đã khóc lúc sau, đến là không dám nói ra Chu Đại Vận sự tình, sợ ảnh hưởng đại gia tâm tình. Bất quá, Chu gia người lại không nốc, chính mình ra người cái gì tính tình, ai không biết, huống chi, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung ở lẩm nhẩm, hai người sắc mặt đều không đẹp, cho nên, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nhưng nhìn đến bọn họ hai cái còn ổn trụ, có thể thấy được sự tình còn hảo, Chu gia người đến là ăn ý không có truy vấn. Ngược lại là nghĩ đem buổi chiều sống đều làm xong lúc sau lại nói. Tịch Hiểu cho rằng, việc này, còn phải lặng lẽ làm, rốt cuộc kia quan hệ đến Chu Ý thanh danh. Nhưng ai biết, chờ trời tối lúc sau, bọn nhỏ đã trở lại, Trần Thị chờ nữ quyến chọn thu hoạch lúa đều đã trở lại, duy độc thiếu trong nhà Nam Đinh, cái này làm cho nàng rất là nghi hoặc, còn cố ý thăm dò nhìn xung quanh một chút hỏi, cha bọn họ đâu. Này cấp trình, cũng không đến mức kém nhiều như vậy. Chương 207 lương đi lên. Chương 207 lương đi lên. Trần Thị buông nặng chiếu lúa, trầm khuôn mặt nói, bọn họ đi tìm Chu Đại Vận. Liền như vậy đi qua. Nàng kinh ngạc nói. Hắn khinh người quá đáng. Trần Thị nghiến răng nghiến lợi nói. Ở biết chuyện này thời điểm, nàng là khí cả người run rẩy. Nếu không có A Hiểu ở, còn không chừng sẽ thế nào đâu. Cho nên, Lão Tứ cổ động, nói phải cho Chu Đại Vận một cái hung hăng giáo huấn, còn lại người đều đáp ứng rồi. Tịch Hiểu ngao ngoe rục dịch, muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng nhìn đến Trần Thị sắc mặt khó coi, hiển nhiên còn đang tức giận đâu, liền vội hướng nói, là khinh người quá đáng, là nên hung hăng tấu hắn một đốn, cho hắn biết, nhà của chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy. Tam chị em dâu cũng buông xuống chọn lúa nhìn. Chu Thị hướng về phía Hoàng Thị chớp một chút mắt, ngữ khí nhẹ nhàng nói, A Hiểu nói rất đúng, trước kia chúng ta muốn ở tại trong thôn, đến nén lín giận, nhưng chúng ta hiện tại muốn dọn đi rồi, liền không cần sợ, nên làm cho bọn họ biết, nhà của chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy. Nương, ngươi phải biết, ngươi sinh 4 cái nhi tử, kia đều không phải dễ khi dễ. Hoàng Thị cũng đi lên khuyên. Đại gia ngươi một câu ta một câu, đến là làm Trần Thị tức giận tiêu không ít. Chúng ta trước nấu cơm, bọn họ động xong tay trở về, sợ là đói bụng. Lâm Thị những lời này, làm Trần Thị hoàn toàn khôi phục lại. Không có gì sự tình so ăn càng quan trọng. Tịch Hiểu nhìn đến Trần Thị lại tinh thần sáng láng, nhịn không được hướng về phía Lâm Thị giơ ngón tay cái lên. Nay sở hữu khuyên bảo đều không bằng những lời này hữu dụng. Lâm Thị ngạo kiều nhíu nhíu mày, banh không được cười. Chu gia nữ quyến tất cả đều bận rộn, mà Chu gia nam nhân lại cầm lưới hái, đòn gánh, hùng hổ hướng Chu Đại Vận trong nhà đi, này dọc theo đường đi, hấp dẫn không ít người. Người trong thôn nhìn đến bọn họ như vậy, đều hưng phấn không thôi. Đã xảy ra chuyện. Bọn họ đây là đi nơi nào? Có người suy đoán. Cái này phương hướng, sợ là thôn trưởng gia. Sao có thể đâu, liền tính muốn dọn đi, bọn họ cũng không dám đối thôn trưởng như vậy, ta xem a, 8 phần là Chu Đại Vận. Hắc hắc. Nhân gia cười có điểm đáng khinh, lại thần bí hề hề nói, khẳng định là Chu Đại Vận, ta phía trước nhìn đến, hắn bị người đánh, một đường ngoài chân trở về. Các thôn dân bắt quái chi tâm đều đi lên, sôi nổi nghị luận, bị đánh, như thế nào Chu gia người còn cắn không bỏ đâu. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ, Chu có căn bọn họ khí không được đâu. Này dọn ra đi, chính là không giống nhau, lưng đều đi lên, đều có thể cùng nhân ra liều mạng. Có người nhịn không được chua lòng nói. Kia cũng không phải là, đến lượt ta, ta cũng như vậy. Chu gia có thể bình tĩnh như vậy nhiều năm, tất cả đều là bởi vì Chu Nhung là cái người đọc sách. Nếu không phải lời nói, có thể tưởng tượng, Chu gia người sẽ bị khi dễ thành bộ dáng gì. Nay từ Chu Nhung vì thành thân mà không thể đi thi lúc sau, trong nhà phát sinh sự tình liền có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người biết trong đó nguyên do, cho nên ở nhìn đến bùng nổ Chu có căn một nhà muốn cùng người liều mạng, liền tung ta tung tăng đi xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chu Đại Vận lúc này, ở trong nhà hừ hừ, chỉ cảm thấy toàn thân, chỗ nào đều đau. Chu Mầm Nhi nhìn bị người đánh mặt mũi bầm dập ca ca, một chút đều không nghĩ tới gần, chỉ là xúc ở một bên, yên lặng làm chính mình sự, liền sợ bị Chu Đại Vận cấp giận chó đánh mèo. Bang bang môn đột nhiên bị gõ vang, dọa Chu Mầm Nhi a kêu sợ hãi một tiếng. Kêu la cái gì, gào tăng a, còn không đi mở cửa. Chu Đại Vận đau phiền lòng khí táo, nhìn đến Chu Mầm Nhi liền tới khí, hận không thể chính mình có thể đứng dậy tấu nàng một đốn. Chương 208 tới cửa. Chương 208 tới cửa. Dọa không nhẹ Chu Mầm Nhi đi giữ cửa khai, còn không có mở miệng đâu, người đã bị đẩy ra. Chu gia phụ tử 5 người, liền như vậy vào được. Ai a? Chu Đại Vận thấy người tới không ra tiếng, liền quay đầu đi, lại đối thượng nằm song nộ mục, lập tức sợ ngây người. A hắn đứng dậy, dọa kêu thảm thiết một tiếng, gào thét, các ngươi muốn làm gì? Ngươi sợ cái gì? Chu Nhung hỏi. Bọn họ tiến vào lúc sau, xem náo nhiệt thôn dân cũng đi theo tiến vào. Ở nhìn đến Chu Đại Vận trên mặt mặt mũi bầm dập lúc sau, đều thấp giọng nghị luận, trong mắt bát quái tràn đầy. Ta, ai cho các ngươi tới nhà của ta? Chu Đại Vận ngay thẳng cổ, ngoài mạnh trong yếu gào thét. Chu Đáo cẩn thận nhếch miệng nói, chúng ta này không phải lễ thượng vãng lai sao? Ngươi Chu Đại Vận không nói một tiếng liền sấm đến nhà bọn họ đi, kia bọn họ đáp lễ, cũng không gì đáng trách. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi dám đánh ta nói, thôn trưởng sẽ không buông tha các ngươi. Hắn cuồng loạn gào thét, lại cảm thấy cả người càng đau. Nga, còn có, ta trên người, đó là bị Chu Nhung tức phụ đánh, ta cả người đều đau, ta muốn đi cáo quan. Hắn đều, nghĩ kinh sợ Chu ra người, có thể từ giữa ngoa đến một ít chỗ tốt, nếu có thể hống đến chú ý, vậy càng tốt. Ngươi đi, ngươi hiện tại đi. Ngươi hiện tại nếu không đi nói, chúng ta hôm nay liền đánh chết ngươi. Chu Thuận nghe răng nói. Chu Nhung nhìn thay đổi rất nhiều huynh đệ, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Vì cái gì đi ra ngoài cái nhà ở, đi Nam Tuyển thôn loại cái mà các huynh đệ, trở về liền cùng thay đổi cá nhân dường như, còn học được ngạnh giang. Đúng vậy, hiện tại liền đi, tới Chu Đáo cẩn thận thực dứt khoát sách theo bị đánh sợ Chu Đại Vận, kéo nhân ra tới cửa ném xuống, trên cao nhìn xuống nói, hiện tại liền đi, chúng ta cùng ngươi mặt sau, chạy nhanh. Chu Đại Vận dám sao? Hắn không dám. Hắn sợ chính mình đi lúc sau, sẽ bị trảo. Nằm trên mặt đất hắn, run bần bật. Nhà của chúng ta, thực dễ khi dễ, có phải hay không? Chu Quốc Khánh đá hắn một chân, âm ú hỏi. Chu Đại Vận chịu đựng trên người đau nhức, lắc đầu, lại không dám cãi cọ. Nói chuyện. Chu Nhung tiến lên, nửa ngồi xổm thân mình nhìn hắn. Không có, không có, ta không có khi dễ các ngươi. Hắn ngao ngao kêu, trong lòng hối hận không được. Trời biết. Hướng này vô thanh vô tức Chu có căn một nhà, đột nhiên liền thay đổi, thành thổ phỉ dường như, làm nhân tâm kinh run sợ. Hắn nếu là biết sẽ nói như vậy, sao có thể sẽ đánh người ra chủ ý? Phanh! Một tiếng, đòn gánh ở Chu thuận tay, thật mạnh chọc trên mặt đất, dọa Chu Đại Vận mau nước tiểu. A! Không cần đánh ta, không cần đánh ta. Hắn cuộn tròn, nhìn có điểm đáng thương. Chu Mầm Nhi nhìn đến Chu Đại Vận như vậy đáng thương, nghĩ đến chính mình nếu không ra tiếng nói, chờ bọn họ đi rồi. Chu Đại Vận khẳng định sẽ hướng về phía chính mình phát hỏa, liền sợ hai nói, có căn thúc, cầu xin ngươi, đừng làm Quốc Khánh ca bọn họ đánh ta đại ca. Vẫn luôn không nói chuyện Chu có căn, nhìn thống khổ Chu Mầm Nhi, ánh mắt kiên định. Nhân gia đang thương, đó là không có hảo cha mẹ. Hắn đồng tình nhân gia, lại không thể ủy khuất chính mình nữ nhi, cho nên, hắn chỉ là mắt lạnh nhìn, vẫn chưa cùng dĩ vãng giống nhau, đừng cái người hiền lành. Không có khi dễ chúng ta, đối nhà ta hùng hổ doa người. Là cảm thấy chúng ta không dám đánh trả, vẫn là cảm thấy chúng ta không dám đối với ngươi thế nào. Chu Nhung duỗi tay méo bờ vai của hắn, nhìn không dùng sức, lại đau Chu Đại Vận ngao ngao kêu thảm thiết. Phóng! Buông tay, a! Chu Nhung Chu Đại Vận kêu thảm, đau trên mặt đều ra mồ hôi. Chương 209 Chu Nhung yêu cầu. Chương 209 Chu Nhung yêu cầu. Này Chu Đại Vận, ngày thường làm người nhìn thực không vừa mắt, nhưng hiện tại, nhìn đến hắn bị khi dễ như vậy thảm, có mấy người đến là xem bất quá đi. Liền cản trở nói, các ngươi không cần cảm thấy muốn dọn đi rồi, liền như vậy khi dễ người, chúng ta Chu gia thôn người, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Đúng vậy, các ngươi bốn cái đánh hắn một cái, cũng quá khi dễ người. Chính là, có chuyện không thể hảo hảo nói sao. Đều là một cái thôn, Chu Nhung nhìn bọn họ, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, bị bọn họ nói chúng ta Chu gia thôn người cấp ghê tởm tới rồi. Nguyên lai, Chu Đại Vận mới là bọn họ Chu gia thôn người, bọn họ một nhà đều không phải. Trong lòng cất giấu một cổ lệ khí, ban đầu không nghĩ cùng bọn họ chấp nhận, chỉ nghĩ cấp Chu Đại Vận một cái giáo huấn. Chu Nhung nhấc chân giẫm lên Chu Đại Vận đầu gối, cười thực ôn hòa nói, chúng ta có thể không đánh ngươi, nhưng ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói, ta nhất định đáp ứng. Chu Đại Vận vội không ngừng kêu. hắn không dám mạnh miệng a. Chu Nhung dẫm lên hắn đầu gối, chậm rãi tăng thêm, hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần chính mình quằn quại, kia đầu gối chân sẽ không chút do dự đi xuống dẫm, kia hắn về sau liền sẽ trở thành một cái phế nhân. Hắn không nghĩ biến thành phế nhân, chỉ có thể phối hợp. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi có thể ở nhà bọn họ không có người thời điểm, tới cửa đi, đối nhà bọn họ nữ quyến, muốn thế nào liền thế nào, nói như vậy, ngươi chẳng những có thể có tức phụ, hơn nữa, có thể có 3 cái. Hắn nhìn giúp đỡ Chu Đại Vận người, hảo tâm nhắc nhở nói. Hiện tại, thu hoạch vụ thu nhất vội. Rất nhiều nhân gia đều sẽ cùng bọn họ ra an bài giống nhau, lưu lại một đãi gả cô nương ở nhà nấu cơm quét tước, vừa vặn, vừa rồi giúp đỡ 3 người, trong nhà đều có một cái cùng Chu ý tuổi không sai biệt lắm cô nương. Nhân gia cảm thấy Chu Đại Vận đối, hắn như thế nào không thành toàn đâu. Giúp đỡ tam người nhà vừa nghe, tức khắc trợn tròn mắt. A, Chu Đại Vận nghe được tin tức như vậy, tức khắc ngốc. Đáp ứng không đáp ứng? Chu Nhung lạnh lùng nói. Cảm giác được đầu gối trọng lượng tăng thêm, Chu Đại Vận vội hoảng sợ kêu, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Chu Nhung thấy hắn hai mắt quay tròn chuyển, biết hắn khẳng định là vì thoát thân mà có lệ chính mình, liền cười lạnh cảnh cáo nói, ta có thể thả ngươi, cũng có thể bắt lấy ngươi, ngươi nếu không làm theo, ta liền sẽ trực tiếp phế đi ngươi hai chân, đến lúc đó, lại đuổi kịp lao dịch, hy vọng ngươi còn có mệnh ở. Cuối cùng câu kia, hắn là vô nhân ra đầu, dọa Chu Đại Vận cả người đều không tốt. Không có ai so với hắn càng hiểu biết Chu Tiền. Năm cái danh ngạch, khẳng định có một cái là của hắn. Nếu hắn bị thương, tới rồi bên kia, khẳng định sống không được tới. Muốn sống sót hắn, vội không ngừng bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng, ta đáp ứng, ta ngày mai liền đi, ta một ngày là có thể đi tâm ra, bảo quản có thể hoàn thành ngươi yêu cầu. Chu Đại Vận, ngươi dám giúp đỡ người của hắn, lập tức trở mặt. Chính là, vì bảo mệnh, Chu Đại Vận sao có thể sẽ đem này đó giận mắng xem ở trong mắt. Chu Đại Vận chính là cái hôn không tiếc, bằng không nói, cũng sẽ không vài lần khi dễ chú ý. Lúc này, bị Chu có căn phụ từ 5 người cấp giáo huấn, lập tức xúc cái gì cũng không dám. Nhưng nhà người khác không có A. Bọn họ còn sợ Chu Tiền đâu, cho nên, chỉ nghĩ giận mắng, làm Chu Đại Vận thay đổi chú ý. Nhưng Chu Đại Vận hội sao? Sẽ không. Hắn chẳng những không nghĩ đương tàn phế, còn không nghĩ bỏ mạng, càng sâu đến. Hắn cảm thấy Chu Nhung đề nghị nghe tốt. Nếu là có 3 cái tức phụ nói, hắn liền so thôn trưởng đều lợi hại. Chương 210 hả giận. Chương 210 hả giận. Chu Nhung, ngươi như thế nào có thể như vậy ác độc đâu? Thấy thuyết phục không được Chu Đại Vận, nhân gia liền hướng về phía Chu Nhung đi. Nhưng Chu Nhung sẽ dễ khi dễ như vậy sao? Trước kia, nhân gia cảm thấy hắn văn nhược, kia chỉ là bởi vì không biết hắn thật tình. Kia không phải các ngươi yêu cầu sao? Hắn cười nhạo nói. Ngươi muốn đánh sao? Hắn hướng về phía nhân gia, cười khinh miệt lại tùy ý, ta phụng bồi rốt cuộc. Chu Khánh đám người cũng phối hợp, rất có huynh đệ cùng nhau thượng tư thế, đem nhân gia dọa lùi lại một bước, sở hữu tức giận chỉ có thể nghẹn trong lòng. Đây là miệng tiện kết cục. Chu Thuận Trào Phúng nói, cũng không phải là, cùng bọn họ có quan hệ gì, đương người hiền lành. Đương cái gì người hiền lành, ngày thường liền cái giấm đều không bỏ, lúc này còn không phải là cảm thấy nhà của chúng ta dễ khi dễ, mới mở miệng sao, nói cách khác. Cha bị thương, thiếu chút nữa mất mạng thời điểm, nhân gia như thế nào không nói xem bất quá đi đâu. Chu gia mấy cái huynh đệ, liền như vậy làm cho nhân gia mặt, chọc phá nhân gia giả anh hùng, sau đó cười tủm tỉm chờ xem bọn họ chê cười. Chu Đại Vận, đừng quên chân của ngươi. Chu Nhung đá nhân gia một chân, tàn nhẫn nói. Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ. Dọa đều phải dập đầu Chu Đại Vận, cuối cùng là nằm liệt trên mặt đất, nhìn Chu gia phụ tử đoàn người rời đi. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng Chu gia huynh đệ đồng lòng. Hắn một chút biện pháp đều không có. Nhìn đến giúp đỡ Chu Đại Vận người, đều bị hắn vô tình nhớ thương thượng, mọi người đều cảm thấy không thú vị, liền tan. Đã trở lại, Gia Gia đã trở lại đầu to nhìn đến lại đây đoàn người, lập tức vui sướng kêu. Trong nhà liền chờ bọn họ ăn cơm đâu. Trần Thị vừa nghe, cũng ngồi không yên, đứng dậy đi tới cửa. Như thế nào đều đổ ở cửa đâu Chu có căn lại đây hỏi. Thế nào, đánh ác sao, kia tiểu tử hối hận không? Trần Thị gấp không chờ nổi hỏi. Không đánh Chu Khánh buông trong tay đồ vật, có điểm ảo nào nói, lao tứ, chúng ta nên tấu hắn một đốn. Liền đá như vậy mấy đá, vẫn là làm người không cam lòng. Không phải nói đi đánh hắn sao, như thế nào lại không đánh. Trần Thị lo lắng Chu Đại Vận khí diễm sẽ càng tin tức, nhịn không được chất vấn nói. Không đánh hiệu quả, so đánh càng tốt Chu có căn cười đem Chu Đại Vận ra phát sinh sự tình nói một lần, thực hả giận nói, lao tứ liền dẫm lên hắn đầu gối, hắn nhưng không cảm kích giúp đỡ những người đó. Vội không ngừng liền đáp ứng rồi lao tư yêu cầu, những người đó lây Chu Đại Vận không có biện pháp đâu, hướng về phía lao tư đi, kết quả bọn họ bốn huynh đệ đồng lòng, đem nhân ra dọa tới rồi. Nên, Trần Thị cắn răng mắng. Chu gia còn lại người nghe, cũng là nắm chặt nắm tay, cảm thấy đặc biệt hả giận. Lần này, ta muốn nhìn, những người đó, muốn hay không Chu đại vận cái này con rể, còn thuận không theo Chu tiền. Chu đáo cẩn thận tặc hề hề nói. Ai còn cam tâm Nga, này người trong thôn, vốn dĩ không có một cái xem thượng Chu đại vận. Này Chu đại vận muốn thật sự dám khi dễ nhân gia cô nương, sợ là muốn dẫn nhiều người tức giận. Trần Thị lại nhảy nói. Kia không phải khá tốt, nói không chừng Chu tiền liền nguyện ý đâu. Chu Nhung lời nói có ẩn ý nói. Chu gia còn lại người không hướng thâm tưởng, Tịch Hiểu lại biết, hắn nói, chính là Chu tiền vừa vặn muốn Chu đại vận mệnh. Nàng đột nhiên cảm thấy, Chu đại vận rất đáng thương. Hắn vẫn luôn nhảy nhót, không biết Chu tiền muốn hắn mệnh, Chu Nhung cũng muốn hắn mệnh đâu. Một cái mạng nhỏ, bị làm như vậy nhớ thương, chính mình còn không biết. Cũng là rất thảm. Chu gia người hung hăng ra một hơi, trong lòng về điểm này buồn bực đều tiêu trừ. Chương 211 khi dễ người. Ăn cơm thời điểm, Trần Thị cười đặc biệt lanh lẹ, chính là chú ý, cũng là mi mắt cong cong, tâm tình hiển nhiên biến hảo. Có người trong nhà như vậy giữ gìn, nàng tâm tình như thế nào có thể không hảo đâu. Bởi vì ban ngày thu hoạch mệt mỏi, này một đêm, Chu gia đặc biệt tan tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Chu gia còn lại người đều ra cửa. Tịch Hiểu lại là ở Chu Nhung trong lòng ngực tỉnh lại. Ngươi như thế nào không ra cửa? Nàng đứng dậy, rối tung đầu tóc dừng ở Chu Nhung trên mặt. Chu Nhung ngồi dậy nói, nương không yên tâm, làm ta hôm nay lưu tại trong nhà. Nga. Nàng bừng tỉnh lên tiếng, lại nói, Chu đại vận lá gan không như vậy đại đi. Thật như vậy không sợ chết, nàng đến muốn bội phục. Để ngừa vạn nhất giải thích một câu, hắn rôi tay ôm nàng nói, như thế nào cảm thấy ta ở nhà, ngươi không cao hứng cho lắm. Cảm giác không an phận tay ở chính mình trên người dao động, làm cho nàng phía sau lưng ngứa, không cấm vặn vẹo vòng eo, kháng nghị nói, ta nơi nào không cao hứng, ta chính là nghi hoặc mà thôi. Phải không? Hắn ánh mắt sâu thẳm. Ngươi đừng sằng bậy, Tịch Hiểu chống hắn ngực, vội vàng nói, tiểu muội cũng không biết ngươi ở nhà, đợi lát nữa sẽ đến gõ cửa. Ta sằng bậy sao? Chu Nhung trêu đùa, cắn nàng môi hỏi. Ngươi chán ghét nàng kháng nghị, vừa động cũng không dám động. Chu Nhung trực tiếp dùng hành động nói cho nàng. Chính mình có bao nhiêu chán ghét. Liên ở Tịch Hiểu bị hôn cả người nhũn ra, lại muốn nằm xuống thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, tứ tẩu, ngươi đi lên sao? Chu Nhung nháy mắt liền dừng. Tịch Hiểu từ tình sự trung tỉnh táo lại, nhìn hắn nhíu mày, dục cầu bất mãn bộ dáng, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, theo như ngươi nói, ngươi không nghe, khó chịu, còn không phải chính ngươi. Ân, ta có thể chờ buổi tối, một buổi tối hắn ái muội nói xong, ở nàng trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn thời điểm, ngồi dậy. Ý cười tùy ý, càng làm cho Tịch Hiểu tim đập nhanh hơn. Người này, chính là không thể quá trương dương. Này một trương dương, càng dẫn người. Tứ tẩu, chú ý nghi hoặc lại hô một tiếng. Nàng hiện tại một người ở nhà, chẳng sợ viện môn đóng, đều cảm thấy không an toàn. Liên nổi lên Chu Nhung trở về một câu, chú ý a một tiếng, ngay sau đó liền chạy ra. Tịch Hiểu nhịn không được cho hắn một quyền, ngươi liền biết hủ dọa nàng. Này một quyền, đánh vào bối thượng, tuy rằng không nặng, nhưng Chu Nhung thương tâm. Ta còn là không phải ngươi nam nhân, như thế nào thế nhưng giúp người khác. Hắn quay đầu chất vấn nói. Cái gì gọi người khác, đó là ngươi thân muội muội Tịch Hiểu lẩm bẩm một câu, thò lại gần hỏi, thật sự rất đau. Nàng sức lực, không có như vậy đại A. Chu Nhung dùng thực tế hành động trả thù trở về. Tịch Hiểu bị thân thiếu chút nữa xịu qua đi, có thể thấy được Chu Nhung thân có bao nhiêu dùng sức. Nam ở trên giường, Tịch Hiểu chỉ cảm thấy chính mình sớm hay muộn có một ngày, sẽ bị Chu Nhung cấp thân phế đi. Nào có người như vậy thân nhân, cũng không muốn sống dường như. Nàng kháng nghị quá, nhưng Chu Nhung căn bản không nghe. Nàng lại đánh không lại, chỉ có thể thừa nhận. Chờ nàng ra tới thời điểm, Chu Y đã đem sân đều quét tức hảo. Nàng nhìn tứ tẩu cùng tứ ca liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy tứ tẩu môi, hồng muốn lấy máu. Tứ ca, ngươi như thế nào sẽ ở nhà a? Nàng nghi hoặc hỏi. Cảm giác chính mình bị tràn đầy ghét bỏ Chu Nhung, tức giận nói, ta đây là vì ai? Ngươi không cần xuống đất. Chẳng lẽ không hảo sao? Tịch Hiểu nhịn không được dỗi một câu. Chu Nhung sâu thẳm con ngươi nhìn nàng một cái, đột nhiên cười, cười có khác thâm ý, đến là làm Tịch Hiểu theo bản năng câm miệng. Chương 212 tứ ca thật đáng sợ. Nếu là dỗi người nói, nàng là không sợ. Nhưng là, nàng sợ Chu Nhung các loại giường chiếu thượng trả thù, nàng nhận không nổi, hơn nữa này vẫn là không thể nói bị khuất. Chu ý ở giống nhau run bần bật, thứ ca ánh mắt, thật đáng sợ. Tứ tẩu, trong nồi còn có ăn nàng nhắc nhở nói. Nga, ta đi lộng Tịch Hiểu quyết định, liền nàng chính mình ăn. Chu Nhung liền biết hủ dọa nàng, quá xấu rồi. Đều là đuổi thu hoạch, này các gia đều quản cũ é, đến là đồng ruộng đầu thực náo nhiệt. Quen thuộc, đều sẽ lẫn nhau trêu ghẹo, này không khí cũng hảo. Nếu là không có tiếng quát tháo đánh vỡ này không khí nói. Không hảo, đánh chết người rồi có người xâm nhập điên đầu, thê lương đều, lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Thiết chứng, sao lại thế này? Gần đây người, chạy nhanh hỏi. Chu Đại Vận đem A Mộc ra tiểu tử cấp đánh chết hắn kêu nói. Vừa nghe nói đánh chết người rồi, thôn dân nhịn không được, đều buông chính mình trong tay đồ vật, sau đó chạy đến xem náo nhiệt. Chu ra người đến không nhúc nhích, mỗi người đều đang liều mạng làm việc, giống như này đó nhàn sự, cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. Như vậy đại động tĩnh, Tịch Hiểu ở trong sân nghe được, nhịn không được đứng dậy nhìn xung quanh, đây là làm sao vậy? Chu Nhung cùng Chu Ý đem ngày hôm qua thu hoạch lúa cấp phơi nắng đi ra ngoài. Sợ là Chu Đại Vận nháo sự hắn đạm mạc nói. Tịch Hiểu hai mắt sáng ngời, không dám tin tưởng nói, ngươi là nói, Chu Đại Vận thật sự sợ ngươi đem hắn chân cấp lộng không có, cho nên thật đi nhân ra trong nhà. Sợ không ngừng. Chu Đại Vận người này, tham sống sợ chết. Ngày hôm qua đều như vậy nói, nhân ra khẳng định có phòng bị, nhưng Chu Đại Vận vẫn là muốn sấm, sợ là lúc này rằng có thượng, mới nháo như vậy đại. Đi xem. Tịch Hiểu hứng thú bừng bừng nói. Nay khó được cùng cái hải tử dường như, muốn xem náo nhiệt, Chu Nhung tự nhiên không có phản đối. Tiểu muội, cùng đi Tịch Hiểu nói. Chu Ý gật gật đầu. Nàng kỳ thật không nghĩ đi, nhưng có tứ ca ở, nàng cảm thấy chính mình có thể. Ba người đuổi tới thời điểm, các thôn dân còn ở nghị luận đâu. Cái này Chu Đại Vận, thật đúng là hung tàn, liền cái hài tử đều dám đá, cũng mệt hài tử mạng lớn a, chỉ là ngất qua đi, nói cách khác, đó là muốn đền mạng. Hắn trước kia chính là hôn không tiếp, cũng không dám như vậy, như thế nào lập tức liền thay đổi đâu. Hắn còn không phải là ỷ vào Chu tiền sao. Thôn dân có người nhìn xung quanh, hiếu kỳ nói, phát sinh như vậy đại sự tình, Chu tiền như thế nào còn sao tới đâu. Đúng vậy, việc này, cũng không thể như vậy liền tính, chúng ta trong thôn nếu là có như vậy cá nhân, này ai còn ngủ được. Cùng chính mình sự tình có quan hệ, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn. Chu Nhung bọn họ mắt lạnh nhìn, không có thỏ lại gần. Liên ở Chu Đại Vận gặp rắc rối thời điểm, Chu Tiền đi trung ra thấy Trương Kim. Ta chính mắt nhìn thấy Chu Tiền cắn răng nói, chính là huyện lệnh đại nhân cũng tới. Trương Kim nghi hoặc, huyện lệnh đại nhân chú ý, ngươi cùng ta nói, có ích lợi gì. Chu Tiền chỉ cảm thấy trước mắt người, xuẩn muốn chết. Này rơi xuống huyện lệnh đại nhân trong tay, là có thể thăng chức. Hắn nhắc nhở nói, Trương Kim ở trung gia lâu như vậy, rốt cuộc cũng kiến thức quá một ít, lập tức hai mắt sáng một chút, cân nhắc, ngươi là cảm thấy, ta đưa lên đi, sẽ có công lao. Khẳng định, vậy ngươi vì cái gì không đi? Trương Kim đề phòng nói, Chu Tiền cười khổ, ta này một cái nho nhỏ thôn trưởng, nào dám lướt qua huyện lệnh đâu, huống chi, Trương công tử được chỗ tốt, chẳng lẽ còn sẽ đã quên ta sao? Hắn lời này, chính là vì cổ động Trương Kim ra tay. Chương 213 kế hoạch. Hắn biết chính mình bản lĩnh, muốn lướt qua huyện lệnh, đó là không có khả năng. Nhưng là, hắn liền không thể gặp Chu Nhung một nhà như vậy dễ dàng thoát ly Chu ra thôn, còn làm chính mình thành chê cười. Nhưng huyện lệnh mặt trên người, ta cũng không quen biết ta. Trương Kim thực đầu đại nói. Không phải còn có loại lao ra Chu Tiền thấp giọng nói, Trung lão gia nhân mạch quảng, khẳng định có biện pháp. Trương Kim cân nhắc một chút, hứa hẹn nói, ta đây cùng ta dượng nói một tiếng, nhưng là, Chu ra sẽ cho sao. Chu ra người quật cường. Hắn chính là lĩnh giáo qua. Càng có chính là, hắn còn nghĩ bắt người đâu, kết quả đều đã lâu như vậy, Tịch Hiểu cùng Chu Ý đều không có xuất hiện quá, hỏng rồi kế hoạch của hắn, thế cho nên hiện tại, hắn đều không có được đến quá dượng coi trọng. Không cho, bọn họ còn có thể cùng Chung láo ra đối với tới. Chu Tiền khinh thường nói, bọn họ liền Chu có căn thiếu chút nữa mất mạng cũng không dám náo sự, lúc này đây, liền dám sao. Tuy rằng có huyện lệnh đại nhân, nhưng người ta sẽ vì một cái nông gia xuất đầu. Đắc tội Trung Hổ sao? Phải biết rằng, Trung Hổ ở Tê Hà thành thanh danh, nhưng lợi hại. Huyện lệnh đối thượng, còn không nhất định sẽ thắng. Liên bởi vì như vậy, hắn mới ở trịnh trọng suy xét lúc sau, mới có thể tới nơi này. Trương Kim cũng nghĩ đến Chu gia người hèn nhát bộ dáng, rất là khí phách hăng hái nói, hành, chuyện này, ta sẽ cùng ta dượng nói, đến lúc đó, có chỗ tốt, tuyệt không thiếu ngươi. Vậy trước cảm tạ Trương công tử Chu Tiên Phủng, trong lòng lại ở cười lạnh. Hắn không thấy được Trung Hổ. Mới vu hồi tìm Trương Kim. Thấy Trương Kim đồng ý, hắn lại nịnh hót vài câu, đem nhân ra nói cảm thấy mỹ mãn, mới rời đi Trung ra. Trở lại trong thôn, hắn còn không có tiến ra môn đâu, liền nghe được có người kêu thôn trưởng đã trở lại, tức khắc nhíu mắt. Ở biết phát sinh cái gì lúc sau, hắn là hận không thể đá chết Chu Đại Vận. Ngày hôm qua phát sinh sự tình, hắn đều đã biết. Nhưng ngày hôm qua hắn rõ ràng nhắc nhở quá, làm Chu Đại Vận không cần nghe Chu Nhung. Chu Nhung không như vậy đại lá gan. Hắn một cái tú tài, nếu là đánh hỏng rồi người, đó là không cần công danh sao. Rõ ràng khuyên hảo hảo, kết quả, người này phạm xuẩn, thế nhưng thừa dịp chính mình không ở, náo ra chuyện như vậy tới. Hắn là một chút đều không nghĩ cứu. Nhưng là, nghĩ đến lao dịch danh lạch, chỉ có thể là chịu mặt đi cấp Chu Đại Vận giải quyết. Con của ta A bị đá hôn hải tử đã tỉnh, nhưng là, nhân ra ôm không bỏ, khóc cùng người không có dường như, trường hợp miễn bàn nhiều ai oán thê thảm. Thôn trưởng nhìn đến Chu Tiền tới, A Mục lập tức mở to phiếm hồng hai mắt, nổi giận đùng đùng cáo chẳng nói, Chu Đại Vận thiếu chút nữa liền đá chết ta nhi tử. Hai tử người thế nào, muốn hay không đi y quán nhìn xem. Chu Tiền ôn hòa nói, chuyện này, ta sẽ cho nhà ngươi một công đạo, nhưng tiền đề nhất định làm hài tử hảo hảo. Tịch Hiểu vẫn luôn nhìn, chỉ cảm thấy Chu Tiền quán xe trang. Ở nhà bọn họ thời điểm, kia giữ tợn sắc mặt, nhìn người một trận ghê tởm. Hiện tại đến hảo, xe trang người tốt. Cũng không biết người này rốt cuộc có vài lần đâu. Hài tử đã tỉnh, A Mục thấp giọng nói. Tỉnh liên hảo. Hài tử bị đá ngất xỉu, tuy rằng tỉnh, cũng không biết trên người có hay không cái gì tật xấu. A Mục tức phụ không cam lòng nói. Chu Tiền cũng không sinh ý, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra hai lượng bạc nói A Mục, ngươi trước đưa hải tử đi xem, thực sự có cái gì không ổn, cùng ta nói, tiền thuốc men ta ra. A Mục nhìn đến bạc, hai mắt sáng ngời, vội tiếp qua đi. Tịch Hiểu nhìn A Mục một nhà, vội vội vàng vàng mang theo hải tử đi y y quán, hoàn toàn quên tìm Chu Đại Vận đại phiền thoái, liền cảm thấy Chu Tiền lợi hại. Chương 214 khống chế không được. Chương 214 khống chế không được. Rất có thủ đoạn. Tịch Hiểu thấp giọng cùng Chu Nhung nói. Chu Nhung ý bảo một chút, bọn họ liền rời khỏi này trò khơi hài. Không có một chút thủ đoạn, hắn cũng không đảm đương nổi nhiều năm thôn trưởng. Chu Nhung đạm mạc nói. Hắn thật như vậy hảo tâm, cấp hải tử xem bệnh. Nàng không cảm thấy Chu Tiền như vậy hảo tâm. Hắn không nghĩ cứu Chu Đại Vận, nhưng lao dịch còn ít người đâu, hắn không thể không cứu. Tịch Hiểu bừng tỉnh, là như thế này. Xem bọn họ nháo đi, nháo đến Chu Tiền đều áp không được, xem hắn còn có cái gì thủ đoạn. Chu Nhung khinh thường nói. Tiểu hai vợ chồng nói mê mẩn, liền đem một bên Chu Ý cấp quyến mất. Chu Ý theo ở phía sau, rất tưởng ra tiếng nhắc nhở, nhưng nghĩ đến tứ ca đáng sợ ánh mắt, vẫn là nuốt nuốt nước miếng, trầm mặc một đường đi theo, trong lòng các loại ủy khuất, tứ tẩu một chút cũng không đau nàng, thế nhưng đem nàng hoàn toàn cấp đã quên. Tịch Hiểu là về đến nhà lúc sau, mới nhớ tới, mặt sau còn có một cái đuôi nhỏ. Nàng tức giận trắng Chu Nhung liếc mắt một cái, cảm thấy hắn chính là cố ý. Nàng liền nói, như thế nào một đường hắn như vậy đĩnh đạc mà nói, nguyên lai là vì hấp dẫn nàng mà xem nhẹ Chu Ý. Người này, làm người dở khóc dở cười. Cơm trưa là bọn họ làm tốt, đưa đến trong đất đi. Bởi vì buổi sáng làm ầm ĩ, trừ bỏ Chu ra người, còn lại đều đi xem náo nhiệt, đại khái đều trở về ăn cơm, trong đất cũng không bao nhiêu người ở. Trần Thị ăn bọn họ đưa tới đồ ăn, dứt khoát nói, lao tứ, buổi chiều cũng không có việc gì ngươi mang theo A Hiểu cùng ngươi tiểu muội đi tân ra dọn dẹp một chút đi. Chu Nhung suy nghĩ một chút, đồng ý. Bọn họ trong phòng đồ vật đến là hảo thu thập, còn lại liền thương mà không giúp gì được, cho nên, nhàn ở trong nhà, không bằng đi thu thập tân phòng. Chu ý không đi xem qua tân gia, lúc này muốn đi, cao hứng không được, vẫn luôn ở cùng Tịch Hiểu lầm nhầm, làm cho Chu Nhung mày đều ninh đi lên. Chính mình thật vất vả hống tới tay tức phụ, cũng không phải là tới bồi người khác. Tịch Hiểu từ Chu Nhung mặt vô biểu tình bên trong, cảm giác được nồng đậm độc chiếm dục. Nàng muốn đỡ chán. Người này, bá đạo làm người dở khóc dở cười. Hoa! Chú ý nhìn đến tân gia, chấn kinh rồi. Tịch Hiểu cũng nhướng mày, trong mắt kinh ngạc. Nay cùng chính mình phía trước nhìn đến, khác biệt có điểm đại. Nàng nghĩ tới cái gì, nhìn Chu Nhung hỏi, bổ sung nhiều ít. Bộ dáng này, nói rõ 50 lượng là không đủ. Chu Nhung không nói chuyện, chỉ là duỗi tay quát một chút nàng mũi, khẽ cười nói, làm việc đi. Tịch Hiểu vuốt cái mũi, hàm hồ lẩm bẩm một câu, ai cũng không nghe rõ, nhưng Chu Nhung cảm thấy. Nàng là ở kháng nghị. Chú ý lúc này đây hoàn toàn xem nhẹ bọn họ cấp cầu lương, nàng đã bắt đầu tò mò tìm hiểu lên, đối tân gia tràn ngập chờ mong cùng mong đợi. Nghe được chú ý xem một gian nhà ở liền kinh hô một tiếng, Tịch Hiểu nhịn không được xoa cái chán, sợ ngốc cô nương kêu quá nhiều, ngày mai yết hầu muốn ách rớt. Nhưng chú ý khống chế không được a. Tứ tẩu, thứ ca nói, kia nhà ở thật sự cho ta trụ sao? Nàng mi mắt cong cong, hưng phấn hỏi. Đối, ngươi một người một gian. Chờ ngươi xuất giá, về nhà mẹ đẻ, kia cũng là thuộc về ngươi. Tịch Hiểu cười nói. Chú ý hai mắt nháy mắt liền mở to. Đừng nói xuất giá, chính là không xuất giá cô nương, cũng rất ít một mình có được chính mình một cái nhà ở. Nàng trước kia chính là cùng đại tỷ cùng nhau trụ, đại gia xuất giá, mới là nàng. Nhưng đại tỷ xuất giá lúc sau, liền cực nhỏ về nhà mẹ đẻ trụ, bởi vì cùng trước kia không giống nhau. Rất nhiều người đều biết, xuất giá lúc sau, nhà mẹ đẻ liền không có thuộc về bọn họ giường. Nhưng nàng không nghĩ tới, tứ tẩu sẽ như vậy nói. Chương 215 hoài nghi. Chương 215 hoài nghi. Thật vậy chăng? Nàng ngập ngừng khoe miệng, run giọng hỏi. Đương nhiên, ngươi một gian, đại tỷ một gian, khi nào trở về đều có trụ, này hai cái nhà ở, sẽ không bị đầu to bọn họ chiếm đi. Chú ý khóc, kích động. Tứ tẩu nàng nhào qua đi, đem người ôm lấy, cảm động không được. Chu Nhung mày nhảy một chút, mới không có đem người đưa Tịch Hiểu trên người cấp kéo xuống tới. Nhưng hắn cảm thấy, về sau cùng Chu Ý phải hảo hảo nói nói, đừng không có việc gì hướng Tịch Hiểu trên người nhảy, lại không phải hài tử. Tịch Hiểu phải biết rằng hắn trong lòng tưởng, khẳng định sẽ cười nhạo một tiếng, hỏi hắn, Chu Ý không thể, tiểu hoa bọn họ chẳng lẽ là được sao? Vừa thấy đến Chu Nhung kia bá đạo bộ dáng, liền biết đó là không có khả năng. Tham quan lúc sau, ba người liền bắt đầu phân công nhau hành động, sát sát, tẩy tẩy, quét quét. Trong phòng không có những thứ khác, nhìn trống trải thực. Này giường không phải nên trước tiên chế tạo hảo sao? Nàng hỏi. Thu hoạch vụ thu lúc sau, trong nhà liền chuẩn bị chuyển nhà, nếu là không giường nói, không còn phải chậm trễ thời gian. Chu Nhung ân một tiếng nói, đã an bài hảo, đại ca sẽ không, đều sẽ trước tiên an bài hảo. Tịch Hiểu cân nhắc một chút, cảm thấy dựa vào Chu Khánh tay nghề, giường A giường gỗ lúc sau, đại khái đều sẽ thỉnh người chế tạo. Nhưng nói như vậy, gia quý không nói, còn tốn thời gian. Nàng nghĩ nghĩ, hai mắt vừa chuyển nói, tứ ca, chúng ta dùng cây trúc biên đi, nhà cũ hậu viện, không phải có rừng trúc sao. Cây trúc biên. Chu Nhung cùng Chu Ý đều rất tò mò, người muốn biên cái gì? Rất nhiều đồ vật đều có thể. Người sẽ sao? Chu Nhung hoài nghi. Sẽ. Nàng trả lời không chút do dự, Chu Nhung lại trong lòng dần dần có hoài nghi, chính mình cái này tức phụ, giống như không thích hợp. Một chút cũng không biết chính mình sắp banh không được bí mật Tịch Hiểu, rất là chờ đợi nói, ta có thể giáo các ngươi, đại gia cùng nhau học, kia thực mau là có thể đem trong nhà cấp lớp đầy. Nàng không thích trống rỗng. Bên này mặt sau cũng có rừng trúc, có thể thử xem Chu Nhung duy trì nói. Hắn liền muốn biết, tiểu tức phụ sẽ cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. Càng là cùng Tịch Hiểu ở chung, hắn càng là cảm thấy. Chính mình đọc về điểm này thư, thật sự một chút dùng đều không có. Tiểu tức phụ quá thông minh, quá có bản lĩnh, cũng là làm người thực đau đầu a. Ngươi đi chém cây trúc Tịch Hiểu lập tức liền nói. Chú ý mở mịt nhìn bọn họ hai cái, đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Nay chẳng lẽ chính là đọc quá thư cùng không có đọc quá thư khác nhau sao? Chu Nhung thực mau liền đem cây trúc chém đã trở lại. Tịch Hiểu bắt đầu chỉ huy hắn, đem cây trúc phách hảo, sau đó chính mình cầm công cụ mài giũa một chút, nhìn rất là thuần thục. Chú ý cùng ngoan bảo bảo giống nhau, liền nhìn nàng, ngốc manh có thể. Ngươi xem, trước như vậy bắt đầu thời điểm, Tịch Hiểu sẽ dạy chú ý cùng nhau, Chu Nhung bởi vì muốn lộng cây trúc, nhưng thật ra không có đi theo học. Chú ý học nhưng nghiêm túc, đến là thích đứng thực. Tịch Hiểu lại có điểm không thích đứng, bởi vì tay nộn. Tuy rằng không có xuất huyết, nhưng nuốt ve cũng đau, làm cho nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta tới Chu Nhung nhìn đến lúc sau, nắm lấy tay nàng nhìn một chút, chỉ thấy lòng bàn tay đều đỏ. Liền tiếp nhận nàng trong tay đồ vật nói, ngươi dạy ta. Nếu là hoa bị thương, ngươi liền không thể viết chữ hắn tay, cũng muốn khẩn. Không có việc gì hắn nhìn tay nàng chỉ một chút, lắc đầu nói. Chu Nhung hiện tại càng thêm hoài nghi chính mình tức phụ thân phận. Tịch người nhà nếu là thật sự khắc khe nàng, kia nàng như thế nào sẽ ngón tay tinh tế trắng nõn, liền này đó chút điều đều không thể chạm vào. Chương 216 chắc chắn. Chương 216 chắc chắn. Tiểu muội bị trong nhà sủng, chính là làm một ít trong nhà sống. Tay so người khác trắng non rất nhiều, cũng không có không thích ứng. Ngược lại là Tịch Hiểu, nghe nói là bị Tịch người nhà khi dễ người, lại không thể thích ứng, liền có điểm kỳ quái. Hơn nữa, thông minh, cơ trí, đọc quá rất nhiều thư, biết rất nhiều sự, này nhưng không giống như là Tịch gia sẽ bồi dưỡng ra tới. Nàng nói, rất nhiều địa phương, đều thực mâu thuẫn. Thì như nói, nàng nói ở Tịch gia bị khi dễ. Chỉ là ở lúc ban đầu thời điểm gây ốm đáng thương, nhưng bộ dạng khôi phục lúc sau, lại đẹp kinh người. Lại cùng Tịch người nhà một chút đều không giống nhau. Tịch người nhà con buôn cũng chỉ nhận tiền, Tịch Hiểu không phải. Chu Nhung càng muốn, càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng, nhìn Tịch Hiểu ánh mắt đều càng sâu. Không biết chính mình lòi Tịch Hiểu, chính cần cù chăm chỉ dạy dỗ hai huynh muội bệnh sọt tre. Cái này sọt tre, đế là vương vức, có thể phóng rất nhiều đồ vật, cùng giỏ tre không giống nhau. Huynh muội hai cái bởi vì mới lạ, biên có điểm va va đập đập, nhưng rốt cuộc bởi vì nghiêm túc cùng cẩn thận, tiêu phí một phen công phu lúc sau. Cấp biến hảo. Tứ tẩu, ngươi thật sự lợi hại. Nhìn chính mình trong tay sọt tre, Chu Ý khiếp sợ không được, hoài nghi thứ này, thật là nàng biên sao. là chính ngươi nghiêm túc tịch tiểu xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, khen nói. Ân hử. Chờ bị khen Chu Nhung giả khụ một tiếng, mắt đen sâu thẳm nhìn tịch tiểu. Đối thượng Chu Nhung hai mắt, tịch tiểu mạc danh liền cảm thấy chính mình minh bạch hắn ý tứ, mi mắt cong cong nói, tứ ca, ngươi cũng thật lợi hại. Ân. Dơ lên khỏe miệng áp không được, nhưng hắn vẫn là thực kiêu căng lên tiếng, xem tịch tiểu rất tưởng nhào qua đi xoa xoa hắn mặt, đánh vỡ hắn giả đứng đắn. Người này, như thế nào liền như vậy muộn tao lại đáng yêu đâu. Sọt tre biên hảo, sắc trời cũng đã chậm. Bọn họ quyết định mang theo sọt tre trở về. Nay nhà ở bởi vì trống rỗng, cho nên, khóa cũng không sợ bị người cậy ra, dù sao không có gì hảo cho người ta trộm. Nhưng là, sọt tre phong nói, thực sự có tặc, kia khẳng định lưu không được, cho nên, sọt tre cùng chuẩn bị cho tốt chút điều, đều bị bọn họ mang về. Bởi vì mang theo đồ vật, liền chậm trễ một ít thời gian, chờ bọn họ trở về, xuống đất người đều đã trở lại. Các ngươi như thế nào mới trở về, sắc trời đều đen. Trần Thị nói. Nương Chu hứng thú vội vàng tiến lên, bộc lộ quan điểm chính mình biên sọt tre nói, ngài xem, đây là ta làm cho, lợi hại sao? Trần Thị kinh ngạc không thôi, tiếp nhận sọt tre nói, ngươi như thế nào sẽ? Tứ ca cũng sẽ, tứ tẩu giáo. Chu ra người ánh mắt dừng ở tịch yểu trên người, tràn đầy không thể tưởng tượng. Bị như vậy nhiều người nhìn, tịch yểu cảm thấy áp lực sơn đại, liền tránh ở Chu Nhung mặt sau, dò ra đầu nói, ta liền cảm thấy trong nhà chế tạo ngăn tủ gì đó, yêu cầu thật lâu. Chúng ta không phải vội vã chuyển nhà sao, này sọt tre có thể phóng rất nhiều đồ vật, lại còn có thể biên lớn hơn nữa càng tốt. Chu Nhung quay đầu nhìn giải thích người, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hiện tại biết sợ, phía trước đến là hương phân thực. Nay thật là thứ tốt, không nặng còn phương tiện lấy. Chu Thị ước lượng một chút, kinh ngạc nói. Mặt trên còn có thể biên cái nắp, che lại nói, sẽ không sợ dơ đồ vật rơi vào đi. Đúng vậy. Chu ra mấy người phụ nhân, cầm sọt tre ở náo nhiệt trò chuyện. Làm Chu ra mấy nam nhân rất là bất đắc dĩ. Nương, chúng ta đói bụng. Chu Thuận kháng nghị nói. Nguyên bản thường lui tới là trong nhà đã làm tốt cơm. Hôm nay trở về, lãnh nồi lãnh bếp, có điểm không vui. Nga nga, trước nấu cơm. Trần Thị phục hồi tinh thần lại, vội an bài. Chương 217 chúc chế phẩm. Chương 217 chúc chế phẩm. Nương, chúng ta còn mang theo chúc điều trở về đâu, chúng ta hiện tại lại biên điểm tịch điều nói. Hảo, vậy ngươi không cần đi phòng bếp. Trần Thị an bài hảo, Chu ra mấy cái mệt đói bụng mấy nam nhân lại hăng hái, theo dõi chúc điểu, ngao ngoe dục dịch. Chu Nhung xoa xoa mày, cảm thấy tịch điểu mặc kệ làm cái gì, luôn là sẽ thay đổi người trong nhà. Đại ca, nhị ca, hậu viện có rừng trúc, các ngươi đi chém điểm cây trúc. Bọn họ lập tức tỏ vẻ, hiện tại liền đi. Tịch điểu nhìn cầm lươi hái hướng hậu viện đi tam huynh đệ, chớp chớp mắt, ấp úng nói, bọn họ không phải đói bụng sao. Có sống có thể đỉnh đói. Chu Nhung thong thả ung dung nói. Tịch yểu vô ngữ. Tam huynh đệ đến là tay chân thực mau, không một lát liền đem cây trúc chém đã trở lại. Này làm việc người nhiều, hiệu quả liền hảo. Tịch yểu bị Chu Nhung ngăn đón, không được nàng động thủ, cho nên, nàng liền thành hiện trường chỉ đạo. Nàng không làm bốn huynh đệ biên đồ vật giống nhau, mà là tách ra giáo. Chu Nhung vẫn là biên sọt tre, còn lại, liền có trúc ghế, ghế tre, càng có trúc cái giá. Bởi vì Chu Khánh có nghề mộc đấy ở, chỉ cần tịch yểu chỉ điểm một chút, hắn là có thể nhanh chóng thượng thủ. Chỉ cần ở mấu chốt địa phương nói một chút, là được. Thời gian quan hệ, đồ vật không có chuẩn bị cho tốt, đến đã có hình thức ban đầu. Nhìn đến mấy thứ này, đại gia vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Này cây trúc ở hậu viện bên kia, không biết dài quá nhiều ít năm, cũng không biết như vậy hữu dụng. Trần Thị cảm thấy, bọn họ ở phí phạm của trời. A hiểu, trừ bỏ này đó, còn có cái gì đồ vật có thể biên? Lâm Thị nhịn không được tò mò hỏi. Đều có thể à, cây trúc có thể biến thành cái kỳ, giỏ tre. Trúc kệ sách nàng một hơi nói thật nhiều, cuối cùng nói, còn có ống trúc, chiếu trúc tử, giường tre. Giường cũng có thể làm. Chu có căn nhịn không được hỏi. Là có thể làm, nhưng là ta nàng nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Chu Nhung hỏi, tứ ca, ngươi làm người làm giường, hảo sao? Mới nói, hẳn là không có hắn nói. Vậy đừng làm người làm. Chu Nhung nhướng mày hỏi, ngươi phải làm giường tre. Không phải, ta phải làm ấm giường đất nàng nói. Ấm giường đất? Đó là cái gì? Lại giống nhau xa lạ đồ vật. Chu Nhung phát hiện, tịch yểu nói đồ vật, đều là không có xuất hiện quá, thậm chí trong sách không có đồ vật. Cũng không biết ở đại càn địa phương khác, có hay không. Chính là mùa đông thời điểm, ấm áp, không sợ lãnh giường nàng châm trước hình dung một chút. Còn có như vậy thứ tốt. Mọi người hoài nghi. Các ngươi không biết mà thôi, chờ tạo hảo, mùa hè trải lên chiếu trúc, lạnh lạnh, mùa đông tiêu thượng hỏa giường đất, một đêm đều không cảm thấy lãnh nàng giới thiệu nói. Muốn như thế nào làm? Chu Khánh hỏi. Đối mặt tay nghề sống, hắn đều thực nghiêm túc. Là như thế này nàng cầm trúc điều ở trong tay, sau đó trên mặt đất họa đồ hình, giải thích trong đó mấu chốt, làm Chu Khánh chính mình lý giải. Đối ấm giường đất, nàng chỉ biết nguyên lý lại không có động thủ quá. Cho nên, cái này còn phải làm Chu Khánh động thủ mới được. Lão đại, ngươi đem phủ nha sông cấp lui đi, Trần Thị đột nhiên nói. A, nương, kia chính là 2 lượng bạc 1 tháng đâu. Chu Thị có điểm không tha nói. Trần Thị gật đầu nói, nương biết, nhưng cái kia sống, hẳn là sẽ không lâu lắm, đừng nhìn đó là 2 lượng bạc, nếu là lão đại ở trong nhà bàn giường đất thành, có thể vì trong nhà tỉnh nhiều ít bạc. Kia mới là thật thật tại tại bạc. Mọi người vừa nghe, lập tức bừng tỉnh. Như vậy nhiều nhà ở, một chiếc giường chính là 1 bút bạc, này thêm lên, không ít đâu. Chính mình làm, vậy thật tỉnh tiền. Chương 218 liền chính mình đều mắng. Chương 218 liền chính mình đều mắng. Nương nói rất đúng, đừng tỉnh, chờ về sau đại ca biết, nhân ra biết ấm giường đất chỗ tốt rồi, đại ca có thể cho người khác ra làm, ném tiền, là có thể kiếm đã trở lại. Tịch Hiểu Duy chỉ nói. Mọi người nhìn ánh mắt của nàng, có điểm mạc danh. Ngốc tử. Chu Nhung không thể nhịn được nữa xoa nàng mặt nói. Tịch Hiểu nổi giận, ngươi mới ngốc, ngươi cả nhà đều ngốc. Cho nên ngươi không phải giống nhau ngốc. Đem chính mình đều mắng đi vào người, nhưng còn không phải là ngốc thái quá sao. Phụt. Chu ra người bành không được, mỗi người đều cười. Bọn họ đến không có bởi vì Tịch Hiểu mắng chửi người mà sinh khí, ngược lại cười hết sức vui mừng. Tịch Hiểu hậu chi hậu giác phát hiện, thân là Chu ra một phân tử, cùng Chu Nhung chính là người một nhà. Cho nên, nàng mắng chính mình. Đều tại ngươi nàng nắm chặt vòng nhỏ vòng, đấm Chu Nhung vài cái. Trách ta nói ngươi ngốc sao. Chu Nhung méo nàng khuôn mặt nhỏ hỏi, ngươi như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói, ngây ngốc bị người bán cũng không biết. Liên tính nàng đối người trong nhà hảo, nhưng này cũng quá vô tâm không phổi. Nhưng còn không phải là ngây ngốc bị người bán sao. Nàng hàm hồ lẩm bẩm một câu, nhìn Chu Nhung ánh mắt có khác thâm ý. Hơn nữa, bán còn giúp nhân gia kiếm tiền. Nàng là thật sướng đốc. Chu Nhung ở như vậy trong nháy mắt, cảm giác được Tịch Hiểu có một kia không thích hợp, còn không đợi hắn tinh tế quan sát, Tịch Hiểu liền vô ngữ nói. Ấm giường đất gì đó, ta chính là sẽ, ngươi tổng không thể làm ta chính mình đi làm đi. Thật muốn như vậy, nàng còn không bằng trực tiếp bán đổi tiền đâu. Nghẹn một chút Chu Nhung, tức khắc không biết nên nói cái gì. Đại ca Tịch Hiểu khiêu khích nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, cười nói, ấm hô sinh ý, khẳng định hảo, nhưng ngươi một người, khẳng định không được, ngươi đến dẫn người học, mặc kệ theo ngươi học người có bao nhiêu, ngươi đến thống nhất một cái giá, đến lúc đó, học phí ta thu 2 thành, cái tốt ấm giường đất ta cũng thu 2 thành. Còn lại ta đều mặc kệ, thời gian vì 2 năm, thế nào? Nay cơ hồ là bầu trời rơi xuống kiếm tiền nghề nghiệp, Chu Khánh như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Ta đáp ứng, nhưng có thể hay không mệt ngươi? Chu Khánh có điểm chần chờ. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi hỏi nương, này bạc không phải muốn giao cho nương sao? Nguyên bản còn cảm thấy nàng cuối cùng là thông minh một hồi Chu Nhung, nhịn không được che lại cả khuôn mặt, bị nhà mình tức phụ đánh bại. Này không phải làm điều thừa sao? Đại ca kiếm, ở không phân ra phía trước. Không phải cũng là giao cho nương sao? Nàng chịu 2 thành, vẫn là giao cho nương. Chu Nhung liền tỏ vẻ, thực vô ngữ. Trần Thị cũng bị làm cho dở khóc dở cười, không biết nên nói Tịch Hiểu thông minh đâu, vẫn là nói nàng hồ đồ. Nhưng nàng vì cái này ra tâm ý, nàng vẫn là cảm động. Các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều được đến A Hiểu cấp chỗ tốt, về sau à, thấy đủ cũng muốn cảm ơn, nói cách khác, liền làm người đều không xứng. Nàng nhắc nhở mấy cái nhi tử con dâu. Nàng cảm thấy, chính mình 4 cái nhi tử, nguyên bản lão tứ liền có tiền đồ, hiện tại hơn nữa như vậy cái tức phụ, sợ là càng đến không được. Vì trong nhà về sau không loạn, nàng đến trước nhắc nhở cảnh cáo một phen. Nương, nhìn ngươi nói, chúng ta đều biết A Hiểu hảo, Chu Thị trước tỏ thái độ nói. Chính là, A Hiểu một lòng vì trong nhà hảo, chúng ta đều biết đến. Đại gia ngươi một câu ta một câu khen, trực tiếp làm Tịch Hiểu mặt đỏ, tránh ở Chu Nhung sau lưng không chịu ra tới. Sắc trời ở trong tối xuống dưới lúc sau. Mặc kệ làm cái gì đều không có phương tiện, đại gia cơm nước xong liền từng người về phòng. Chu Nhung khó được không trực tiếp hướng Tịch Hiểu trên người phát. Hắn ngồi ở mép giường, nhìn chuẩn bị muốn ngủ người, thấp giọng hỏi, ngươi thật liền nghĩ như vậy đem cái kia biện pháp giao cho đại ca sao? Chương 219 ngươi rốt cuộc là ai? Chương 219 ngươi rốt cuộc là ai? Tịch Hiểu sửng sốt một chút, ngồi dậy hỏi, không được sao? Ngươi này nhất dạng dạng giáo. Cái gì đều không cầu, tổng làm nhân tâm không dễ chịu. Ta giáo, đều là nhất bình thường. Nàng giải thích nói. Xoa mày, Chu Nhung dở khóc dở cười nói, đối với ngươi mà nói, đó là bình thường, nhưng đối đại ca tới nói, đó là cả đời ăn cơm bản lĩnh. Nhưng cái này biện pháp ở trong tay ta, cũng là lãng phí à, ta là đánh chết đều không thể đi cho nhân gia lộng này đó, nàng nghiêm túc nói. Chu Nhung bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta không nghĩ như thế nào, A Tịch Yểu rành mạch nói cho hắn, chúng ta không phải người một nhà sao, các ngươi rất tốt với ta, ta liền đối với các ngươi hảo, này bàn giường đất, bịa đặt cùng ươm mạ này đó, tuy rằng làm người kinh ngạc, nhưng sẽ không đưa tới cái gì mầm tai họa, bởi vì sẽ người, về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều. Những cái đó, ta là thật không để bụng, cấp liền cho. Nhưng ta không đem ngươi nói những cái đó không thể bại lộ cấp nói ra, này không thể sao. Như vậy khẩn trương, tổng cảm thấy nàng làm chuyện xấu dường như. Vì nàng không đáng giá Chu Nhung, nghe xong nàng lời nói, thật không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng hành động tỏ vẻ. Ở nàng trên trán trịnh trọng một hôn, hắn thấp giọng lưu luyến nói, A Yểu, đời này, ta định không phụ ngươi. Tịch Yểu nghe lông tơ đứng thẳng, trực tiếp che lại hắn miệng, dùng ngươi hành động tỏ vẻ, đừng cho ta chỉnh lời ngon tiếng ngọt. Chu Nhung nhịn không được cười. Nữ nhân này, thật sự cùng người khác một chút đều không giống nhau. Này tất cả tốt lời thề, đều không bằng tới điểm phải cụ thể. Tịch Yểu biết, Chu Nhung là vì nàng hảo. Nhưng nàng thật không để bụng dậy ra đi những cái đó. Chẳng sợ về sau Chu gia người không thích nàng. Ít nhất hiện tại tới nói, Chu gia người đối nàng khá tốt. Trong lòng không tàng nửa điểm sự tình nàng, ngủ chính là hô hô, Chu Nhung lại ngủ không được. Hắn từ hoài nghi bắt đầu, liền véo không ngừng chính mình trong đầu sinh ra cái kia ý niệm. Không phải cảm thấy Tịch Yểu sẽ đối trong nhà bất lợi, mà là cảm thấy, cái này có bản lĩnh tức phụ, như thế nào sẽ tới nhà hắn. Tịch ra như thế nào cái thái độ, không thể nào khảo cứu, nhưng Tịch Yểu đâu. Vì cái gì không nói, không kháng nghị, không tức giận, còn tình nguyện lưu lại nơi này, còn giúp sấn trong nhà. Hắn trước sau tưởng không rõ, dựa vào nàng bản lĩnh, như thế nào đều không đến mức lưu lại nơi này. Hắn càng tò mò chính là, nàng rốt cuộc từ đâu tới đây, cái gì thân phận, vì cái gì sẽ hiểu nhiều như vậy. Nàng nói những cái đó, căn bản không phải Tê Hà Thành cái này địa phương nên có. Người rốt cuộc là ai? Vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, Chu Nhung đầy mặt ngưng trọng. Trên mặt đụng chạm, ước chừng là làm Tịch Yểu cảm thấy ngứa, nàng nhịn không được cọ một chút, cả người đều vùi vào Chu Nhung trong lòng ngực, toàn tâm toàn ý tin cậy. Đem người ôm chặt, Chu Nhung ở Tịch Yểu bên thai nỉ non, mặc kệ ngươi là ai, ngươi gả cho ta, chính là của ta, đời này đều đừng nghĩ rời đi ta. Hắn ở sợ hãi. Sợ hãi như vậy sặc sỡ lóa mắt người, hắn hộ không được, lưu không được. Tịch Yểu là thật sự vô tâm không phổi. Căn bản liền không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nàng chính là cảm thấy, Tịch người nhà đều đã chết, liền không còn có người biết thân phận của nàng. Chính là Chu Nhung hoài nghi, thì tính sao, nàng đánh chết không thừa nhận là được. Cho nên, nàng ngủ đến thật là an tâm không được. Ngay hôm sau, nàng tinh thần sáng láng, Chu Nhung biểu tình ngẩng vai. Tịch Yểu nghi hoặc, chúng ta không phải cùng nhau ngủ sao, chẳng lẽ ngươi tối hôm qua làm tặc đi. Chu Nhung xoa xoa nàng đầu, không rên một tiếng ra cửa. Kỳ kỳ quái quái. Tịch Yểu nỉ non một câu, cũng không nghĩ nhiều. Chương 220 muốn ương mạ phương thuốc. Chương 220 muốn ương mạ phương thuốc. Vốn dĩ chính là tâm tư thâm trầm ra hỏa, ai biết hắn tưởng cái gì. Muốn bàn giường đất, muốn học hàng che trúc, người trong nhà đều không đủ dùng. Giống như cái gì đều không thể chậm trễ giống nhau liền chậm trễ chuyển nhà. Lúc này, con dâu nhiều chỗ tốt liền tới rồi. Trừ bỏ Tịch Yểu, còn lại ba cái con dâu đều hướng nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ. Một nhà ra một cái. Là có thể nhiều ba cái. Có nhà mẹ đẻ người giúp đỡ, Chu gia con dâu đều có thể đi theo Tịch Yểu cùng nhau học địa đặt, sau đó chính là Chu Khánh bàn giường đất. Tịch Yểu vội không được, bên này muốn dạy, bên kia muốn dạy, cũng may, chuyện khác, đều không cần nàng vội. Chu ý học vài ngày sau, đến là biết bước đi, còn có thể giúp đỡ Tịch Yểu chia sẻ một ít. Chu Khánh chính là trời sinh ăn kia chén cơm. Ở Tịch Yểu nói với hắn đại khái nguyên lý lúc sau, hắn liền bắt đầu cân nhắc. Hắn trước soàn soạn. Là chính mình trụ nhà ở. Tịch Yểu biết lúc sau, liền cùng Chu Nhung phung tảo, tỏ vẻ người trong nhà, đều là phúc hậu người thành thật. Chu Nhung nhướng mày. Hắn nhưng không cùng Tịch Yểu nói, nhà mình mấy cái ca ca ở dôi Chu đại vận thời điểm, nhưng lợi hại đâu. Cũng liền ở trong nhà, bọn họ mới có thể không rên một tiếng. Chu gia người một mảnh bận rộn, đến là lười đi để ý Chu gia trò khơi hài. Cái kia bị đá thương hài tử, ăn không ít dược, Chu tiền tiêu không ít bạc. Chu đại vận đến là bị Chu tiền cấp hung hăng giáo huấn, không có lại đi khi dễ nhân ra, cũng không dám hướng Chu ra đi, liền cả ngày buồn ở trong nhà, rất có đã hết hy vọng, muốn đi lao dịch quyết định. Cho khôi hài bị Chu tiền cấp bình ổn, Chu gia huynh đệ bận quá, nơi nào có thời gian đi quản những cái đó. Hôm nay, Chu Nhung nguyên bản muốn mang theo đại ca hướng tân ra đi, liền nên diện gặp dẫn người tới Trường Kim. Chu gia người đối hắn là hận thấu xương, lại như thế nào sẽ quên đâu. Cho nên, nhìn đến hắn hướng trong nhà tới. lập tức liền đem người cấp ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì? Chu Khánh hỏi. Trương Kim nhìn Chu gia huynh đệ liếc mắt một cái, rất là kiêu căng hừ lạnh một tiếng nói, bản công tử là tới đưa bạc. Chu Nhung cùng Chu Khánh nhìn nhau liếc mắt một cái, đối hắn nói, khịt mũi coi thường. Chúng ta không cần. Bọn họ không hiếm lạ, mặc kệ là cái gì bạc. Trương Kim cười lạnh một tiếng nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, các ngươi cùng Trung gia đối nghịch, không có gì chỗ tốt, hôm nay nói là cho bạc, đó là cất nhắc các ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chu Nhung hỏi. Này không có lợi thì không dậy sớm người, sao có thể sẽ êm đẹp cho bọn hắn ra đưa bạc? Này khẳng định là có âm mưu. Bản công tử muốn ương mạ phương thuốc. Hắn cười khẽ, không chút để ý nói. Với hắn mà nói, ương mạ phương thuốc, chính là định hót cha vợ công cụ. Đến nỗi có bao nhiêu quan trọng, hắn thật không cảm giác ra. Nhưng Chu gia huynh đệ không giống nhau, bọn họ đã đem ương mạ cái này để ở huyện lệnh đại nhân trên người. Mà huyện lệnh đại nhân liền chờ tiếp theo quý lương thực thu hoạch. Chỉ cần có tới chứng cứ, hắn là có thể đem tin tức đưa kinh thành đi. Nhưng hiện tại, có người muốn tiệt hồ. Nhìn đột nhiên tìm bọn họ Trương Kim, Chu Nhung hiểu rõ, kia khẳng định là không chiếm được Chu Tiền đi nói. Trừ bỏ hắn, không có người khác. Huyện lệnh đại nhân biết, Trương công tử đi theo nhân gia muốn đi. Chu Nhung lạnh lùng nói. Trương Kim cười nhạo một tiếng nói, huyện lệnh đại nhân lại như thế nào, Trung lão gia còn nhận thức người ở kinh thành đâu. Chu Nhung không có bị dọa đến, lại bị kinh tới rồi. Trung hổ, thế nhưng cùng người ở kinh thành có lui tới. Kia nói cách khác, rất có thể, vẫn luôn bao che Trung hổ, cho hắn tùy cơ ứng biến người, ước chừng liền ở kinh thành. Nghĩ đến đây, hắn liền hít hà một hơi. Việc này, sợ là khó giải quyết. Hắn muốn cùng huyện lệnh đại nhân thông khẩu khí. Chương 221 uy hiếp. Chương 221 uy hiếp. Chúng ta không dám cấp Chu Nhung suy tư trong chốc lát, thực quan quân nói, cho các người. Huyện lệnh đại nhân sẽ trách cứ, chúng ta thừa nhận không dạy nổi, không cho các ngươi muốn sinh khí, chúng ta đây còn không bằng cái gì đều không làm. Dù sao đều không thể cấp. Hắn phải làm, chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần cùng huyện lệnh đại nhân nói, hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Ngươi là gan đến không nhỏ Trương Kim ý bảo một chút, đi theo người của hắn liền vây tụ lại đây. Chu Nhung đem Chu Khánh hộ ở sau người, thấp giọng nói, trở về đường ra tới. Này đó mèo ba chân công phu người. Hắn có thể thu phục. Không được, ngươi một người, như thế nào đánh quá như vậy nhiều người. Chu Khánh kiên trì không đi. Đi mau, lấp kín cửa nhà, đừng làm bọn họ xông vào, hắn nghiêm túc nói. Chuyển nhà, muốn nhanh hơn tốc độ. Ở chỗ này, bọn họ bị khi dễ, là sẽ không có người ra mặt. Cho nên, bọn họ chỉ có thể chính mình nghĩ cách giải quyết. Bản công tử không nghĩ nhau quá khó coi, các ngươi hiện tại giao, này bạc ta liền cho, nếu là chờ bản công tử nổi giận, này bạc không có, ương mạ biện pháp. Ta cũng có thể lộng tới tay. Hắn uy hiếp nói. Chu gia hai huynh đệ đều không có trả lời, bọn họ cẩn thận sau này lui. Tịch Hiểu từ trong viện ra tới, nghĩ đánh đánh nhắc cơ, cấp người trong nhà lộng điểm cá ha ha. Kết quả, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Chu Nhung cùng Chu Khánh ở cùng Trương Kim bọn họ giằng co, lập tức nhíu mày, xoay người hướng trong viện đi. Không trong chốc lát, Tịch Hiểu ở bên trong Chu gia người, đều tay cầm vũ khí xuống tới. Các ngươi muốn làm gì? Trần Thị nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Trương Kim không phản ứng nhân ra, ngược lại ở trong đám người thấy được Tịch Hiểu, đến là hai mắt sáng một chút. Chu Tiền cũng chưa nói qua, Chu Nhung tức phụ, như vậy đẹp. Đáng tiếc gả chồng. Nhưng không quan hệ, chỉ cần đẹp, cha vợ đều sẽ thích. Hắn trong mắt u quang, bị Chu Nhung xem ở trong mắt, trong lòng mạc danh có lo lắng. Nay không xác định sự tình, tổng làm nhân tâm thấp thỏm. À, nói cho các ngươi, chúng ta là thật không sợ cái gì huyện lệnh đại nhân, cho các ngươi hai ngày thời gian suy xét. Đừng làm cho xé rách mặt, vậy không hảo chơi. Trương Kim thực tiêu ngạo lược hạ lời nói, sau đó mang theo người đi rồi, làm cho lao tới Chu gia người không hiểu ra sao. Này có ý tứ gì? Trần Thị hỏi. Nương, hắn muốn ương mạ phương thuốc. Chu Khánh nắm chặt nắm tay nói. Cái gì? Chu gia người chăm miệng một lời kêu, không dám tin tưởng. Hắn như thế nào lại đột nhiên theo dõi cái này, chúng ta đều thu A. Nay đệ nhị quý mạ, đều không có loại ở chỗ này. Đi về trước Chu Nhung nhìn đến có mơ hồ tìm hiểu ánh mắt, liền thúc giục người trong nhà nói. Chu gia nhân tâm sự thật mạnh trở về đi, Trần Thị càng là mặt ủ mày cho. Này rốt cuộc cái gì nghiệt duyên, như thế nào liền cùng bọn họ ra không dứt. Nàng buồn bực lẩm bẩm, rồi lại không thể nới hà. Vào sân, viện môn đóng lúc sau, Trần Thị lo lắng hỏi, lão tứ, người này sợ là không hảo sống chúng a, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đi trước tân gia đi. Chu Nhung trực tiếp quyết định nói. A. Mọi người kinh hô. Này không được, bên kia cái gì đều không có. Trần Thị cự tuyệt nói. Dọn tân ra, còn phải chọn nhật tử. Ta đi trước trong thành một chút, các ngươi lưu tại trong nhà, nơi nào đều đừng đi, hắn phân phó nói. Muốn xem huyện lệnh thái độ, mới có thể biết làm sao bây giờ. Trương Kim đã đến, làm Chu gia nhân tâm hoảng sợ. Đừng lo lắng, thứ ca sẽ có biện pháp. Tịch Hiểu là trong đó nhất ổn trọng. Nàng trấn an mọi người, lại không có gì hiệu quả. Những người này, là bị Trung gia làm ra bóng ma tới. Sớm biết rằng như vậy, phía trước liền trước chuyển nhà, cùng lắm thì liền đem lúa dọn đến bên kia đi. Trần Thị càng ngày càng hối hận. Tịch Hiểu không nói cái gì nữa, làm cho bọn họ chính mình thương nghị đi, miễn cho chính mình nói càng nhiều, bọn họ tưởng càng nhiều. Chương 222 huyện lệnh đại nhân tiếp nhận. Chương 222 huyện lệnh đại nhân tiếp nhận. Bất quá, nàng cảm thấy, huyện lệnh đại nhân sẽ không cam tâm, chẳng sợ Trung Hổ ở kinh thành có cái gì chỗ dựa. Như vậy chỗ dựa, tốt nhất Trung Hổ có thể khoe ra một chút, cũng nhìn xem Trung Hổ lấy bọn buôn người tội danh bị bắt, nhân ra có thể hay không ra mặt cứu. Dám cứu người, kia mới là to gan lớn mật đi. Chu gia người không có Tịch Hiểu tưởng nhiều, tự nhiên thấp thỏm lo âu, liền chuyện khác đều vô tâm. Bởi vì này vừa ra, đem bàn giường đất sự tình đều chậm trễ. Vì cho đại gia tìm sự tình làm, miễn bọn họ miên man suy nghĩ, Tịch Hiểu cảm thấy, cho bọn hắn nhiều hơn an bài điểm sự tình, làm cho bọn họ đều tham dự đến hàng tre chúc tới. Có chuyện làm, miên man suy nghĩ liền ít đi. Một nhà mười mấy khẩu người, phải dùng đồ vật nhiều đi, lại như thế nào bịa đặt đều không chê thiếu. Tịch Hiểu trấn an Chu ra người, Chu Nhung vội vàng hướng Tê Hà Thành đi. Hắn không phải thật sự sợ Trương Kim, mà là không nghĩ người trong nhà liên lụy trong đó. Một cái Trương Kim, hắn có rất nhiều biện pháp giải quyết. Bọn họ hiện tại, tưởng chính là đem Trung ra một lưới bắt hết. Buồn cười. Huyện lệnh đại nhân đang nghe Chu Nhung bẩm báo lúc sau, trực tiếp giận chụp cái bàn nói, à, bản quan đến là lần đầu tiên biết, Trung người nhà như thế khinh miệt bản quan. Nếu không phải Trung Hổ cấp Trương Kim cảm quan, Trương Kim tại sao sẽ nói ra nói như vậy tới? Trước kia không có mâu thuẫn, đến không cảm thấy cái gì. Hiện tại, biết Trung Hổ khinh thường chính mình, thân là huyện lệnh, Lý Hãn trong lòng liền nuốt không dưới khẩu khí này. Kinh thành có người nhận thức lại như thế nào, Trung Hổ còn không phải là một cái ở nông thôn hương thân, nơi nào tới tư cách, đối hắn một cái huyện lệnh soi mói. Chu Nhung xem Lý Hãn sinh khí, căng chặt tâm đến là tung hạ. Hắn liền lo lắng, Lý Hãn biết Trung Hổ ở kinh thành có chỗ dựa, liền không muốn cùng làm việc xấu. Này đối Chu gia tới nói, đã bị động. Đại nhân, mặc kệ Trung Hổ sau lưng người là ai, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực bắt được Trung Hổ, nhân gia tuyệt đối không dám ra mặt, trừ phi nhân gia không sợ chết. Chu Nhung nhắc nhở nói, Lý Hãn cũng không phải ngốc, lập tức liền minh bạch, cười nhạo nói, sợ là Trung Hổ không suy nghĩ cẩn thận, mấy năm nay an an ổn ổn, mới có cậy vô khủng. Nói cách khác, Trương Kim như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới. Chu Nhung, ngươi đi về trước, đừng lo lắng Trương Kim sẽ làm cái gì, Trung Hổ mấy ngày nay ngồi không yên, sợ sẽ là mấy ngày nay sự tình, Trung gia xảy ra chuyện, Trương Kim nhảy nhót không được, sẽ không đối Chu gia thế nào. Lý Hãn trấn an nói, thấy Lý Hãn chủ động tiếp phiền thoái, Chu Nhung liền an tâm rồi. Đối Lý Hãn tới nói, song quý lương mới là quan trọng nhất. Mặc kệ là ai, đều không thể cướp đi hắn công tích. Chu Nhung về nhà, nói cho bọn họ, huyện lệnh đại nhân sẽ tiếp nhận, Chung người nhà sẽ không tìm trong nhà phiền thoái, mới đem Chu ra người cấp trấn an. Chu ra người thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tịch Hiểu không có. Nàng thưa dịp người trong nhà không chú ý thời điểm, tiến đến Chu Nhung bên người tìm hiểu, huyện lệnh đại nhân nói như thế nào. Hắn muốn công tích, tuyệt đối sẽ không làm. Vậy là tốt rồi, Tịch Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đánh lên tới, Chu gia mới có thể xuyễn khẩu khí. Biết có huyện lệnh đại nhân ôm lấy, Chu gia người lại nguyên khí tràn đầy khôi phục tinh thần, xem Tịch Hiểu nói thầm, thật là một đám đánh không chết tiểu cường. Chỉ cần cấp điểm hy vọng, là có thể mãn huyết sống lại. Tuy rằng rất nhiều đồ vật đều có thể dùng hàng tre trúc thay thế, nhưng yêu cầu mua đồ vật vẫn là rất nhiều. Nhưng bởi vì hàng tre trúc cùng bàn giường đất, xem như tiết kiệm tuyệt bút bạc, Trần Thị liền hào phóng, làm cho bọn họ vào thành, chính mình đi chọn một ít thích phải dùng đồ vật. Chu ra mấy cái chị em dâu lòng tràn đầy vui mừng, quyết định cùng đi, mang lên Tịch Hiểu cùng Chu Ý cùng nhau. Chương 223 không dự. Chương 223 không dự. Các nữ nhân ghé vào cùng nhau, kia liêu đề tài liền nhiều. A Hiểu, ngươi cùng lao tứ thành thân, cũng nên có hài tử, ta đem trong nhà hoa nhi quần áo đều sửa sang lại, đến lúc đó, toàn bộ đều cho ngươi. Chu Thị nói. Đúng vậy, nhà ta còn có đâu. Lời này, Lâm Thị không hảo tiếp. Nàng liên sinh một cái, khẳng định còn phải muốn. Nay quần áo liền không thể cho. Đột nhiên bị dục sinh, Tịch Hiểu ngốc một chút, ngay sau đó cười nói, nay còn không có ảnh đâu. Quần áo trước lưu trữ. Đối Chu Thị bọn họ tới nói, đây là các nàng lớn nhất cảm kích. Những năm gần đây, chính là một khối bố, cũng làm người bảo bối thực, huống chi là hài tử quần áo đâu. Hơn nữa, Chu thị các nàng cũng tuổi trẻ, phỏng chừng còn muốn sinh. Hành đi, vậy trước lưu trữ, chờ sửa sang lại hảo, liền cho ta đi. Nàng tự nhiên hào phóng đáp lời. Việc này, thật đúng là nói không tốt. Bọn họ nhưng không tránh thai. Nhưng không biết vì cái gì, nàng thật đúng là không hoài thượng. Này làm cho nàng trong lòng bất ổn. Nàng sẽ không thể sinh đi. Thật muốn nói như vậy, kia Trần Thị còn có thể đối nàng hảo sao. Hơn nữa, nàng sinh không ra nói, liền tỏ vẻ, đời này không phải muốn lẻ loi hưu còn sao. Nghĩ đến đây, nàng cả người đều không tốt. Tới rồi trong thành, nàng nhớ thương chuyện này, liền cùng Chu Thị các nàng tách ra, tưởng chính mình đi tìm hướng chử nhìn xem. Không thể sinh, vậy sớm một chút đối mặt, có thể trị liền trị, không thể trị lại nói. Chu ý tưởng đi theo nàng, nhưng bị Tịch Yểu cự tuyệt. Nàng không có biện pháp, liền đi theo đại tẩu bọn họ đi rồi. Một mình một người đi nàng, một lòng nhớ thương có thai sự tình, đến là một chút cảnh giác đều không có, cũng không biết, từ trong nhà ra tới, liền không xa không gần đi theo một ít người. Vào thành lúc sau, lại nàng cùng Chu thị các nàng tách ra lúc sau, liền vẫn luôn đi theo, không có rời đi quá. Vào y ghề quán, nàng muốn tìm hướng chử, bị người trên dưới đánh giá một chút, thấy người ta ánh mắt bình tĩnh, liền chần chờ một chút, vẫn là cấp tặng lời nói. Không trong chốc lát, hướng chử liền ra tới. Nhìn đến Tịch Yểu, hắn rất là kinh ngạc. Liền ngươi một cái, Chu Nhung đâu? Ta tới xem bệnh, muốn hắn đi theo làm gì nàng cũng không gạt. Tả hữu nhìn một chút sau nói, có hay không phương tiện cho ta bắt mạch địa phương. Hướng chử vi lăng, đến là đối nàng nói thẳng dở khóc dở cười. Rõ ràng nên thói quen, nhưng hắn lăng là không thói quen. Vào đi. Quẹo vào đi vào, chính là hướng chử cho người ta bắt mạch địa phương. Địa phương nào không thoải mái? Hắn hỏi. Tịch Yểu duỗi tay đặt ở trên bàn, sau đó nhíu mày nói, ta chính là thành thân hồi lâu, không có hoài thượng, muốn biết chính mình có phải hay không có cái gì không ổn. Tuy là một đại nam nhân, nghe được lời như vậy, đều cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Tịch Yểu nói, cái kia thoải mái hào phóng, làm người thật là có điểm không thói quen. Ân hử. Không được tự nhiên giả khụ một chút, hắn cấp Tịch Yểu bắt mạch, hỏi, trước kia có hay không chịu quá khó gì đó. Ân, tại giã ngoại ngủ quá chạy nạn thời điểm. Nàng thật sự ăn không ít khổ, nga, còn có, ta đã từng ngã xuống trong nước, sau đó bơi hảo chút thời gian. Bởi vì sợ đuổi giết ở trên bờ chờ, nàng dứt khoát liền cấp bơi tới bờ bên kia đi. Lúc ấy, thời tiết nhưng không tốt. Hướng chử cũng là thuận miệng hỏi, nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ được đến như vậy kính bạo tin tức, có điểm ngây ngẩn cả người. Vì cái gì sẽ ngã xuống trong nước? Việc này, là nàng người như vậy sẽ chịu sao? Tịch Yểu xấu hổ cười nói, nguyên nhân ngươi cũng đừng hỏi thăm. Ta liền nói cho ngươi đã xảy ra cái gì, làm ngươi tranh chấp mà thôi. Còn có khác sao? Hắn đến là không hỏi thăm nguyên nhân, tiếp tục hỏi nàng chịu khổ quá trình. Chương 224 mất tích. Chương 224 mất tích. Tịch Yểu nghiêm túc nghĩ nghĩ, tổng kết nói, dù sao chính là hàn khí kinh nhiều. Hướng chử trần bệnh trong chốc lát, thở dài một tiếng nói, ngươi nói rất đúng, nữ nhân sợ nhất chính là hàn khí, ngươi này chẳng những có hàn khí, trên người còn có ám thương, này đó đều đối có thai bất lợi. Ta đây sẽ không thể sinh đi. Nàng kinh tùng hỏi. Cùng Chu Nhung ở bên nhau, nàng là ôm có thể quá một ngày là một ngày tâm tình, chẳng sợ về sau đương cái hạ đường người vợ Tào Khang, nàng đều nguyện ý. Nhưng duy độc không thể tiếp thu chính mình không có hài tử. Nàng đi vào đại càn, liền không có bị người để ý quá, từng yêu, mọi người, đều như là vội vội vàng vàng khách qua đường, nàng muốn một cái cùng nàng huyết nguyên có ràng buộc người. Nàng tưởng sinh một cái thuộc về chính mình hài tử. Làm nàng cảm thấy chính mình ở Đại Càn là có hy vọng. Nói cách khác, nàng sợ chính mình sẽ cô đơn đến tuyệt vọng. Đảo cũng sẽ không hướng chử trần chờ một chút nói, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi trước thử xem. Hảo! Nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Đối với Tịch Yểu tao ngộ, hướng chử trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, liền rất bình tĩnh cấp khai phương thuốc, làm nàng đi bắt dược. Bởi vì muốn mua đồ vật, Tịch Yểu trên người vẫn là suy bạc. Nàng đến là không có luyến tiếc mua thuốc bạc. Chính là khó chịu chính mình này một đường tao ngộ, làm cho hiện tại hoài cái hải tử đều như vậy khó. Nếu là uống thuốc đều lộng không tốt, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng có điểm khó chịu. Này mấy bao dược, ngươi mặt khác lấy hảo, là ở ngao hảo lúc sau, chiếu vào đảo ra tới nước thuốc quấy lúc sau ăn vào, nhưng đừng nghĩ sai rồi bốc thuốc sư phụ thực nghiêm túc giao đái nói. Tốt đêm này đó gói thuốc, thực thận trọng đặt ở trong lòng ngực, sau đó dẫn theo mười mấy bao chung dược, chuẩn bị đi tìm Chu thị các nàng hội hợp. Lúc này đây, liền tính trong lòng cất giấu sự, nàng cũng cảm giác được chính mình bị người theo dõi. Nàng thực nghĩ hoặc, nghĩ người nào, sẽ theo dõi nàng. Giả ta muốn mua quán ven đường đồ vật, nàng lơ đãng xem xét một chút, phát hiện theo dõi nàng người, có điểm quen mặt, liền nhịn không được nghĩ lại lên, phát hiện những người đó, đã từng đi theo Trung Hương Vân cùng Trương Kim bên người, liền không biết rốt cuộc là ai người. Nhưng không chịu nổi, kia khẳng định là cùng Trung gia có quan hệ. Nguyên bản muốn tìm Chu Thị các nàng ý niệm, đánh mất. Nàng cảm thấy, chính mình nên mặt khác tìm một cái đường đi. Chu Thị các nàng nếu như bị liên lụy, kia sự tình liền không xong. Bởi vì sợ Chu Thị bọn họ mua đồ vật quá nhiều, không hảo lấy về tới, Trần Thị liền đuổi rồi chu đáo cẩn thận cùng Chu Nhung lại đây lấy. Chu Nhung ở mua đồ vật địa phương chưa thấy được Tịch Yểu, liền cảm thấy kỳ quái, liền hỏi một câu, biết Tịch Yểu ở cửa thành tách ra, không biết đi nơi nào. Vì cái gì nàng phải rời khỏi? Hắn có điểm lo lắng hỏi. Chu ý tưởng tượng, lo lắng nói, chính là ở tới trên đường, đại tẩu cùng nhị tẩu đều nói muốn đem trong nhà hài tử quần áo cho nàng chuẩn bị, nhưng tứ ca cùng tứ tẩu mang thai đã lâu như vậy, tứ tẩu đều không có hoài thượng, nàng có thể hay không loạn tưởng, cho rằng chính mình hoài không thượng a. Chu Nhung cũng nhớ tới chuyện này, sắc mặt có điểm không tốt. Ta đi xem hắn trong lòng lo lắng, liền muốn đi xem. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền đi tìm Hướng Chử. Người đi rồi a? Hướng Chử nghi hoặc nói. Người cùng nàng nói gì đó? Chu Nhung chất vấn nói. Không có gì, chính là nàng nói chính mình rơi xuống nước quá, còn chịu quá thương, vào rất nhiều hàn khí, này thân thể sợ là không hảo dựng dục hài tử, nhưng nàng thực tích cực, ta cấp xứng một ít dược, nàng còn nghĩ trở về uống lên lại nói Hướng Chử giải thích nói. Chu Nhung bởi vì hắn nói, sắc mặt biến biến. Chương 225 bắt quóc. Chương 225 bắt quóc. Hắn không biết chính mình tức phụ vì cái gì sẽ thay thế Tịch Yểu gả cho hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, như vậy có bản lĩnh nàng, sẽ chịu như vậy nhiều khổ. Nhưng ta một đường lại đây, cũng chưa gặp được nàng, nàng lấy lòng dược, hẳn là đi tìm ta đại tẩu các nàng. Chu Nhung thực mau khôi phục lại, lý trí nói. Hướng Chử kinh ngạc không thôi, kia nàng đi nơi nào? Ai cũng không biết Tịch Yểu đi nơi nào. Chu Nhung trong lòng lo lắng không thôi, Hướng Chử cũng tưởng giúp một phen, liền đề nghị cùng đi tìm xem. Người này rời đi không lâu. Hẳn là đi không xa. Nay một cái là ta tới lộ, nàng không đi qua, bên kia không có thương hộ, sợ là không có khả năng, kia nàng duy nhất phương hướng, chính là. Cửa thành Chu Nhung trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng nhất bình tĩnh phân tích, cảm thấy Tịch Yểu có khả năng nhất chính là ra khỏi thành. Hướng Chử cũng không hàm hồ, nói thẳng, chúng ta đi trước tìm xem, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Sợ Chu Thị bọn họ vẫn luôn chờ ngạch, Chu Nhung làm hiệu thuốc tiểu nhị cấp đưa lời nói đi, làm cho bọn họ về trước ra nhìn xem. Tịch Yểu có hay không về nhà, nếu là không đúng sự thật, lập tức đến hiệu thuốc lưu lời nói. Một đường lại đây, cái gì tin tức đều không có, thẳng đến cửa thành, hỏi thủ thành hộ vệ, mới biết được, Tịch Yểu là thong thả ung dung dẫn theo một chồng trung dược rời đi, trên mặt cười tủm tỉm, hoàn toàn không giống như là phát sinh sự tình gì. Ra khỏi thành lúc sau, kia đi phương hướng liền nhiều, đến làm người có điểm đầu đại, không biết nên đi chạy đi đâu. Đây là cái gì? Liên ở Chu Nhung cau mày, cả người Tần Lâm nổ mạnh bên cạnh thời điểm. Hướng Chử trên mặt đất phát hiện cái gì, tò mò dính một ít, nghe nói, đây là dược, là cho ta Tịch Yểu xứng dược yêu cầu đồ vật. Đi trước mặt nhìn xem. Chu Nhung nhanh chóng quyết định. Hai người đi phía trước không lâu, lại phát hiện một ít. Nay liền như là ở nói cho một ít người, nàng không an toàn, nàng đã xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Nhìn đến xe ngựa dấu vết, Hướng Chử liền đầu lớn. Này căn bản không có biện pháp tra. Hướng đại phu, ta đi theo đi xem. Phiền thoái ngươi đi theo huyện lệnh đại nhân nói một tiếng, liền nói đó là người có tâm động tay, làm hắn sớm một chút bố phòng. Hắn nói thẳng. Hướng Chử nghĩ đến chính mình là cái đại phu, này cước trình sự tình, hắn thật đúng là không được, liền lập tức đáp ứng rồi. Chu Nhung theo dấu vết, chậm rãi đi phía trước đi, nghi hoặc phát hiện, này xe ngựa là rời đi Tê Hà Thành, trực tiếp hướng cách vách thành trấn đi. Đây là có chuyện gì? Hắn khó hiểu, lại vẫn là lựa chọn theo sau. Không đem sự tình biết rõ ràng. Tịch Yểu liền có nguy hiểm. Bị ngươi cột lấy, dược đều hủy diệt rồi, làm cho Tịch Yểu khí không được. Nàng nơi nào nghĩ đến, chính mình đi xem cái bệnh, liền biến thành như vậy. Cũng may, nàng không có ngất xỉu đi. Chạy gấp trong xe ngựa, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có hai cái cô nương. Cùng nàng không giống nhau chính là, hai cái cô nương đều hô hô ngủ nhiều, nhưng thơ ngọt. Nhàn rỗi nhàm chán, nàng liền đánh giá một chút hai người dung mạo, cảm thấy nhân gia chẳng những lớn lên đẹp, thậm chí liền quần áo xuyên đều hảo. Những người này, phát rộ A, này đều càn rỡ đến bên đường đoạt nữ nhân. Giống như có điểm quen thuộc nàng nhìn đến một cái ăn mặc minh lan váy lụa cô nương, chỉ cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào gặp qua nhân gia, không khỏi xem càng cẩn thận. Nghĩ chính mình rất ít ra cửa, này thấy người, khẳng định là ở trong thành thấy. Nàng nhịn không được bắt đầu tìm tòi, sau đó thực bị nàng cấp đào ra. Chủ yếu là, nàng bán món kho thời điểm, thường xuyên hướng tiểu lầu đưa, bên trong một ít khách nhân, nàng nhớ rõ chủ, bao gồm trước mắt vị cô nương này. Chương 226 truy tung. Chương 226 truy tung. Cô nương này hình như là cùng chính mình ca ca tới. Lúc trước đối món kho vẫn là vẻ mặt ghét bỏ, sau lại liền thích, tới ăn vài lần, còn mang đóng gói mang đi. Cô nương cũng không bởi vì nàng là cái bày quán mà ghét bỏ, ngược lại có đôi khi cười rụt rẻ, nhìn là cái thiện lương cô nương. Nhưng như vậy cô nương, bên người không nên đều là người sao, như thế nào sẽ bị bắt đầu. Một cái khác cô nương, Tịch Hiểu cảm thấy xa lạ, liền không ở đánh giá. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước, nàng hủy đi trong tay dược, theo đơn sơ xe ngựa khe hở sái ra, chỉ hy vọng Chu Nhung có thể theo manh mối, mau chóng tìm được chính mình. Nàng đến không có việc gì, có thể tự bảo vệ mình, nói cách khác, từ kinh thành chạy ra tới lúc sau, đối mặt từng đợt đuổi giết, nàng sớm đã chết. Nàng sở dĩ ra khỏi thành, đến không phải nghĩ chính mình trở thành quân cờ, giúp huyện lệnh đại nhân phá án này gì đó, nàng chỉ là không nghĩ liên lụy Chu thị các nàng. Phía trước còn nghĩ, chỉ có nàng một cái, cùng lắm thì liền nửa đường sắt đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, còn có hai cái tay trói gà không chặt cô nương, nàng liền không thể dễ dàng như vậy thoát thân. Nếu là chuyện khác, nàng hội kiến chết không cứu, lấy chính mình vì trước. Nhưng nàng biết giờ người nhà thủ đoạn, nhân ra rơi vào trung gia trong tay, kia thật là chết không toàn thây đều có khả năng, nàng làm không được như vậy lãnh nạnh. Hai cái cô nương, đang ở tốt đẹp nhất tuổi tác, chết liền quá đáng tiếc. Nàng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng, đều đặt ở Chu Nhung trên người, chỉ hy vọng Chu Nhung có thể tranh đua một chút. Chu Nhung đến là tưởng tranh đua đâu, nhưng cố tình nhân ra xe ngựa, hắn hai chân, lại là lên đường lại là tìm manh mối, càng sợ bỏ lỡ manh mối, này tiến trình liền chậm. Mệnh có hướng trừ ở, trở về thành bẩm báo huyện lệnh, này phái ra đi người, theo manh mối tới, thực mau liền tìm đến hắn. Lý Hãn còn tự mình tới. Đại nhân Chu Nhung nhìn đến hắn, bẩm báo nói, nhìn dáng vẻ, là hướng Cam Lâm trấn đi. Lại đây thời điểm, Lý Hãn liền có như vậy suy đoán, ngay sau đó nói, đi trước nhìn xem, Trung Hổ còn ở bên này, người sẽ không ném. Nhìn chằm chằm Trung Hổ, là có thể biết hết thảy. Chu Nhung lên xe ngựa, thần sắc mặc danh. Lý Hãn biết Chu Nhung có vài phần bản lĩnh, nói cách khác, Tiểu Minh Lập cũng chứng mắt. Lúc này thấy hắn biểu tình có gì, liền hỏi, tưởng cái gì? Những người đó, như thế nào theo dõi ta tức phụ Chu Nhung nhíu mày nói. Nhân ra không phải cùng các ngươi không qua được sao? Lý Hãn cảm thấy, này không khó trả lời. Chu Nhung lắc đầu, sẽ không, Trung Hổ làm cái này mua bán không biết đã bao nhiêu năm, nhưng hắn chưa bao giờ có đối Tê Hà trong thành cô nương xuống tay, mà lúc này đây, nhân ra nói rõ là nhìn chằm chằm ta tức phụ đi. Trung Hổ nếu là cô nương, nhưng hắn tức phụ đã thành thân, hiển nhiên, kia không phải Trung Hổ mục tiêu trong phạm vi. Dù sao đều nói không rõ. Đột nhiên, trong đầu một cái hình ảnh chợt lóe, hắn buột miệng thốt ra, Trương Kim. Lý Hãn kinh ngạc, hắn không có tham dự quá. Chu Nhung cười lạnh, phía trước là không có, như vậy, kiến thức đến Trung gia giàu có cùng quyền thế, ở biết Trung gia là làm cái gì lúc sau, sẽ không tâm động sao. Là hắn nói, là có thể biết, hắn không quen thuộc Trung Hổ thủ đoạn, mới đối ta tức phụ xuống tay, nghĩ là lấy lòng Trung Hổ, khả năng thụ hại, còn không phải ta tức phụ một cái. Hắn thực chắc chắn nói, Trung Hổ thật cẩn thận nhiều năm, sao có thể đến ở cái này thời điểm làm ra như vậy đại cái sọt tới. Chính là không quen thuộc, lại chỉ vì cái trước mắt người, mới có thể làm như vậy. Trương Kim trừ bỏ đối Tê Hà Thành có điểm hiểu biết, còn lại địa phương, sợ là đều không có đi qua. Nhất nhất phân tích lúc sau, cái này giải thích là nhất nói minh bạch. Chương 227 dưỡng dưỡng liền đẹp. Chương 227 dưỡng dưỡng liền đẹp. Lý Hãn cũng tin, nhưng hắn không rõ, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến hắn. Chu Nhung có điểm ảo nào nói, hắn ngày đó tìm ta muốn ương mạ biện pháp, ta cự tuyệt, hắn nguyên bản hùng hổ doa người, kết quả bởi vì ta tức phụ xuất hiện, đột nhiên liền triệt. Lúc ấy, Trương Kim liền theo dõi Tịch Hiểu. Ngươi tức phụ Lý Hãn nghĩ đến kia Trương lại hắc lại gầy khuôn mặt nhỏ, có điểm khó có thể mở miệng nói, này Trương Kim ánh mắt, có điểm quẹ đi. Chu Nhung nhìn nhân ra liếc mắt một cái, tổng cảm thấy kia lời nói như là đang mắng hắn. Ta tức phụ là bị nhà mẹ đẻ ngược đãi, mới như vậy, ở nhà ta đãi hồi lâu, người này dưỡng đã trở lại, tự nhiên liền đẹp. Hắn thực khiêm tốn nói. Lý Hãn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản là đẹp. Cam lộ trong trấn, xe ngựa thành thạo hướng trong trấn đường nhỏ thượng đi, một chút đều không mang theo ngừng lại, hiển nhiên là đối này đó địa phương rất quen thuộc. Nhìn trong tay, cuối cùng một bao thuốc bột, Tịch Hiểu có chút việc liên tiếp, liền đành phải trước lưu trữ. Kỳ Mật chỉ cảm thấy chính mình cổ khó chịu thực, giống như bị người đánh dường như, dãy rủa muốn lên, lại phát hiện chính mình trên người cột lấy dây thừng, vừa muốn thét chói tai, đã bị một bên Tịch Hiểu ý bảo, hư. nhìn đến trong xe ngựa có đồng dạng cột lấy người, Kỳ Mật trừng lớn hai mắt, ngay sau đó mắt lộ hoảng sợ. Nàng là bị người tính kế, mới rơi vào như vậy kết quả. Nếu như bị Tê Hà trong thành người biết, nàng Kỳ Mật bị người bắt cóc, mặc kệ thế nào, nàng thanh danh đều phải hủy hoại. Nghĩ đến đây, nàng hốc mắt đều đỏ. Đừng khóc, Tịch Yểu Dịch lại đây, hạ giọng nói, sẽ có người tới cứu chúng ta. Ngươi cũng là bọn họ chảo sao? Nàng nghẹn ngào hỏi. Ân, các ngươi ở ta phía trước bị chảo nàng tới thời điểm, nhân gia đã ở trên xe ngựa. Kỳ Mật đau khổ lại đầy cõi lòng hận ý nói, ta là bị ta thứ muội cấp tính kế. Tịch Yểu không nghĩ tới, nhân gia bị trói, còn có như vậy chuyện xưa, đến là có điểm kinh ngạc. Ngươi cái kia ca ca đâu, sẽ giúp ngươi sao? Nàng hiếu kỳ nói. Ngươi như thế nào biết ca ca ta? Nàng đề phòng hỏi. Ngươi không quen biết ta sao? Tịch Yểu kinh ngạc nói. Nàng vẫn luôn cho rằng, nhân gia nhận thức nàng. Kỳ Mật trên dưới nghiêm túc đánh giá một chút, lắc đầu nói, ta không quen biết. Ta chính là cái kia nên vị lâu bên cạnh bán món kho, ta còn gặp qua ngươi cùng ca ca ngươi, ngươi không quen biết sao? Nàng giải thích nói. Ngươi, thật là cái kia lại hắc lại gầy tiểu bán hàng rong. Nàng hồ nghi nói. Ngươi này, sao có thể sẽ biến hóa như vậy lại đâu? Tịch Yểu nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch nhân ra vì cái gì sẽ không quen biết nàng. Nàng dưỡng bạch lại béo, cùng phía trước lại hắc lại gầy quả thực là khác nhau như hai người, cũng khó trách nhân ra không quen biết nàng. Phía trước là bị nhà mẹ đẻ ngược đãi, mới có thể như vậy, ta tướng công rất tốt với ta, dưỡng dưỡng liền thay đổi. Lời này, làm Kỳ Mật nhịn không được chịu hạ khoe miệng. Này dưỡng dưỡng là có thể biến như vậy nhiều, thật sự thực do người, cùng thay đổi cá nhân dường như, không biết, còn tưởng rằng là người ta đổi tức phụ. Nhưng nói thật, nhân gia thay đổi, là đẹp, kia tư sắc, đều ở nàng phía trên. Nghĩ tới tư sắc, liền nghĩ đến chính mình tình huống hiện tại, nàng hạ giọng hỏi, chúng ta hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào, biết bắt chúng ta người, là ai sao? Bọn buôn người nàng thấp giọng nói. Kỳ Mật nháy mắt mở to hai mắt, kinh sợ không thôi. Kia cô nương, ngươi nhận thức sao? Tịch Yểu vì rời đi nàng lực chú ý, rời đi đề tài. Bên cạnh còn nằm một cái cô nương, Kỳ Mật phía trước bị Tịch Yểu hấp dẫn, đến không có chú ý tới bên cạnh cô nương. Chương 228 Diêu cô nương. Chương 228 Diêu cô nương. Lúc này vừa nghe, quay đầu vừa thấy, thất thần nói, Diêu cô nương. Ngươi nhận thức. Tịch Yểu nhướng mày. Nay liên có ý tứ. Một cái là thứ muội làm hại, như vậy một cái khác đâu. Đều là Tê Hà trong thành có điểm thể diện nhân ra, chính là không thân, cũng sẽ gặp gỡ. Kỳ Mật giải thích nói. Cũng là. Cái này, nàng lý giải. Nhưng nàng vì cái gì lại ở chỗ này đâu, nàng chính là Diêu gia đích trưởng nữ, hơn nữa chắc chắn có hôn nước, sắp thành thân. Kỳ Mật sắc mặt kinh biến nói. Tịch Yểu nhìn hôn mê cô nương, mắt lộ đồng tình. Mặc kệ vì cái gì bị tính kế, sợ là người ta hôn sự muốn thay đổi. Tê Hà trong thành, vì cái gì sẽ có bọn buôn người. Kỳ Mật là cái thông minh cô nương, lập tức liền nghĩ tới cái gì, nhất châm kiến huyết hỏi. Tịch Yểu cười cười, chờ tới rồi, ngươi nhìn xem người, có phải hay không ngươi nhận thức. Kỳ Mật không dám tin tưởng. Này nhận thức người là bọn buôn người, này nhiều kinh tùng a. Ngươi sẽ không sợ sao? Kỳ Mật thấy nàng còn cười ra tới, nhịn không được hỏi. Tịch Yểu một cái dây rua, trên người cột lấy dây thừng liền rơi xuống. Nàng ở Kỳ Mật khiếp sợ biểu tình chung, mở miệng nói, nếu không có các ngươi hai cái, ta đã sớm đi rồi. Kia, vậy ngươi vì cái gì không đi a? Tịch Yểu bất đắc dĩ, ta phải cứu các ngươi, nếu là ta chạy thoát, rút dây động rừng, nhân ra rời đi trận địa, đến lúc đó, cứu các ngươi người liền tìm không đến, kia không phải hại các ngươi sao? Nàng lưu lại, mới có thể làm nhân ra theo kế hoạch tiến hành. Kỳ Mật hốc mắt phím hồng, ủy khuất muốn khóc. Ngươi một cái người xa lạ, nghĩ cứu chúng ta, ta kia thứ muội lại muốn hại ta, buồn cười chính là, ta chưa bao giờ hại quá nàng. Kỳ Mật chỉ cảm thấy chính mình đơn thuần sinh hoạt, bị cắt một cái thật sâu khẩu tử, bên trong đều là nàng huyết cùng nước mắt. Tịch Yểu vừa muốn nói, hôn mê Diêu cô nương ưm ư một tiếng, đã tỉnh. Có lẽ là có chút không thoải mái, nàng muốn xoa nơi nào, lại phát hiện chính mình tay bị trói chặt, cả người nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó liền đối thượng hai song lo lắng ánh mắt. Hư Tịch Yểu cùng Kỳ Mật phối hợp ăn ý kêu, làm bình tĩnh Diêu cô nương sửng sốt một chút. Nàng biết chính mình bị trói, nhưng không nghĩ muốn kêu ra tiếng. Kỳ Mật. Nàng nhìn đến quen thuộc người, buồn bực hô một tiếng. Là ta, Diêu cô nương, bên cạnh ngươi không phải rất nhiều người hầu hạ sao, như thế nào sẽ bị người trói lại đâu? Kỳ Mật khó hiểu hỏi. Tịch Yểu nhìn bị chính mình lừa dối quên sợ hãi, một chút tính cảnh giác đều không có, ngược lại bắt đầu bắt quái Kỳ Mật, có điểm dở khóc dở cười. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức quỷ dị, nhân ra đem tầm mắt dừng ở nàng trên người tạm dừng một chút, đặc biệt là nhìn đến trên người nàng cột lấy dây thừng đã chảy xuống, ánh mắt kia càng là thay đổi một chút. Ngươi đừng lo lắng, Chu tẩu tử chính mình có thể đi, chính là sợ rút dây động rừng, hại chúng ta, mới vẫn luôn lưu trữ kỳ mật cảm giác không khí không đúng, lập tức giải thích nói. Diêu Ngu Nguyệt nghe được kỳ mật ánh mắt liền càng quái, rất có nhân gia bán ngươi, ngươi còn giúp nhân gia đếm tiền ý tứ. Ta cùng kỳ mật nhận thức tịch yểu cười giải thích nói, nàng nói cũng không sai, ta phía trước là không nghĩ liên lụy người trong nhà, mới rời đi phương hướng, còn tưởng rằng theo ta một người, lại không nghĩ rằng còn có các ngươi hai cái, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không hại của các ngươi. Diêu cô nương, Chu tẩu tử cùng Triệu Chiết Lâm nhận thức, còn có hợp tác, nên vị lâu đẩy ra tân đồ ăn, chính là từ Chu tẩu tử trong tay mua bởi vì món kho, bọn họ sẽ biết. Diêu Ngu Nguyệt không nghĩ tới, còn có như vậy liên lụy, đến là biểu tình thả lỏng một ít. Chương 229 bị hại lý do. Chương 229 bị hại lý do. Biết chúng ta hiện tại đến nơi nào sao? Nàng hỏi. Ta không biết, nhưng đi vẫn luôn là quan đạo tịch yểu đối cái này rõ như lòng bàn tay, cũng thuận tiện báo ra cái thời gian. Dựa theo canh giờ này tính, hẳn là tới rồi Cam Lâm trấn. Diêu Ngu Nguyệt suy đoán nói. Tịch yểu phát hiện, Diêu cô nương có điểm lợi hại, nhìn bình tĩnh lại thông minh, cũng tò mò nhân ra vì cái gì lại ở chỗ này. Ánh mắt của nàng mang theo nồng đậm tò mò, làm Diêu Ngu Nguyệt dừng một chút, ngay sau đó cắn răng nói, ta là bị ta kia người cầm đồ đối vị hôn phu cấp làm hại. Như thế nào sẽ đâu kỳ mật hạ giọng, thất thanh nói. Như thế nào không có khả năng. Diêu Ngu Nguyệt châm chọc nói, Diêu Hoàng hai nhà liên hôn, bao nhiêu người trong mắt môn đang hộ đối, ta biết nhân ra trong lòng có cái biểu muội, nghĩ tôn trọng nhau như khách thì tốt rồi, miễn cho cha mẹ khó chịu, nhưng không nghĩ tới. Nhân gia biểu mội tâm lớn hơn nữa, không cam lòng đường tiểu nhân, kia xuất sinh cũng không dám từ hôn, thế nhưng liền trực tiếp hướng về phía ta xuống tay, nhưng thật ra đủ tàn nhẫn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng có các loại suy đoán, lại không nghĩ rằng, xuống tay thế nhưng là có khác một thân. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không để ý nhân gia, hắn vì cái gì cũng không dám từ hôn. Tịch yểu không rõ hỏi. Diêu Ngu Nguyệt cười lạnh nói, ta là Diêu gia đích trưởng nữ, bị chịu trong nhà coi trọng cùng sủng ái. Ruột thịt ca ca liền có tam ca, càng đừng nói đường huynh đệ cùng biểu đệ, hơn nữa Diêu gia so hoàng gia càng có thế lực, hoàng gia kia xuất sinh làm sao dám lui đâu. Tịch yểu thấy nàng đều như vậy, còn phân tích như vậy thấu triệt, đến là bội phục. Liền ở ngay lúc này, xe ngựa tiến lên tốc độ chậm, tịch yểu lập tức hư một tiếng, sau đó nhanh chóng đem một bao theo khe hở ngã xuống, sau đó lưu loát đem chính mình một lần nữa cấp giúp đỡ, xem Diêu Ngu Nguyệt cùng kỳ mật là trợn mắt há hốc mồm. Các nàng là cảm thấy tịch yểu có điểm bản lĩnh, nhưng không nghĩ tới, nhân gia như vậy lưu loát. Diêu Ngu Nguyệt lúc này đến thật sự tin tịch yểu nói, biết nhân gia là không nghĩ rút dây động rừng, là thật sự tưởng cứu các nàng. Thấy tịch yểu nhắm mắt lại giả vờ hôn mê, còn lại hai người cũng học theo. Trung Hương Vân ở biết sự tình thành lúc sau, cao hứng không được. Nàng ở biết, hôm nay sẽ đối nhân gia ra tay thời điểm, liền trước tới nơi này chờ, không nghĩ tới, thật sự làm nàng chờ tới rồi. Vén rèm lên. Ở nhìn đến trong xe ngựa có ba cái làn da trắng nõn, dung mạo rảo hảo nữ nhân, nàng sắc mặt biến biến, lạnh giọng chất vấn nói, sao lại thế này? Kia hôn mê nữ nhân, không phải Chu gia cô nương. Nhân gia xuyên, thậm chí so nàng đều phải hảo. Trương công tử nói, đến nhiều tìm mấy cái đẹp, vừa vặn có người liên hệ thuộc hạ, đều nói nhất định phải đem người cấp hủy hoàn toàn, trả lại cho một bút bạc đâu. Thuộc hạ nghĩ, này không phải chuyện tốt sao, liền cấp mang đến nhân gia định nọt bẩm báo nói. Trung Hương Vân trong ấn tượng. Tịch yểu là lại hắc lại siêu, không xứng với Chu Nhung. Hiện tại, ba nữ nhân đều khuôn mặt cực hảo, liền cả giận nói, Chu Nhung tức phụ, cũng ở chỗ này. Đúng vậy, chính là cái này sang bên thượng. Sao có thể? Trung Hương Vân tinh tế đánh giá tới một chút, thét to, nhân gia không phải lại hắc lại siêu sao, như thế nào sẽ như vậy bạch? Kia thuộc hạ không biết, nàng xác thật là, lúc trước chính là đi theo các nàng từ Chu gia ra tới. Trung Hương Vân tinh tế đánh giá một chút, phát hiện ngũ quan vẫn là có điểm giống. Liền hít sâu một chút, giấu đi chính mình vui mừng nói, đem người cấp lộng đi vào, chờ ta cha tới, sẽ cho các ngươi chỗ tốt. Nàng nguyên bản cho rằng, liền tịch yểu một người, lại hắc lại xấu, liền tính đưa cho nàng cha cũng sẽ không thích, cho nên, liền nghĩ bí mật đem tịch yểu cấp giải quyết. Nhưng hiện tại, ba cái hoa dung nguyệt mạo nữ nhân, mỗi người mỗi vẻ, nàng cha khẳng định sẽ thích. Cho nên, nàng đến làm nàng cha tới. Chương 230 cá mẹ một lứa. Chương 230 cá mẹ một lứa. Tịch yểu lúc này, trong lòng tương đương chấn động. Nàng nghe ra Trung Hương Vân thanh âm, kinh ngạc vì cái gì người ta muốn theo dõi chính mình. Ở nhân gia trong lòng, nàng là lại hắc lại gầy, này liền ý nghĩa, nàng nguyên bản không nên là những người đó mục tiêu. Nhưng vì cái gì nàng lại bị trói tới đâu? Nghĩ đến Trung Hương Vân nhằm vào chính mình ánh mắt, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như phát hiện cái gì, nữ nhân này nhằm vào chính mình, không phải là vì Chu Nhung đi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Chu Nhung thời điểm, nàng cũng là kinh diễm một chút, huống chi là nữ nhân khác đâu. Cho nên nói, nàng lúc này đây bị trói, hoàn toàn là bị Chu Nhung liên lụy. Ba người bị giá hướng trong đi, sau đó trực tiếp bị quan tới rồi một cái trong phòng, ở môn quang một tiếng bị đóng lại thời điểm, vài người đồng thời mở hai mắt. Ngươi nhận thức người kia? Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật chăm miệng một lời hỏi. Tịch Hiểu gật gật đầu, Trao Phúng nói, các ngươi không quen biết kia cô nương, nhưng hẳn là nhận thức hoặc là biết kia lao ra. Hắn là ai? Diêu Ngu Nguyệt hỏi. Trung Hổ. Nàng cũng không cất giấu, nói thẳng. Diêu Ngu Nguyệt nháy mắt trợn to hai mắt, cái kia đại thiện nhân. Đúng vậy, Tê Hà trong thành, mỗi người khen ngợi Trung đại thiện nhân, là cái không biết hại nhiều ít cô nương bọn buôn người, đại ác nhân, các ngươi tin tưởng sao? Nàng rất là châm chọc hỏi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Nếu là sự không liên quan mình, các nàng khả năng sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại, các nàng bị trói ở chỗ này, không phải do các nàng đi hoài nghi. Cái này về sau đang nói, dù sao huyện lệnh đại nhân nhìn chằm chằm vào, chúng ta đến trước bảo vệ tốt chính mình, chờ nhân ra tới cứu nàng trấn an nhân ra nói. Nàng là tràn ngập hy vọng, nhưng Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật trên mặt cũng không có nhiều ít kỳ vọng. Đi rồi này nhất chiêu, chính là trong sạch, ai sẽ tin đâu. Kỳ Mật nỉ non nói. Diêu Ngu Nguyệt cũng là vẻ mặt trắng bệnh. Nàng như vậy người tốt sinh, bị một kẻ cặn bã cấp hại, làm người dữ dội cam tâm. Tin hay không lại nói, như vậy không biết, Trung Hổ người này, tàn nhẫn độc ác, không có cô nương ở trong tay hắn có thể chịu được một đêm, bài tha ma thượng, không biết ném nhiều ít niên hoa tốt đẹp cô nương, các ngươi tổng không nghĩ chính mình cũng là trong đó một cái đi. Nàng mặt vô biểu tình nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Huống chi, hiện tại đều hảo hảo. Hai cái cô nương bị dọa tới rồi, nháy mắt hai tới rồi cùng nhau. Vì cái gì ngươi cái gì đều biết ta. Kỳ Mật dọa đỏ hốc mắt. Nàng không nghĩ như vậy chết. Ta tướng công cùng ta nói, cũng là hắn phát hiện Trung Hổ gương mặt thật, nàng đơn giản giải thích một câu. Hư, có người tới, nàng ý bảo một chút, hai cái cô nương lập tức nhắm lại hai mắt. Trung Hương Vân mang theo người tiến vào, nhìn đến còn hôn mê bất tỉnh ba người, nhíu mày ghét bỏ nói, các ngươi dùng nhiều ít dược, người này như thế nào còn không tỉnh. Đại tiểu thư yên tâm, hẳn là nhanh. Đem người cấp bổn tiểu thư bắt tỉnh. Trung Hương Vân mới vừa phân phó xong, nghĩ đến phụ thân vạn nhất không thích, chính mình đến là chiếm không được hảo, liền sửa miệng nói, tính, các ngươi ở cửa thủ, nếu là người chạy, bổn tiểu thư muốn các ngươi mệnh. Là, chờ người đi rồi lúc sau, Tịch Hiểu mở hai mắt, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng một chút đều không nghĩ bị người bắt tỉnh. Nữ nhân này, hào ác độc. Kỳ Mật tức giận bất bình nói, cá mẹ một lứa, có thể có cái gì tốt, này Trung gia, tàng ô nạp cấu nơi. Sợ là không có một cái tốt. Nàng thở dài một tiếng nói. Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này, lại như thế nào sinh khí đều không có dùng, ngược lại các nàng chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Chương 231 nhưng thật ra không tồi. Chương 231 nhưng thật ra không tồi. Chúng ta đây làm sao bây giờ, vạn nhất không có người tới đâu. Diêu Ngu Nguyệt lo lắng hỏi. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, có thể hảo hảo, ai cũng không muốn chết. Tịch Hiểu bất đắc dĩ nói. Ta có thể rời đi, nhưng các ngươi không được. Vừa thấy nhân gia chính là kiểu quý người, sợ là liền lộ đều đi không được vài bước, huống chi là bên đâu. Diêu Ngu Nguyệt nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, Chu Tẩu Tử, nếu bọn họ không tìm được đối phó, hoặc là đã muộn, chúng ta ba cái đều có nguy hiểm, nếu bọn họ tìm tới, nhiều nhất chính là chúng ta chịu điểm kinh hách, có thể bảo toàn ba người, cho nên, ngươi có thể đi trước, mau chóng tìm được người cứu chúng ta. Kỳ Mật kinh ngạc trương đại miệng, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. Tịch Hiểu trong lòng cũng là thấp thỏm, nhưng nàng lại sợ chính mình phải đi, sẽ làm hai cái cô nương không cảm giác an toàn. Không nghĩ tới Diêu Ngu Nguyệt thế nhưng như vậy chấn định, còn chủ động đưa ra làm nàng đi trước, thật sự làm người lau mắt mà nhìn. Người cảm thấy đâu? Nàng nhìn một bên Kỳ Mật hỏi. Kỳ Mật tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cắn răng nói, vậy đua một phen, tổng không thể bởi vì chúng ta, liên lụy ngươi đi. Tịch Hiểu cười, chỉ cảm thấy hai cái cô nương thật sự thiện tâm, lúc này, còn vì người khác suy nghĩ. Nàng nhanh chóng giải chính mình trên người dây thừng, sau đó qua đi đem các nàng hai cái trên người dây thừng cung cấp giải quyết, sau đó thấp giọng nói vài câu, thẳng đến các nàng hai cái lộ ra kinh ngạc biểu tình lúc sau, trịnh trọng vô vô các nàng bả vai, sau đó bắt đầu biểu diễn. Biết ngoài cửa có người nhìn, nàng là từ nóc nhà rời đi. Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng vặn vẹo thân mình, bò tới rồi trên xà nhà, sau đó xốc lên mái ngói bò đi ra ngoài. Chờ nhìn không tới bóng người lúc sau. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy các nàng vận khí tốt, gặp tịch yểu. Nói cách khác, liền các nàng hai cái, đừng nói bò nóc nhà, chính là đi đường đều đi không xa. Tịch yểu đi ra ngoài không bao lâu, bên ngoài liền rối loạn, ồn ào náo động một mảnh. Hai người phản ứng lại đây, lập tức tàng tới rồi cửa mặt, ngừng thở, không dám ra tiếng. Ở các nàng tàng tốt kia một khắc, môn bị mở ra. Nhìn đến trong phòng không ai, lập tức liền kêu lên, người cũng tùy theo đi rồi. Hai người từ cửa ra tới, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, thấy không có người lúc sau, lập tức dẫn theo váy đi ra ngoài. Các nàng đi rồi không lâu, Trung Hương Vân dẫn người vội vã tới. Ở nhìn đến cái kia lộ ra quang nóc nhà lúc sau, chỉ cảm thấy muốn chọc giận sung huyết não. Này vẫn là chưa bao giờ phát sinh quá. Cẩn thận tìm xem, nàng không cam lòng phân phó. Nhận lấy ở bên trong tìm một lần, phía sau cửa đều không có buông tha, lại một cái đều không có tìm được. Đi. Trung Hương Vân nghĩ đến phụ thân liền phải tới. Chính mình hiến mỹ nhân lại không có, khẳng định muốn huấn chính mình, liền lập tức làm người đi tìm. Nhưng đáng chết, cô nương sẽ bò nóc nhà, nàng thật là lần đầu tiên biết. Trung Hương Vân dẫn người lưu loát đuổi theo người. Tịch yểu ra tới lúc sau, đứng ở nóc nhà quan sát một chút, biết chính mình muốn hướng bên kia đi. Cố ý chế tạo ra một ít tạc âm, hấp dẫn một ít người chú ý, giải quyết nhân ra nguy cơ lúc sau, nàng liền bắt đầu ra bên ngoài trốn. Chỉ là, tin tưởng tràn đầy nàng, ở mau tới cửa thời điểm, bị người ngăn chặn. Đây là ngươi nói mỹ nhân. Trung Hổ nhìn đến Tịch Yểu, hai mắt sáng, tới vài phần hứng thú. Trung Hương Vân cũng đuổi lại đây, dịu dàng nói, phụ thân cảm thấy thế nào? Đến là không tồi. Cha con hai người, hoàn toàn không đem Tịch Yểu xem ở trong mắt. Tới rồi bọn họ địa bàn, phải nghe bọn hắn, ai đều dễ rùa không được. Chương 232 thiên hạ vô địch. Chương 232 thiên hạ vô địch. Tịch Yểu bị bọn họ cha con hai người cách đứng. Người này, thật là ghê tởm cực kỳ. Các ngươi sẽ không sợ vương pháp sao? Nàng lạnh giọng chất vấn, chỉ nghĩ muốn kéo dài thời gian. Ha ha, vương pháp Trung Hổ rất có hứng thú nói, ở chỗ này, ta chính là vương pháp, tiểu nương tử, ngươi yên tâm, bổn lão gia sẽ hảo hảo thương ngươi. Ta phi Tịch Yểu không chút khách khí nổi giận nói, ngươi này xuất sinh, trong tay có bao nhiêu mạng người, thế nhưng còn như vậy rong rạc, còn có ngươi, ác độc ghê tởm nữ nhân, trợ trụ vi ngược, còn cho chính mình phụ thân đưa nữ nhân, ngươi như thế nào không làm thất vọng chính ngươi mẫu thân? Trung Hương Vân không nghĩ tới, đều như vậy, Tịch Yểu còn sẽ mang chính mình, đến là phẫn nộ không thôi. Ngươi cái xú nữ nhân, đều đến lúc này, còn dám nói lung tung, cha, ngươi đợi lát nữa hảo hảo cha tấn nàng thương tích đầy mình, tốt nhất là đem nàng ra cấp mỏng, miễn cho bị người nhận ra tới. Này ác độc vô cùng nói, làm người nghe lông tơ nổi lên bốn phía. Tịch Yểu cũng không biết, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào lớn lên, vì cái gì như vậy ngoan độc nói, đều nói ra tới. Ta cùng ngươi. Có bao nhiêu thù hận, làm ngươi như vậy hận ta? Nàng là thật sự tò mò. Trung Hổ cũng tò mò. Chính mình nữ nhi, liền tính biết những việc này, cực nhỏ nhúng tay. Nhưng không nghĩ tới, lúc này đây còn tự mình bắt người, vẫn là cái diễm lệ vô song người. Đừng nhìn nhân gia trang điểm thực không chớp mắt, nhưng dựa vào hắn nhiều năm xem mỹ nhân ánh mắt tới nói, đây mới là hắn gặp qua nhất có ý nhị. Đáng tiếc chính là, đã thành thân. Người chắn ta lộ. Trung Hương Vân đương nhiên nói. Tịch Yểu chắc chắn nói. Cho nên, ngươi coi trọng Chu Nhung, liền nghĩ diệt trừ ta, sau đó nhân ra là có thể xem thượng, phải không? Chu Nhung tên này, Trung Hổ vẫn là quen thai, cho nên, nhìn Trung Hương Vân sắc mặt không tốt. Sao lại thế này? Hắn chất vấn nói. Hắn nhiều năm cẩn thận, chính là nữ nhân lại Mỹ, hắn cũng sẽ không ăn cỏ gần hang. Nhưng Trung Hương Vân, động Chu ra thôn người. Này với hắn mà nói, chính là kiên kỵ. Đối mặt phụ thân lạnh giọng chất vấn, Trung Hương Vân kinh sợ nuốt nuốt nước miếng. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Phụ thân, ngươi biết chúng ta làm sinh ý, đó là tùy thời sẽ xảy ra chuyện, tuy rằng ngươi có khác quan hệ, nhưng rốt cuộc không phải người một nhà. Nàng cẩn thận phân tích nói, cái kia Chu Nhung, là cái người đọc sách, nếu không phải bị nàng nhà mẹ đẻ người hố, lúc này đều đã vào kinh đi thi đi. Phụ thân, nếu Trung gia có cái làm quan con rể, vậy không giống nhau. Tịch Yểu chỉ cảm thấy nàng có điểm buồn cười, nhịn không được đả kích nói, ngươi có phải hay không quên mất, Trương Kim thiếu chút nữa hại chết Chu Nhung thân cha. Các ngươi Trung gia bao che Chu gia thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, hắn hận chết các ngươi Trung gia, liền tính ta đã chết, hắn cũng sẽ không cưới ngươi. Trung Hương Vân cười khẽ, không có mắt, là Trương Kim, ta nương một cái nữ tác nhân ra, không hiểu chuyện che chở, việc này, nói khai liền hảo, huống chi, nam nhân kia không có dã tâm đâu, ta cùng ngươi nhưng không giống, ngươi có thể làm hại Chu Nhung không thể đi thi, ta lại có thể duy trì hắn thi đậu trạng nguyên, này ai quan trọng, người thông minh, tưởng tượng là có thể biết. Tịch Yểu bội phục không thôi, chỉ cảm thấy người không biết xấu hổ, thật là thiên hạ vô địch. Nay Trung Hương Vân, sẽ tính kế, có thủ đoạn, là cái người thông minh. Đáng tiếc a, vô dụng ở chính đồ thượng. Trung Hổ cảm thấy Trung Hương Vân nói có điểm đạo lý, khó được cười, khen nói, này đến là cái ý kiến hay, ngươi muốn thật sự bắt lấy Chu Nhung, chúng ta đây Trung gia liền có ô dù. Chương 233 thất thượng thịt cá. Chương 233 thất thượng thịt cá. Trung Hương Vân lập tức cười, kia phụ thân cần phải hảo hảo đau đau nhân ra. Nhìn Tịch Điểu Tư Dung, Trung Hổ thiếu chút nữa banh không được chính mình thần sắc. Nhưng nghĩ tới cái gì, hắn lại hỏi, không phải nói, còn có hai cái sao? Trung Hương Vân chưa nói quá nói như vậy, kia nói, khẳng định là Trương Kim. Nàng hận chết cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều chết nam nhân. Nàng cùng kia hai nữ nhân chạy ra, nữ nhi đang ở tìm đâu nàng sợ hai nói. Bang! Một tiếng, Trung Hổ hai lời chưa nói, trực tiếp liền cho Trung Hương Vân một cái bàn tay, tàn nhẫn nói, ngươi nếu là dám phá hỏng ta đại sự, ta trước giết ngươi. Trung Hương Vân đỏ hốc mắt, lại khóc cũng không dám khóc một chút. Tịch Hiểu lạnh nhạt nhìn, không có nửa điểm đồng tình. Đây là nhân gia tự tìm. Nàng nếu không trộn lẫn, không biểu hiện nói, Trung Hổ lại như thế nào sẽ đánh nàng đâu. Nay quả thực chính là tiến đến trước mặt tới tìm tấu. Người tìm được rồi sao? Trung Hổ lạnh lùng nói. Hồi lao ra, không bên cạnh có người khiếp đảm trả lời. Trung Hổ trực tiếp đá phiên nhân ra, sau đó nhìn chằm chằm Tịch Hiểu nói, kia hai nữ nhân đâu? Tịch Hiểu nhướng mày, khẽ cười nói, nơi này không có, hẳn là chạy thoát đi, rốt cuộc ta không quen biết nhân ra. Nàng một cái ở nông thôn tiểu phụ nhân, có thể nhận thức ai đâu. Liền hai cái tiểu cô nương, có thể thoát được ra ta nơi này sao? Trung Hổ không tin. Đây là vài thập niên tới, chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Nhưng các ngươi cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ bỏ nóc nhà trốn A. Nàng thực vô tội nói. Trung Hổ sắc mặt biến biến, lập tức an bài nói, đem nữ nhân này cho ta bắt lại, đem trong viện đóng lại, toàn bộ dịch đi ra ngoài. Tịch Hiểu đến là chấn định thực, chỉ là không nghĩ tới, trừ bỏ các nàng ba cái. Cái này trong viện, còn cất giấu người khác. Trung Hổ cha con, đáng chết. Liên ở Trung Hổ ra lệnh, tất cả mọi người vội lên thời điểm, chỉ có Trung Hương Vân là đáng thương hề hề bộ mặt, không rên một tiếng. Có người được đến Trung Hổ mệnh lệnh, muốn trói Tịch Hiểu. Tịch Hiểu ở thời điểm mấu chốt, vọt tới Trung Hương Vân phía sau, trực tiếp liền đem nàng cổ cấp chế trụ. Nay biến cố, làm tất cả mọi người dừng lại. Trung Hổ nhìn một màn này, ánh mắt lạnh nhạt tùy ý. Cha Trung Hương Vân chỉ cảm thấy chính mình muốn không thở nổi. Rồi tay túm, muốn cho hắn cứu mạng. Nhưng Trung Hổ như thế nào sẽ để ý đâu. Hắn liền nhi tử đều không để bụng, huống chi là một cái nữ nhi. Hắn nhìn Tịch Hiểu, ngữ khí lạnh băng nói, ngươi nếu không tưởng bị người ở cha tấn đến chết nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đem người thả. Như vậy có đảm phách nữ nhân, đến là tiểu thấy. Hắn tới điểm hứng thú, liền nhân ra đối Trung Hương Vân thủ đoạn, đều có thể xem nhẹ. Trung Hương Vân tắc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tịch Hiểu cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Buông ra người, nàng liền thành án bản thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Bắt người. Trung Hổ cũng lười đến cùng nàng phế miệng lưỡi, trực tiếp mệnh lệnh nói. Trung Hổ mang đến người, trên người đều mang theo huyết tinh khí, thậm chí là trên mặt đều treo giữ tợn ý cười, làm nhân tâm kinh không thôi. Tịch Hiểu thủ sẵn Trung Hương Vân lùi lại vài bước, phát hiện Trung Hổ thật sự một chút đều không để bụng cái này nữ nhi, chỉ cảm thấy chính mình thật là uổng phí tâm cơ. Nữ nhân này, như vậy kiêu ngạo, nàng còn tưởng rằng Trung Hổ có bao nhiêu để ý đâu. Không nghĩ tới, ở nhân gia trong lòng, đây là không đáng một đồng. Nàng tả hữu nhìn một chút, phát hiện thủ săn Trung Hương Vân, chính mình chạy không thoát, không thủ săn nhân gia, cũng nguy cơ thật mạnh. Chu Nhung, ngươi như thế nào còn chưa tới đâu. Nàng nhịn không được ở trong lòng khẩn cầu. Đều mất tích đã lâu như vậy, thế nhưng còn không có tìm tới. Sẽ không bọn họ cũng không biết nàng ném sao. Thật như vậy, nàng liền phải thảm. Chương 234 ngươi là có bệnh đi. Chương 234 ngươi là có bệnh đi. Trung Hổ, ngươi cho rằng, rời đi người, tội của ngươi, liền sẽ không bị người phát hiện sao. Vì kéo dài thời gian, nàng dứt khoát làm rõ, cười nhạo nói, ngươi thật cẩn thận, cũng không động tê hà trong thành người, nhưng ngươi nữ nhi cùng ngươi con rể hảo thủ đoạn, vì lấy lòng ngươi, chẳng những động, hơn nữa vẫn là danh tác, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ly đến khai sao. Trung Hổ nghĩ tới cái gì? Đột nhiên ánh mắt tàn nhẫn nhìn nàng, chất vấn nói, ngươi đã biết cái gì? Hắn nhớ rõ, chính mình ngăn trở nhân ra đường đi thời điểm, nhân ra một chút kinh ngạc đều không có, thậm chí có một loại đã sớm chờ cảm giác. Tịch Hiểu nghiêng đầu, biết một ít. Thì như bại tha mà thượng nữ thi. Lần này, chẳng những là Trung Hổ sắc mặt biến, chính là Trung Hương Vân cũng cả người đều không tốt. Ngươi vẫn luôn đều biết. Trung Hương Vân gian nan tràn ra những lời này. A nàng thừa nhận. Còn có ai biết? Trung Hổ nghẹn ngào giọng nói hỏi. Tịch Hiểu chớp chớp mắt nói, Tê Hà Thành huyện lệnh đại nhân biết. Hắn ở Tê Hà Thành đương như vậy nhiều năm huyện lệnh, chưa bao giờ biết ta làm sự tình, ngươi muốn ở nói hiệu nói vượng, ta liền lập tức giết ngươi. Trung Ai Vũ Hiếm nói, kia còn không phải bởi vì các ngươi bao che Trương Kim, làm Chu Tiền đi uy hiếp chúng ta, đối chúng ta tới nói, Trung gia chính là treo ở người thượng lợi kiếm, một không cẩn thận liền sẽ ra mạng người, tỉ như phía trước Trương Kim hùng hổ dọa người muốn ương mạ biện pháp, tỉ như hiện tại ta bị bắt cóc, cho nên, vì lấy tuyệt hậu hoạn, Chu Nhung tự mình đi tra, nhân ra đem ngươi quần lót tra sạch sẽ, còn biết có bao nhiêu người từ các ngươi Trung gia nâng đi ra ngoài. Những cái đó nâng đi ra ngoài người, đều bị người nâng đi rồi. Nàng một chút xé rách Trung cha con bí mật, nhìn bọn họ từ tàn nhẫn đến kinh sợ, chỉ cảm thấy hả giận. Nguyên lai, bọn họ cũng sẽ sợ hãi. Đã xé rách mặt, Trung Hổ nguyên bản còn tính bình tĩnh biểu tình, lúc này dữ tợn đáng sợ. Những người đó, còn có thể rơi vào cái toàn thây, nhưng ngươi liền không nhất định. Hỏng rồi hắn chuyện tốt người, chính là thân sinh nữ nhi, hắn đều ghét bỏ, huống chi là một nữ nhân. Lại đẹp nữ nhân, cũng so ra kém hắn mệnh cùng hắn tài. Phải không? Tịch Hiểu Quỷ dị cười. Ngay sau đó hô lớn, cứu mạng A. Bị hoảng sợ mọi người, lảo đảo một chút, không đợi Trung Hổ ra tiếng, lập tức tiến lên bắt người. Tịch Hiểu trực tiếp đem Trung Hương Vân cấp đẩy đi ra ngoài, chặn một đợt chảo nàng người. Chu Nhung, ngươi muốn không tức phụ. Nàng thét chói thai gào thét. Bắt lấy nàng, giết nàng nghẹn ngào trong thanh âm, phát ra thống khổ tiếng hô. Trung Hương Vân ở mạng nhỏ giữ được lúc sau, cùng kẻ điên dường như kê ơ. Nàng muốn Tịch Hiểu chết không toàn thây. Chu Nhung, ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt ta? Tịch Hiểu thét chói tai, sắp điên rồi. Gia hỏa này, quá xấu rồi. Chu Nhung nhìn đến nguyên bản dương nhanh múa vớt, một người khiêu khích mọi người Tịch Hiểu, liền cảm thấy có ý tứ, xem diễn nhìn nửa ngày, ở phát hiện nhà mình tức phụ thật sự chịu đựng không nổi, liền lập tức từ nóc nhà nhảy xuống, trực tiếp đem người hộ ở phía sau. Đột nhiên xuất hiện Chu Nhung, làm Trung cha con sửng sốt một chút, ngay sau đó, Trung Hương Vân hai mắt sáng. Nàng nhìn Chu Nhung nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta thành thân, ta có thể trợ ngươi đi thi. Làm ngươi đương chẳng nguyên. Lời này, không thể hiểu được, nói Chu Nhung vẻ mặt hát tuyến. Ta cùng ngươi Trung gia có không đội trời chung thù hận, ngươi muốn cùng ta thành thân, ngươi là có bệnh đi. Hắn hận không thể đối chung người nhà xử lý cho sảng khoái, sao có thể sẽ đáp ứng. Bạch xem Chu Nhung không nói lời nào thời điểm, giống như trích tiên nhân vật. Này một mở miệng, rất là bình dân. Chương 235 không ốm hy vọng. Chương 235 không ốm hy vọng. Nhìn đến Trung Hương Vân vỡ ra biểu tình. Tịch Hiểu liền nhịn không được muốn cười. Nữ nhân này, thật đúng là cho rằng có tiền là có thể hết thể như nguyện. Ngươi liền không nghĩ đương trạng nguyên sao. Trung Hương mây trôi cả người phát run. Chu Nhung chịu hạ khoe miệng, vô ngữ nói, thôi đi, giữa ngươi, các ngươi Trung gia muốn chơi. Trung Hổ nhìn trước mắt khí định thần nhàn tuổi trẻ nam tử, cảm thấy Trung Hương Vân ánh mắt là hảo, nhưng cố tình muốn cùng Trung gia đối nghịch. Ta Trung gia sau lưng, chính là có chỗ dựa Trung Ai Vũ Hiên nói. Vậy ngươi đoán, Trung gia lấy lửa bán dân cư. Như hại mạng người tội danh bị xét nhà lúc sau, ngươi cái kia sau lưng chỗ dựa, sẽ cứu ngươi đâu, vẫn là tưởng giẫm ngươi một chân. Chu Nhung rất tò mò hỏi. Nguyên bản còn ôm một tia hy vọng Trung Hổ, lúc này sắc mặt trắng bệnh. Đúng vậy, chỗ dựa loại đồ vật này, có lợi cũng có tệ, hắn vẫn luôn dựa vào cái này hành tẩu nhiều năm, đều không có ra quá sự. Nhưng hôm nay, lại đã đến văn sát. Chúng ta Trung gia cũng không phải dễ khi dễ. Trung Hổ nghiến răng nghiến lợi. Đời này, tiểu tâm cẩn thận. Lại cố tình ở mấu chốt thượng xảy ra chuyện. Hố hắn, vẫn là chính mình nữ nhi. Hắn thật sự hận cực kỳ. Trung Hổ muốn cho người ngăn đón, chính mình hảo chạy đi. Nhưng ai biết, Lý Hắn đã ở ngoài cửa bày ra thiên la địa võng. Nhìn chằm chằm ngươi lâu như vậy, vì bắt cả người lẫn tăng vật, bổn huyện lệnh cũng thật chính là vất vả a. Lý Hắn nhìn Trung Hổ, gan từng chữ. Trung Hổ nhìn bên ngoài chẳng những coi nha dịch, thật là còn có võ tướng, sắc mặt biến biến, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Hắn cũng không biết chính mình sẽ bị người theo dõi. Rõ ràng ở Tê Hà trong thành, tất cả mọi người cử đến hắn là cái đại thiện nhân. Nếu không có Trương Kim thương phụ thân ngươi nói, ngươi sẽ không chú ý tới Trung gia, có phải hay không? Hắn nhìn Chu Nhung hỏi. Chu Nhung gật đầu. Cùng hắn không có quan hệ sự tình, hắn sẽ không nhiều quản. Đáp án đã biết, Trung Hổ chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo. Sớm biết rằng như vậy, hắn thả rằng giết Trương Kim. Nàng cùng mặt khác hai cái cô nương, là bị Trương Kim trói tới. Trung Hương Vân cùng hắn liên thủ, cùng ta không có quan hệ. Trung Hổ lạnh nhạt nói. Hại người của hắn, mặc kệ là ai, đều đừng nghĩ hảo quá. Trung Hương Vân nhìn Trung Hổ, đột nhiên cười. Vốn là giống nhau lạnh nhạt vô tâm người, nàng vì cái gì muốn ôm có hy vọng đâu. Mặc kệ nàng cỡ nào lấy lòng trước mắt người nam nhân này, hắn trước sau sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Mẫu thân đều suy nghĩ cẩn thận, nàng lại tưởng không rõ. Cũng thật là ngốc. Dân nữ nhận tội, nguyện ý nói ra trung ra hết thể trung Hương Vân quỳ xuống, lập tức làm trung hổ ghé mắt. Hắn phái thác, chính là nghĩ tận khả năng bảo mệnh, lại không nghĩ rằng, thời điểm mấu chốt, thân sinh nữ nhi cho hắn một kích. Lý Hãn làm người trói lại những người này, sau đó làm nha dịch đi vào lục soát, chuẩn bị đem tất cả mọi người mang đi. Tịch Hiểu nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng cùng Chu Nhung nói vài câu, Chu Nhung nhướng mày đầu, sau đó đi đến Lý Hãn bên người, nhẹ giọng nói thầm vài câu, Lý Hãn mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó đối với Tịch Hiểu gật gật đầu. Trung hổ cha con liền như vậy đã đến văn sát, bị mang đi. Trương Kim còn ở trung gia, cũng không thể tân miễn. Lý Hãn dẫn người đi lúc sau, Tịch Hiểu bước nhanh hướng trong đi, tới rồi phía trước giam giữ các nàng địa phương đều, mau ra đây, các nàng đều đi rồi. Quen thuộc thanh âm, làm Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt thật cẩn thận lộ ra đầu, ở nhìn đến Tịch Hiểu cùng nàng phía sau nam nhân lúc sau, sắc mặt biến biến. Đừng lo lắng, đây là ta nam nhân, Têu Chu Nhung, hắn mang theo huyện lệnh tới bắt chúng cha con, đem tất cả mọi người mang đi, nơi này liền dư lại chúng ta bốn cái. Chương 236 đi nhà ta nha. Chương 236 đi nhà ta nha. Biết các nàng sợ cái gì, Tịch Hiểu cẩn thận giải thích nói. Nhưng ai biết, Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt trên mặt không có nửa điểm vui mừng, ngược lại mang theo tuyệt vọng. Chúng ta liền như vậy trở về, sợ là không có việc gì cũng có việc, Kỳ Mật khó chịu nói. Diêu Ngu Nguyệt cắn môi, cũng là buồn bực không vui. Chính mình trở về không được, vậy làm cho bọn họ tới tìm, Tịch Hiểu ngữ ra kinh người nói. Bọn họ tới tìm, không cũng giống nhau sao? Kỳ Mật khó hiểu nói. Đi nhà ta a. Tịch Hiểu cười khanh khách nói, ngươi thèm tay nghề của ta, ở trên phố nhận ra ta, cùng Diêu cô nương cùng nhau quấn lấy ta, một cái là vì chính mình ăn uống, một cái là vì người trong nhà, sau đó đi theo ta đi nhà ta, không hảo sao? Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt đầu tiên là mê mang, nhưng suy nghĩ minh bạch lúc sau, lập tức hai mắt liền sáng. Ý của ngươi là, chúng ta không có bị trảo, không có đã tới nơi này, chỉ là đi theo ngươi nhà ngươi. Diêu Ngu Nguyệt rất là cẩn thận hỏi. Đúng vậy, chờ chúng ta trở lại trong thôn lúc sau, ta làm ta tứ ca đi nhà các ngươi đưa tin tức, dù sao trừ bỏ huyện lệnh đại nhân, còn lại người đều không có gặp qua ngươi. Hơn nữa, như vậy đại sự tình, huyện lệnh đại nhân cũng sẽ không làm sự tình truyền ra đi. Ai đều biết, thanh danh đối một cái cô nương quan trọng. Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt hốc mắt lập tức liền đỏ. Các nàng biết, Tịch Hiểu đề, là có thể cứu các nàng duy nhất biện pháp. Lý Hãn cho bọn hắn để lại một chiếc xe ngựa, Chu Nhung lái xe, mang theo các nàng ba người, trực tiếp hướng Chu gia thôn đi. Chu gia còn lại người, đều hướng tân phòng đi, trong nhà không có người khác. Tịch Hiểu lênh các nàng vào sân, sau đó dặn dò Chu Nhung, làm hắn đi theo cha mẹ bọn họ nói một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. Chu Nhung vô vô nàng đầu, dặn dò nói, yên tâm hảo, chính ngươi chú ý một chút. Chờ Chu Nhung đi rồi, Tịch Hiểu quan hảo viện môn, sau đó lênh các nàng hướng trong phòng đi. Nơi này đơn sơ, các ngươi nhiều đảm đương. Tịch Hiểu tiếp đón nói. Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt đánh giá, đến không có lộ ra nửa điểm ghét bỏ. Chu Nhung vội vàng xe ngựa, đầu tiên là tới rồi Kỳ gia, thấy Kỳ cửa nhà, người đến người đi, quanh thân người khe khẽ nói nhỏ, cái này làm cho hắn nhíu mày. Xem ra, Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt lo lắng, là đúng. Liên ở hắn nghĩ muốn hay không trực tiếp đi nói thời điểm, nhìn đến Kỳ Duật cưỡi ngựa trở về, lập tức liền đem người cấp gọi lại. Kỳ công tử. Hắn không quen biết Kỳ Mật, nhưng biết Kỳ Duật. Kỳ Duật nghĩ đến rơi xuống không rõ muội muội, nhìn Chu Nhung ánh mắt cũng không tốt. Kỳ người nhà nhìn đến có người ngăn đón nhà mình công tử, đều vây tụ lại đây. Có việc. Kỳ Duật xuống ngựa hỏi. Chu Nhung mặt vô biểu tình nói, nhà ngươi cô nương bá chiếm ta tức phụ đã lâu, các ngươi liền không phái người tiếp trở về sao? Cái gì? Kỳ Duật có điểm không rõ. Kỳ Mật thèm ta tức phụ làm đồ ăn, đi theo đi Chu gia thôn, hắn tức giận nói. Kỳ Duật trong mắt tức giận biến thành kinh ngạc đến ngây người, ngươi nói cái gì? Chu Nhung minh bạch nhân ra tâm tình, nhưng vẫn là giả vờ không vui nói, ta tức phụ, lúc trước ở đón khách lâu mua món kho, nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Kia hương vị, hắn ký ức hay còn mới mẻ. Sau lại nhân ra không có tới, nên vị lâu đẩy ra món kho, hương vị giống nhau như lúc. Hôm nay, nàng ở trên phố gặp được ta tức phụ, quấn lấy ta tức phụ phải làm ăn ngon, đều lải nhải lâu như vậy, các ngươi liền không lo lắng sao? Liền cái đi tiếp người đều không có, chẳng lẽ còn muốn lưu nhà ta ăn cơm chiều? Hắn thực ghét bỏ hỏi. Kỳ Duật đột nhiên liền tới rồi tinh thần, vội không ngừng nói, ta đi tiếp, ta hiện tại liền đi tiếp. Chương 237 Diêu Khải An. Chương 237 Diêu Khải An. Kỳ người nhà đều há hốc mồm nhìn trước mắt xuất hiện người trẻ tuổi, không biết nên nói gì. Nay đại tiểu thư, không phải trước sau sao, như thế nào liền đi nhà người khác đâu. Trở về cùng lão phu nhân bọn họ bẩm báo một tiếng, liền nói đại tiểu thư ở người quen trong nhà làm khách, làm cho bọn họ đừng lo lắng, ta hiện tại liền đi đem người cấp tiếp trở về. Kỳ Duật vội phân phó nói. Còn có một cái Diêu gia cô nương Chu Nhung nhíu mày nói, ta không phải rất quen thuộc, Kỳ công tử hỗ trợ nhắc nhở một chút. Diêu Ngu Nguyệt. Kỳ Duật kinh ngạc nói. Diêu gia, nhưng không có nửa điểm tiếng vang. Việc này, có điểm không đúng. Hắn thật sâu nhìn nhân gia liếc mắt một cái, lại thấy nhân gia đối hắn hơi hơi gật đầu, hắn trong lòng rùng mình. La nàng, nói cái gì trong nhà lao thái thái tốt nhất một ngụm mềm mại, ở ngươi muội muội cùng ta tức phụ nói thời điểm, liền đi theo cùng đi, còn nói bọn họ đều nhận thức Triệu Chiết Lâm. Hắn vô ngữ nói. Kỳ Duật hít sâu một chút, lập tức nói, ta đi theo Diêu gia nói một tiếng. Chu Nhung làm sao bây giờ, tổng không thể liền như vậy đi rồi, vẫn là đến đi theo. Kỳ gia. Kỳ gia lão phu nhân chợt đều hồng hốc mắt, đầy mặt khuôn mặt u sầu, hiển nhiên là đã khóc. Kỳ Nhan nhìn đến các nàng như vậy, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, khỏe miệng tươi cười, đều sắp khống chế không được. Kỳ Mật hủy hoại. Mặc kệ Kỳ người nhà như thế nào làm, Kỳ Mật chỉ biết trở thành Kỳ gia vết nhơ. Đến lúc đó, nàng cái này thứ nữ, liền thành Kỳ gia cứu tinh. Nàng đến muốn nhìn, về sau, ai còn dám chậm trễ nàng đâu. Trong lòng nghĩ cao hứng sự tình, ngoài cửa quản gia vọt tiến vào, vui mừng kêu, đại tiểu thư không có việc gì, đại tiểu thư không có việc gì. Còn ở thương tâm hẹn trước các nữ quyến vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Người đâu, tìm được rồi sao? Ở nơi nào? Đại phu nhân Tô Thị khẩn trương hỏi. Kỳ Nhan mắt lộ kinh ngạc. Như thế nào sẽ đâu? Người là bị đưa đến bọn buôn người trong tay, người này không nên là sớm bị trở đi sao, như thế nào sẽ bị tìm được đâu? Trong lòng có nghi hoặc, nhưng bởi vì chột dạ, nàng không dám ra tiếng. Hồi đại phu nhân, đại tiểu thư không phải bị người trong phủ tìm được, là một tiểu ca tìm đại công tử, nói đại tiểu thư thèm nhân gia tức phụ tay nghề, cùng Diêu gia cô nương cùng nhau, đi nhân gia trong nhà đi xem náo nhiệt. Quản gia một hơi nói xong. Cái gì? Mẹ chồng nàng dâu hai cái hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy sự tình không thích hợp. Kia tiểu tức phụ, chính là phía trước làm món kho, bởi vì quen thuộc, hơn nữa cùng nên vị lâu Triệu lão bản quen thuộc, mới cùng nhau quá khứ. Chỉ cần không phải rơi xuống không rõ, bị người bắt đi, vậy có thể làm người thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại người đâu? Lão phu nhân hỏi. Hồi lão phu nhân nói, nhân gia tiểu ca ghét bỏ, thúc giục đại thiếu gia đem đại tiểu thư cấp tiếp trở về. Đại phu nhân biết nữ nhi có xác thực tin tức, đến là hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Có thể tìm được liền hảo, còn lại, nàng liền thật không nghĩ. Đối lập Kỳ gia khẩn trương, Diêu gia đối với Diêu Ngu Nguyệt mất tích, thế nhưng một chút cũng không biết. Chu Nhung may mắn chính mình là trước tìm Kỳ Duật, nói cách khác, chính mình đi trước Diêu gia, nói không chừng sẽ bị mắng một đốn. Tuy rằng cuối cùng có thể giải thích rõ ràng, nhưng hắn một chút đều không nghĩ ai mắng. Kỳ Duật nhận thức Diêu gia đại công tử Diêu Khải An. Bởi vì Diêu gia cũng không biết Diêu Ngu Nguyệt mất tích sự tình, cho nên, Kỳ Duật chỉ là làm người truyền lời, nói là có chuyện, cũng không có vào phủ. Diêu Khải An nhìn thấy Kỳ Duật, đến là cười một chút, nhưng nhìn đến Chu Nhung, lại là mày nhíu lại. Tiểu Minh lập quan môn đệ tử, liền tính không có đánh quá giao tế, hắn cũng là biết đến, nhưng tưởng không rõ, nhân ra vì cái gì sẽ cùng Kỳ Duật đi cùng một chỗ. Chương 238 quan trọng nhất. Chương 238 quan trọng nhất. Trước theo ta đi, trên đường ta lại cùng ngươi giải thích rõ ràng. Kỳ Duật sắc mặt nghiêm túc, không mang theo một tia vui đùa hạ giọng nói. Diêu Khải An tuy rằng nghi hoặc, nhưng dựa vào đối Kỳ Duật hiểu biết, đến là ăn ý phối hợp. Kỳ Duật không mang người khác, Diêu Khải An cũng không có. Chu Nhung thực bi thôi lại đương một hồi mã phu. Xe ngựa ra khỏi cửa thành, Diêu Khải An làm trò không thể hiểu được. Kỳ Duật, ta như thế nào nghe người ta nói, ngươi muội muội trước sau, ngươi không đi tìm nàng, tới tìm ta làm gì? Diêu Khải An buồn bực nói. Kỳ Duật thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó vén rèm lên, kêu Chu Nhung nói, ngươi nói với hắn đi. Chu Nhung không có quay đầu lại, mà là nhìn nơi xa, thanh âm có điểm mơ hồ nói, nhà ta cùng Tê Hà ngoài thành Trung gia đại thiện nhân có thủ án. Hắn trước nói nhà mình cùng Trung hổ ân đoán, sau đó nói lên chính mình phát hiện. Các ngươi biết, mặc kệ làm cái gì, đều chú ý một cái chứng cứ, Trung hổ không ra mặt, bắt bao nhiêu người đều không có dùng, chúng ta vẫn luôn đang đợi, chờ một cái cơ hội. Diêu Khải An nghe chính là không thể hiểu được. Việc này, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Kỳ Duật đến là mặt vô biểu tình, bình tĩnh nghe. Hắn cũng không biết, Trung gia cái gọi là đại thiện nhân, thế nhưng như thế xấu xa. Nhà ta tức phụ hôm nay đi y y quán, ra tới lúc sau, bị người theo dõi, sợ liên lụy ta tẩu tử các nàng, nàng liền dẫn người ra khỏi thành, giả vờ bị người bắt, lại ở trên xe ngựa phát hiện hai cái hôn mê cô nương, một cái là Kỳ gia cô nương, một cái tự xưng Diêu Ngu Nguyệt. Cái gì? Diêu Khải An thất thanh kêu, không dám tin tưởng, sao có thể đâu, nhà ta Nguyệt Nhi là đi hoàng gia. Ân, dựa theo Diêu gia cô nương nói, kia hoàng gia thiếu gia ái mộ chính là hắn biểu muội, lại không dám từ hôn, cũng không dám đắc tội Diêu gia, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem người cấp giải quyết, nhân gia cũng là đủ tâm tàn nhẫn, đánh liền tính tìm được rồi, cũng muốn hủy diệt Diêu cô nương tâm tư, đem nàng bán cho bọn buôn người. Chu Nhung cười nhạo nói, này Diêu gia cái gì ánh mắt, thế nhưng cấp Diêu ngu Nguyệt an bài như vậy một môn phòng ngủ. Diêu Khải An từ Chu Nhung trong giọng nói, nghe ra trong lời nói thâm ý, thiếu chút nữa xỉu qua đi. Đó là bọn họ đau nhất muội muội, bọn họ đau đều không kịp, như thế nào sẽ hại nàng đâu. Hoàng gia cái kia xuất sinh Diêu Khải An phẫn nộ giống lên một tiếng, trong mắt tức giận cùng hận ý đều sắp làm hắn mất đi bình tĩnh. Diêu công tử yên tâm, lệ muội bình yên vô sự, không chịu một chút ủy khuất. Chu Nhung khuyên nói, là nhà ngươi phu nhân cứu. Kỳ duật nghĩ đến cái kia lại hắc lại gầy tiểu tức phụ, không nghĩ tới nhân gia sẽ coi trọng nàng, đến cũng hiếm lạ. Chu Nhung ân một tiếng nói, nhà ta tức phụ bổn ý là tìm một cơ hội thoát thân, nhưng không nghĩ tới, gặp hai cái cô nương, lại bởi vì cùng kỳ gia cô nương quen biết, nói là thấy người ta ngây thơ lại đơn thuần, luyến tiếc nàng xảy ra chuyện, liền không có nửa đường đào tẩu, sợ liên lụy các nàng, làm chung người nhà có đề phòng, đem người cấp rời đi đi, liền ai cũng tìm không thấy, cho nên liền một đường đi theo cùng nhau. Nay vẫn là hắn ở đưa các nàng đi Chu gia thôn thời điểm, nghe tịch yểu nhắc tới. Tới rồi địa phương, ta tức phụ bò lên trên nóc nhà chạy thoát, các nàng hai cái là tránh ở cửa, đám người phát hiện lúc sau đi tìm người, các nàng lập tức đi ra ngoài, gần đây tìm cái địa phương giấu đi, Trung gia tiểu thư làm người cẩn thận lục soát, cho rằng các nàng đều chạy, liền dẫn người đi tìm, các nàng lại lặng lẽ trốn trở về phía sau cửa, cho nên, chính là những cái đó đi nha dịch đều không có nhìn đến qua các nàng. Cái này không thấy được, đối kỳ duật cùng Diêu Khải An tới nói, quan trọng nhất. Chương 239 ta sai rồi. Chương 239 ta sai rồi. Nếu không có tịch yểu chủ ý, các nàng liền tính bình yên vô sự bị đưa về tới, kia 8 ngày nước bẩn đều có thể muốn các nàng mệnh, đời này cũng hủy hoại. Bởi vì ta tức phụ nhận thức kỳ cô nương, liền cấp suy nghĩ cái biện pháp, liền nói là ở trên phố gặp gỡ, đi theo đi trong nhà trời Chu Nhung nói. Kỳ duật xoa mày, biết đây là trước mắt tới nói, nhất có thể bảo hộ các nàng biện pháp. Kỳ cô nương cùng ngươi tức phụ nhận thức, nhưng ta muội muội cùng các nàng đều không thân, này Diêu Khải An có điểm lo lắng. Gặp được. Liền chín Chu Nhung dùng tịch yểu nói. Hai cái đại nam nhân hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lời này lúc này, đặc biệt có thể an nhân tâm. Chu Nhung vội vàng xe ngựa về đến nhà, người trong thôn thấy được, cũng chỉ là liếc liếc mắt một cái, không dám xen vào việc người khác. Toàn bộ trong thôn người, hiện tại đều đã biết, Chu gia người không dễ chọc, đặc biệt là Chu Nhung, thủ đoạn tàn nhẫn thực đâu. Người đời này, tịch yểu cảm thấy, ăn là xếp hạng đệ nhất vị. Tâm tình không tốt, cảm xúc hạ xuống, thương tâm khó chịu, các loại rối rắm. Không có một đốn ăn ngon giải quyết không được. Một đốn không đủ, vậy hai đốn. Chu Nhung đã đi Nam Tuyển thôn cùng Chu gia người ta nói qua, cho nên, Chu gia người không trở về, trong nhà liền tịch yểu tóm được hai cái cô nương dùng trong nhà đồ vật làm tốt ăn. Kỳ duật cùng Diêu Khải An đi theo Chu Nhung vào sân, đã nghe tới rồi một cổ làm người thèm nhỏ dãi mùi hương, làm người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cảm thấy hưởng qua vô số mỹ thực bọn họ, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại ca. Kỳ mật cùng Diêu ngu nguyệt nhìn đến bọn họ, lập tức hốc mắt đỏ, ủy khuất nhào qua đi, khóc. Tịch yểu nhìn thật vất vả bị chính mình hống người tốt, muốn gào khóc, liền lập tức đỡ chán nhắc nhở nói, ta không ủy khuất cho các ngươi chịu, các ngươi nên vô cùng cao hứng trở về, này khóc sưng lên hai mắt trở về, là cảm thấy nhân gia không biết các ngươi xảy ra chuyện sao. Kỳ thật, đến nàng bên này, cũng là thực gượng ép lấy cớ. Nhưng những cái đó đối lý người, tự nhiên không dám rằng co, nhưng cũng không thể lấy chuyện này đối nhân gia thế nào. Kỳ mật cùng Diêu ngu nguyệt đã ấp ủ tốt khóc ý, bởi vì tịch yểu nói, cấp hung hăng nghẹn trở về. A yểu, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn. Kỳ mật khụt khịt cái mũi, kháng nghị nói. Tịch yểu trợn trắng mắt, tức giận nói, ta là nên tàn nhẫn điểm, đợi lát nữa ngươi đừng cùng ta muốn ăn. A yểu, ta sai rồi. Nàng lập tức xin lỗi, không có một chút cốt khí. Kỳ duật xem dở khóc dở cười, nhưng thấy muội muội không có thương tâm tuyệt vọng, liền biết, muội muội thật là bị tịch yểu cứu. Đương hắn nhìn đến tịch yểu thay đổi. Trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhưng khéo léo cái gì đều không có nói. Hai cái cô nương bị chính mình ca ca đưa tới một bên nói chuyện đi, Chu Nhung đi tới, hư ôm tịch yểu, rất là mỏi mệt nói, đuổi xe ngựa, so đi đường còn mệt. Vất vả. Tịch yểu thừa dịp nhân ra không chú ý, ở trên mặt hắn hôn một cái. Chu Nhung không khách khí khắc ở môi nàng, ở mặt nàng hồng lên thời điểm, buông lỏng ra, sau đó nghẹn ngào hỏi, làm cái gì ăn ngon, ta đói bụng. Làm cho người xa lạ mặt bị thân. Tịch Yểu có một tí xíu không thích ứng. Nhưng Chu Nhung để tài rời đi mau, nàng không kịp kháng nghị, đã bị lừa dối đi qua. Trong nhà cũng không có gì đồ vật, ta liền cấp lộng cái lẩu thập cẩm. Nàng là không bột đấu gột nên hồ. Chu gia người hiện tại một lòng nhào vào tân gia thượng, hận không thể có thể lập tức chuyển nhà, đối ăn đồ vật, một chút yêu cầu đều không có, có thể lấp đầy bụng liền có thể. Nghe rất hương. Chương 240 không có chứng cứ. Chương 240 không có chứng cứ. Tịch Yểu kêu căng nói, kia đương nhiên. Cũng không nhìn xem ai làm. Nay ngạo kiều tiểu bộ dáng, đậu Chu Nhung nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiểu vợ chồng hai cái là hoàn toàn không đem trong viện hai đối huynh muội đưa người ngoài, chính mình nên thế nào liền thế nào, đến là rất là hấp dẫn người. Kỳ Duật đang nghe Kỳ Mật nói, biết là Kỳ Nhan hạ độc thủ, lập tức cắn răng nói, cái này phát rồ xuất sinh, Mật Nhi, ngươi yên tâm, ca ca khẳng định vì ngươi làm chủ. Kỳ Mật bĩu môi nói, việc này, không thể tuyên dương đi ra ngoài, còn không thể chỉ trích nhân ra, ngươi như thế nào vì ta làm chủ. Nàng tưởng chính là tương lai còn dài. Yên tâm, có tổ mẫu ở. Kỳ Duật trầm giọng nói. Bên này, Kỳ Mật khuyên, Kỳ Duật đến là còn tính chấn định. Mặt khác một bên, Diêu Khải An biết hoàng gia kia xuất sinh làm sự tình, khí một quyền phanh nện ở một bên đầu gỗ cây của thượng, dọa Diêu Ngu Nguyệt ta hét lên một tiếng, vội phủng hắn tay kêu, đại ca, ngươi đừng như vậy, ta không có việc gì, ngươi tay thương đến không, làm ta nhìn xem. Nay một quyền, đến là đưa tới hai bên ghé mắt. Ta sẽ không làm hoàng gia kia xuất sinh hảo quá. Hắn tùy ý Diêu Ngu Nguyệt nhìn chính mình tay, cắn răng hứa hẹn nói. Nhưng chúng ta không có chứng cứ. Diêu Ngu Nguyệt thực bất đắc dĩ nói. Nàng muốn chỉ ra chỗ sai hoàng khiếu, kêu ý nghĩa chính mình là bị bắt cóc, này có tổn hại nàng thanh danh. Nhưng không thừa nhận, cũng đã phủ định nhân ra làm sự tình, này không có minh xác chứng cứ, nàng thậm chí liên tiếp lui hôn đều không được. Nghĩ đến đây, nàng liền rất táo bạo. À, hoàng gia dựa vào chúng ta Diêu gia, yêu cầu cái gì chứng cứ, bản công tử làm cho bọn họ lăn vận điểm, bọn họ không dám không nghe. Diêu Khải An rất là khí phách nói. Diêu Ngu Nguyệt cắn môi, gắt gao chịu đựng, mới không có khóc thành tiếng. Con hảo, nàng hảo hảo, không có xảy ra chuyện. Nói cách khác, cha mẹ đại ca bọn họ không biết sẽ có bao nhiêu khó chịu. Tịch Yểu thấy Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật đều có người che chở, đến là an tâm không ít. Ăn cơm trước đi nàng là đói trước ngực dán phía sau lưng. Chu Nhung dọn ra trong nhà cái bàn, trực tiếp ở trong sân dọn xong. Tịch Yểu từ phòng bếp mang sang một đại buồn đồ ăn tới, nùng hương bốn phía. Trong nhà cũng không có gì hảo chiêu đãi, các ngươi nếm thử đi, đây là lẩu thập cẩm, bên trong thả rất nhiều đồ vật. Hương vị vẫn là có thể Tịch Yểu một bên giới thiệu, một bên đem buồn bông. Nghe thơm quá, khẳng định ăn ngon. Kỳ Mật khen nói. Tịch Yểu cười cười, ta đi đoan cơm tới. Nàng trực tiếp đem cơm đánh vào một cái trong buồn mang sang đi, trực tiếp đặt ở trên bàn nói, người nhà quê ra, không chú ý tinh xảo, các ngươi chính mình động thủ, cơm no áo ấm đi. Kỳ Mật đến không có nghĩ nhiều, Diêu Khải An cùng Kỳ Duật tắc nhìn Tịch Yểu liếc mắt một cái, như là ở suy tư cái gì. Chu Nhung đến là thực chấn định. Trước cấp Tịch Yểu đánh một chén cơm, đặt ở nàng trước mặt, còn lại người, hắn không nghĩ quản. Nhập gia tùy tục, mấy cái ngày thường bị người hầu hạ quán, lúc này đến là bắt đầu chính mình động thủ, ai cũng không lười biếng. Ăn ngon thật Kỳ Mật nếm một ngụm, lập tức liền kinh diễm. Còn lại người nguyên bản là tưởng ý tứ một chút, kết quả một nếm liền thu không được. Nhìn đến nhân gia thoải mái hào phong ăn, Tịch Yểu nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ý cười. Những người này, đến là có thể giao. Chu Nhung cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, thúc giục nói, ngây ngô cười cái gì, mau ăn, lạnh. A Giao, ngươi nam nhân đối với ngươi thật tốt. Kỳ Mật có điểm hâm mộ nói. Như vậy thuần túy cảm tình, nhất làm người hướng tới. Kia không nên sao, bằng không ta gả cho hắn làm gì. Tịch Yểu không cho là đúng nói. Chương 241 không cần ủy khuất chính mình. Chương 241 không cần ủy khuất chính mình. Nhưng rất nhiều nữ nhi ra, xuất giá lúc sau, gả cũng không tốt. Diêu Ngu Nguyệt tâm tình trầm trọng nói. Tịch Yểu minh bạch nàng ý tứ, bởi vì nhân gia chính là không hảo một cái. A Nguyệt nàng nhìn nhân gia, nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi đối không tốt hàng nghĩa, định nghĩa không đúng. Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật đều có điểm không rõ. Mặc kệ vì cái gì mà gả, đều nên minh bạch một chút, ngươi đến vì chính mình mà sống. Nàng trịnh trọng nói. Hai cái cô nương đối diện tới liếc mắt một cái, trong mắt có khiếp sợ. Nhưng chúng ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu, bị cho biết. Chính là muốn xuất giá tòng phu Kỳ Mật ấp úng nói. Tịch Yểu khẽ lắc đầu nói, chúng ta không cần phụ thuộc vào nam nhân sinh hoạt, cho nên, hoàn toàn không cần từ phu, các ngươi của hồi môn, có thể cho các ngươi thẳng thắn eo lưng, không cần mong đợi với nam nhân bố thí, cho nên, các ngươi nên vì chính mình mà sống. Cha mẹ dưỡng các ngươi một hồi, thiên tiểu bách sủng, chính là muốn cho các ngươi sống hảo hảo, vì cái gì tìm môn đăng hộ đối nhân ra lúc sau, ngược lại ủy khuất chính mình đâu. Nàng tưởng không rõ. Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật trong mắt, có tới một mặt trước kia chưa bao giờ từng có quan mang. Mà ngồi ba nam nhân, hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng bọn hắn nói không nên lời. Nguyên lai chúng ta còn có thể vì chính mình mà sống. Diêu Ngu Nguyệt lẩm bẩm tự nói.